vị kia gã sai vật đem Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc đưa tới một bên, còn đổ ly trà nóng cho các nàng, liền đi vào cùng Cung Thủy Hạnh bẩm báo đi. Tam sinh nhà đấu giá hậu viện, Cung Thủy Hạnh mới từ tiểu lầu trở về, mới vừa ăn uống no đủ hắn lười biếng dựa ngồi ghế bập bên thượng nghỉ ngơi. Nghe được kia gã sai vật nói bên ngoài có người tìm thời điểm, Cung Thủy Hạnh cái thứ nhất phản ứng chính là không thấy, chính là, đột nhiên, Cung Thủy Hạnh trong đầu tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm trước mắt gã sai vặt, trong thanh âm phiếm một tia lạnh lẽo, ngươi vừa mới nói, người nọ tên, gọi là gì? Hồi nhị thiếu chủ, kia khách nhân nói, tên nàng kêu Tử Khanh. Phía dưới gã sai vặt chiến chiến hiển hách đáp lời, toàn bộ không nghĩ tới vừa mới kia khách nhân thoạt nhìn một bộ thập phần hảo ở trung bộ dáng, chính là tên nàng cư nhiên làm nhị thiếu chủ có lớn như vậy phản ứng, hơn nữa vẫn là không tốt phản ứng. Ha ha, đem hắn đuổi ra đi, cùng trưởng quầy nói một tiếng. Về sau nhìn đến người này tới tam sinh nhà đấu giá mua đồ vật, toàn bộ giá cả phiên bội. Cung Thủy Hạnh đối với này gã sai vặt hạ mệnh lệnh, nhớ tới phía trước ở Vô Ẩn rừng rậm sự tình, chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận hôi hổi dâng lên. Hắn hảo tâm giúp tên kia vội, không nghĩ tới cư nhiên được đến tao bao nam ba cái chữ to, hừ hừ, muốn gặp hắn, không có cửa đâu. Chính là, nhị thiếu gia, đại thiếu gia trước khi đi nói, nhà đấu giá sinh ý, không thể làm như vậy, đối khách nhân hẳn là muốn đối xử bình đẳng. Còn nói, liền tính là ngài phân phó, chúng ta cũng không thể như vậy làm. Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ, thấy chết không sờn đem những lời này một hơi cấp nói ra, nói xong lúc sau, này gã sai vặt thấp thỏm ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình nhị thiếu gia kia hắc như đáy nổi thần sắc. Chỉ là, ra ngoài này gã sai vặt dự kiến, Cung Thủy Hạnh cư nhiên không có hắc như đáy nổi, hơn nữa một trường tuấn nhan còn cười đến hoa mỹ giống như một đóa hoa dường như, đối với hắn nói, vậy đem người mang lại đây đi. Này gã sai vặt mơ mơ màng màng, lòng tràn đầy không thể tin tưởng, chờ hắn thanh tỉnh thời điểm mới phát hiện, chính mình không biết như thế nào, đã từ hậu viện ra tới, đi mau đến vị kia khách nhân sở nghỉ ngơi địa phương. Gã sai vặt không dám lại đi thần, trực tiếp tiến lên đối với Mục Tử Thời truyền đạt Cung Thủy Hạnh lần thứ hai lời nói, đem Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc theo nội môn, đem các nàng hai đưa tới hậu viện. Rất xa, liền thấy được nhà mình thiếu chủ nằm ở ghế bập bên thượng bóng dáng, gã sai vặt nhẹ nhàng cùng Mục Tử Thời nói một câu, nhỏ giọng lui xuống. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta qua đi cùng hắn nói một chút sự tình. Mục Tử Thời đem Thanh Trúc trong tay trường điều hình hộp cầm lại đây, đối với Thanh Trúc nhẹ giọng phân phó. Đối với Mục Tử Thời mệnh lệnh, Thanh Trúc tự nhiên là vô điều kiện phục tùng, lập tức, đem trong tay đồ vật giao cho Mục Tử Thời lúc sau, liền lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Mục Tử Thời bóng dáng một chút đi xa. Cung Thủy Hạnh lười biếng ngủ ở cái ghế thượng, bên người hạ nhân đã sớm bị hắn toàn bộ rút lui, hiện tại, nghe phía sau kia càng ngày càng gần tiếng bước chân. Cung Thủy Hạnh nhắm tuấn nhan thượng lộ ra một cái có chút gian trá thần sắc, tựa hồ đã đoán trước tới rồi kế tiếp sẽ phát sinh sự tình giống nhau. Nghe được mặt sau giống như lường trước chung giống nhau, chuyến ra kia một loạt động tinh thời điểm, Cung Thủy Hạnh giống như là âm mưu thực hiện được dường như, khỏe môi giơ lên, thần thái phi dương, từ trên chỗ ngồi đứng dậy sau này nhìn lại. Chương 305 ám các thủ lĩnh, Cung Thủy Hạnh 2. Chỉ là lúc này đây, chú định đến làm Cung Thủy Hạnh thất vọng rồi. Cung Thủy Hạnh xoay đầu, nhìn đang xem chính mình phía sau trăng non sắc thiếu niên, có chút kinh ngạc chỉ vào nàng nói, ngươi như thế nào? Không bị những cái đó cơ quan bắt giữ lên, điếu đến trên cây đi đâu? Mặt sau này đoạn lời nói tạp ở Cung Thủy Hạnh ít hầu, không có nói ra. Ân, mới vừa ổn định trụ chính mình thân thể Mục Tử Thời nhướng mày nhìn hắn, vỗ vỗ chính mình tay, hướng tới hắn đi tới. Đối phương trắng non thanh tú gương mặt, treo trong vắt ý cười. Cung Thủy Hạnh ánh mắt đầu hướng về phía Mục Tử Thời phía sau. Ở Mục Tử Thời phía sau, còn lại là những cái đó không có bắt giữ đến nàng, phản bị nàng lộng hỏng rồi cơ quan. Mục Tử Thời đứng ở tại chỗ, theo Cung Thủy Hạnh ánh mắt nhìn lại, tự nhiên cũng là thấy được những cái đó bị chính mình lộng hư cơ quan, lập tức có chút ngượng ngùng mở miệng, Nga, xin lỗi, nhất thời không có khống chế được, đem ngươi này đó món đồ chơi cấp lộng hỏng rồi. Món đồ chơi. Cung Thủy Hạnh ngữ khí thật mạnh lặp lại một lần này hai chữ, đem coi giống cấp thu trở về, nhìn chằm chằm vào Mục Tử Thời. Thần sắc có chút âm trầm, mắt sáng như đuốc, mặc cho ai cũng nghe đến ra tới hắn giờ phút này không tốt tâm tình. Này đó cơ quan đều là chút mộc chất cơ quan, tại đây ma pháp sư cùng chiến đấu sư hoành hành niên đại, giống như loại này mộc chất đồ vật kỳ thật đã sớm không được hoang nền, ngay cả hiện tại người dùng vũ khí đều là được khảm sư nhóm dùng các loại kiên cố, lại không thấm nước phòng cháy tài liệu cấp chế tạo ra tới. Cố tình Cung Thủy Hạnh ngoại lệ, khả năng bởi vì chính mình không phải ma pháp sư cũng không phải chiến đấu sư duyên cớ. Hắn từ nhỏ liền đối này đó một chế phẩm cực kỳ thích, còn chuyên môn mướn mấy cái điêu khắc sư cùng chế tạo sư, chuyên môn cho hắn chế tác này đó một chế phẩm. Mà trước mắt, vừa mới bị Mục Tử Thời hủy hoại cơ quan, còn lại là kia điêu khắc sư cùng chế tạo sư sớm mấy ngày phát minh ra tới đồ vật, Cung Thủy Hạnh bắt được tay lúc sau thập phần yêu thích, chẳng sợ thứ này lực công kích không cao. Mà hiện tại, hắn còn không có chơi nghiện đâu, đã bị Mục Tử Thời cấp biến thành một đống lạn đầu gỗ. Không phải món đồ chơi là cái gì? Mục Tử Thời cố ý làm chính mình không xem Cung Thủy Hạnh kia âm trầm thần sắc, đối với hắn doanh doanh cười, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh hàm răng, minh diễm tươi cười khắc ở nàng trên mặt rực rỡ lấp lánh, đường đường cung nhị thiếu, không có khả năng nhỏ mọn như vậy đi. Ngươi là Mục Tử Thời. Cung Thủy Hạnh sắc bén ánh mắt như ngừng lại Mục Tử Thời trên mặt một hồi lâu, mới khẳng định ra tiếng. Vừa mới lực chú ý đều bị những cái đó hủy hoại cơ quan cấp hấp dẫn ở, hắn hiện tại lại nhìn lên, mới phát hiện, trước mắt người này, trắng non sạch sẽ, tuy rằng xuyên cái này nam trang, trên mặt ấn ký cũng không thấy, chính là kia mang theo vài phần quen mắt dung mạo, thật là Mục Tử Thời không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Mục gia tiểu thư thế nhưng thích như vậy nữ giả nam trang trang điểm, còn thích đùa bỡn với chính mình ân nhân cứu mạng. Cung Thủy Hành nói, thần sắc không lạnh không đạm, lại ngồi trở lại chính mình vị trí lên rồi. Dĩ vãng, mỗi lần nhìn đến Cung Thủy Hành khi, hắn đều là một bộ mặt mang mỉm cười, đôi mắt câu nhân, cả người giống như một con khai bình khổng tước, ngăn nắp diễm lệ. Lại nói tiếp, này vẫn là Mục Tử Thời lần đầu tiên thấy Cung Thủy Hành cái dạng này đâu. Thần sắc lời nói lạnh nhạt, tựa hồ còn mang theo một tia châm trọc. Bất quá, cái dạng này Cung Thủy Hành lại là Mục Tử Thời cảm giác chân thật nhiều. Quả nhiên vẫn là ở sinh lần trước ở Vô Ảnh Dương rậm, phát sinh kia chuyện khí sao. Mục Tử Thời ở trong lòng cười trộm một chút, nhấc chân đi đến Cung Thủy Hạnh đối diện vị trí ngồi hạ. Chương 306 ám các thủ lĩnh, Cung Thủy Hạnh 3. Cung nhị thiếu, lần trước ta là cùng ngươi nói giỡn, là ta không đúng. Mục Tử Thời vẻ mặt thành khẩn ở Cung Thủy Hạnh đối diện ngồi xuống. Ta làm ngươi ngồi sao? Cung Thủy Hạnh dương mắt ngắm Mục Tử Thời liếc mắt một cái, thần sắc hơi có chút tức giận. Chính là ngươi cũng không làm ta đứng nha. Mục Tử Thời vô tội chớp chớp mắt. Mục Tử Thời thích hợp bao dung, đem Cung Thủy Hạnh phụ trợ đến tựa như cái vô cớ gây rối hài tử. Hiển nhiên, Cung Thủy Hạnh cũng ý thức được vấn đề này, càng là tức giận trừng mắt nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, ánh mắt hướng tới bên kia nhìn lại, không hề xem Mục Tử Thời. Chính là Mục Tử Thời lại không có muốn tính toán tiếp tục trầm mặc đi xuống ý tứ, thuận tay đem trong tay trường điều hình hộp đặt ở một bên trên mặt bàn, đối với Cung Thủy Hạnh nói, "Cung nhị thiếu, lần này ta là thực chân thành tới cùng Cung nhị thiếu hợp tác." Lúc này đây được đến lợi nhuận, ta đem một phân không cần, lấy hoàn lại lần trước Cung thiếu nhi giải vây tri ân, như thế nào? Thật lớn khẩu khí, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ cùng ngươi hợp tác. Cung Thủy Hạnh ánh mắt đặt ở cái kia trường điều hình hộp mặt trên, môi mỏng khẽ mở, nếu là ta không đoán sai nói, ngươi cũng là có cầu mà đến đi. Tam sinh nhà đấu giá hết thể công việc đều từ ta đại ca Cung Thanh Dương quản lý, hiện tại hắn không ở, ngươi có cái gì muốn cầm đồ, trực tiếp cầm đi phía trước cấp quầy triển lãm, hắn sẽ cho ngươi một cái giá tốt. Bán đấu giá nói, cũng trực tiếp cầm đi sảnh ngoài ký lục, chúng ta tam sinh nhà đấu giá một tháng tổ chức một lần. Cung nhị thiếu đã đoán sai, ta lần này, không phải tới tìm tam sinh nhà đấu giá cầm đồ hoặc là bán đấu giá đồ vật. Vậy ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ đường đường đại tướng quân đích nữ có cái gì hoàn thành không được, còn cần ta này một giới thảo dân tới hỗ trợ? Cung Thủy Hạnh cười lạnh. Mục Tử Thời liên tục ở trong lòng tiếng hô không xong, không nghĩ tới khai một cái vui đùa, này hùng hài tử cư nhiên như vậy không bỏ xuống được. Bất quá trước mặt cũng vẫn là chính sự quan trọng, một lòng đem Cung Thủy Hạnh những cái đó mắt lạnh cấp vứt bỏ, thần sắc tự nhiên đáp lời, ta lần này tới, không phải lấy tướng quân phủ đích nữ Mục Tử Thời thân phận tới, mà là lấy Tử Khanh thân phận tới, chuyện này, là ta phải làm, cùng tướng quân phủ không quan hệ. Phần 116. Người muốn ta làm cái gì? Ta tiền thuê, thực quý. Liên tính là hiện tại, Cung Thủy Hạnh cũng không có cảm giác được Mục Tử Thời lời này không ổn. Buổi sáng thời điểm, Mạc Cẩn Dập đã tới cùng hắn chào hỏi qua, cho nên vào trước là chủ quan niệm, Cung Thủy Hạnh cơ hồ trực tiếp liền cho rằng Mục Tử Thời là tới muốn hắn hỗ trợ, ngay cả Mục Tử Thời vì cái gì muốn tới tìm hắn hỗ trợ vấn đề này, cũng không có chú ý tới. Chúng ta trước tới nói chuyện lợi nhuận phương diện vấn đề đi. Mục Tử Thời thoáng sau này lại gần một ít, tuyển cái thoải mái dáng ngồi dựa ngồi, đã sớm nghe nói ám các tình báo chuẩn xác độ đạt thiên hạ đệ nhất, ta nơi này vừa vặn đã biết một tin tức, là về Kiều gia tỉ muội, không biết ám thủ lĩnh có hay không hứng thú. Đối diện Cung Thủy Hạnh không có trả lời, hắn sớm tại Mục Tử Thời nói ra ám các này hai chữ thời điểm, nguyên lai lười nhác dáng ngồi thân thể cũng đã nhanh chóng ngồi thẳng, hơn nữa ngồi đến thẳng thắn, ánh mắt lợi duệ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Tử Thời, tựa hồ muốn đem trước mắt này nữ giả nam trang thiếu nữ cả người nhìn thấu giống nhau. Ngày thường cặp kia yêu nghiệt câu nhân mắt đào hoa, giờ phút này lạnh như băng sương, đáy mắt thậm chí đã toát ra nhẹ nhẹ sát ý. Ngây hà, đối diện Mục Tử Thời giống như là cảm thụ không đến Cung Thủy Hạnh trên người phát ra nguy hiểm dường như, như cũng là như vậy tùy ý dáng ngồi, thần sắc bất biến, ngay cả lông mày đều không có chọn một chút. Chương 307 thân phận chứng cứ, Ngọc Bội. Nếu nói công tử Cẩn Sở thành lập thế lực Mặc Lâu, là Đông Nam Đại Lục thế lực cường đại nhất giang hồ thế lực nói. Kia ám các chính là sở hữu tình báo tổ chức trung đệ nhất. Ám các là một cái chuyên môn thu thập tình báo, cũng là một cái làm người phục vụ tổ chức. Nhỏ đến tìm mất đi miêu cung cầu, thậm chí bắt gian, lớn đến mưu sát hoàng thất. Tóm lại, chỉ có ngươi có tiền, ám các liền có bản lĩnh tiếp được. Hơn nữa, thất bại suất vì không. Cái này tổ chức thành lập có chút năm đầu, ở Đông Nam Đại Lục các thế lực lớn chung cũng coi như là cái nguyên lão cấp bậc thế lực. Chỉ là, nhiều năm như vậy, trừ bỏ mấy cái ám các cao tầng tâm phúc ở ngoài, cơ hồ không có người gặp qua này ám các thủ lĩnh, không chỉ có chưa thấy qua, thậm chí liền này thủ lĩnh là nam hay nữ, là già hay trẻ, đều không rõ ràng lắm. So với công tử Cẩn một thành lập Mặc Lâu liền cao điệu tuyên thệ cách làm, này ám các hiển nhiên liền phải điệu thấp rất nhiều. Bất quá, người bình thường, cũng không biết ám các tồn tại là được, có thể tìm được ám các, đều là một ít thông qua lộ tuyến tiến vào người. Mà cung thủy hạnh không nghĩ tới chính là, trước mắt này một tử thời, không chỉ có biết ám các tồn tại, cư nhiên còn biết hắn chính là ám các dẫn đầu người. Cung thủy hạnh cái thứ nhất ý tưởng chính là, chuyện này là Mặc Cẩn dập nói cho nàng, bất quá nháy mắt, cung thủy hạnh lại ở trong lòng phủ định cái này ý tưởng, Mặc Cẩn dập hiện tại còn sắm vai ngu dại nhi thân phận, không có khả năng nói. Nếu Mặc Cẩn dập sẽ không nói, đó chính là một tử thời chính mình tra được. Cung thủy hạnh thật lâu không có trả lời. Mục tử thời đỉnh cung thủy hạnh kia cơ hồ hóa thành thực chất coi giống, trong lòng không chút nào trột dạ nhìn thẳng hắn. Dù sao, đây là nàng kiếp trước trong trí nhớ biết đến sự tình, mặc kệ cung thủy hạnh xong việc lại như thế nào đi cha, cũng không đến chút nào. Không nghĩ tới, mục tiểu thư mấy năm nay tàng đến rất thâm, cùng bên ngoài đồn đãi cái kia mục đại tiểu thư, trên lệnh cực đại. Cung thủy hạnh rốt cuộc ra tiếng, thần sắc cười như không cười. Ám thủ lĩnh, mắt thấy đều không thể tin tưởng, huống chi là đồn đãi đâu. Ám thủ lĩnh. Ngươi nói đúng đi. Mục tử thời đối với cung thủy hạnh cười đến không hề áp lực, một ngụm một cái ám thủ lĩnh kêu đến cung thủy hạnh ngứa răng. Cung thủy hạnh tức thời không hề đề cái này đề tài, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến phía trước mục tử thời theo như lời kia chuyển thượng, một đôi câu nhân mắt đào hoa trùng, mang theo một tia hiếm thấy tò mò. Mục tiểu thư, ngươi phía trước nói, về kiều gia tỷ muội sự tình, không biết ngươi đối này hai người biết nhiều ít. Tin tức nhưng chuẩn xác. Ta biết các nàng hiện tại rơi xuống. Bất quá hai người kia hiện tại ở vị trí đều có chút phiền phức, ngươi có thể đem thứ này cầm đi cấp kiểu ra người xem một chút, xác định một chút các nàng thân phận. Mục tử thời nói, trong tay ném ra một vật hướng tới cung thủy hạnh ném đi. Cung thủy hạnh vội vàng cẩn thận tiếp được, túi đầu vừa thấy, trong tay đổ vật là một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bội trung gian còn thiếu một cái nguyệt nha hình cái miệng nhỏ, chỗ hổng bên cạnh điêu khắc một ít rườm rà tinh tế hoa văn cùng đồ án, nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện này cái nho nhỏ ngọc bội thượng có khác. Cư nhiên là một bộ phượng hoàng dương cánh sắp bay cao đồ án. Này bức họa điêu khắc đến sinh động như thật, đặc biệt là đặt ở thái dương hạ xem thời điểm, này nguyên bản thuần tịnh trong trẻo ngọc bội bởi vì bao trùm thượng ánh nắng, mà trở nên có chút tươi đẹp hồng, càng làm cho mặt trên dương cánh phượng hoàng làm nổi bật đến vi diệu duy tiếu. Liên chỉ cần xem này thủ công, liền hiển nhiên không phải một khối bình thường ngọc bội. Nếu công tử Cần ở chỗ này nói, khẳng định sẽ liếc mắt một cái nhận ra tới, này rõ ràng chính là ngày đó bọn họ rớt xuống huyền nhai phía trước. Mục tử thời từ cái kia hắc ý hệ nhân thủ lĩnh trên người xả rơi xuống ngọc bội. Chương 308 thân phận chứng cứ, ngọc bội 2. Cung thủy hạnh đem ngọc bội cầm ở trong tay, đối với mục tử thời hỏi, này ngọc bội, ngươi từ nơi nào được đến? Này ngươi liền không cần phải xen vào. Mục tử thời cười cười, thế nào? Ngươi cầm cái này ngọc bội cấp tiểu ra người xem, xác định đúng rồi nói, ta miễn phí cho ngươi cung cấp tiểu ra tỉ mọi vị trí cùng hiện trạng, tiểu ra bên kia thủ lao ta một phân không cần. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm hai người là được. Nói, không đợi cung thủy hạnh hỏi ra thanh, mục tử thời trực tiếp đem kia trên bàn trường điều hình hộp mở ra, đem bên trong đồ vật lộ ra tới. Cung thủy hạnh này nhìn đến, nơi đó mặt nguyên lai là cuốn tốt hai bức họa, mà không phải như hắn suy nghĩ như vậy, là cái gì chân quý đồ vật lấy tới bán đấu giá. Chính là này hai cái, chỉ cần đưa bọn họ tìm được rồi, tiểu ra thù lao, ta một phân không cần. Mục tử thời một tay cầm một chương bức họa, đem chúng nó mở ra. Làm cung thủy hạnh có thể nhìn đến này họa hai người. Nếu là không tìm được đâu. Cung thủy hạnh ánh mắt ở hai bức họa mặt trên tùy ý nhìn thoáng qua lúc sau, lại như ngừng lại một tử thời trên người, thần sắc thú vị chính đủng. Không có tìm được nói, tiêu kiểu ra thủ lao như cũ toàn bộ về ám cắt. Một tử thời đem hai bức họa thu hảo, thả lại hộp, trên tay động tác không chậm, ngoài miệng cũng không nghỉ ngơi. Bất quá, ta tưởng, được xưng có đệ nhất tình báo tổ chức ám cắt, tìm hai người, hẳn là không đến mức làm không được đi. Bằng không chuyển ra đi này đến nhiều hủy các ngươi ám các thanh danh. Đó là tự nhiên, chúng ta ám các làm việc, ngươi yên tâm. Cung Thủy Hạnh ngoài cười nhưng trong không cười đối với Mục Tử Thời mở miệng, ngữ khí cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là cái nào thân phận, đi đến nơi nào, hắn đều là chịu người kính ngưỡng, bị người nịnh bợ kia một phương. Cố tình mỗi lần đều Mục Tử Thời nơi này, thật giống như hắn Cung Thủy Hạnh trên người quang mang mặc kệ dùng dường như, nhiều lần chịu chọc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Mục Tử Thời ở đã biết hắn ám các thủ lĩnh thân phận lúc sau, ít nhất nhi, sẽ đối thái độ của hắn có điều đổi mới. Lại không có nghĩ đến, nha đầu này như cũng là vẫn là kia phó không ôn không hỏa bộ dáng, vừa nói lời nói liền tức giận đến làm ngứa răng, hiện tại, cư nhiên còn đem ám các thanh danh lấy tới uy hiếp hắn. Cung Thủy Hạnh mắt trợn trắng, rõ ràng là hắn ở làm việc, chính là này một cái hai cái, đối hắn căn bản liền một chút cũng chưa khách khí ý tứ, không hổ là một đôi. Mục Tử Thời mới sẽ không để ý Cung Thủy Hạnh cảm xúc, thấy hắn đồng ý tới lúc sau, nói cười yến yến nói với hắn vài câu lời khách sáo lúc sau liền đứng dậy cáo tử. Công tử, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Thanh Trúc đi theo Mục Tử Thời phía sau. Trời biết, vừa rồi đang chờ đợi tiểu thư trong quá trình nàng là cỡ nào gian nan, đặc biệt là nhìn tiểu thư một qua đi bên cạnh liền có cơ quan bay ra tới thời điểm, Thanh Trúc cơ hồ đều phải sợ tới mức cao giọng hét lên, nếu không phải sợ hỏng rồi Mục Tử Thời chuyện này, nàng đã sớm chạy tới. Tùy tiện đi dạo đi. Mục Tử Thời soát một chút, đem trong tay quạt xếp mở ra, mang theo Thanh Trúc trà trộn ở trên đường cái. Mà bên này, chờ Mục Tử Thời vừa ly khai lúc sau, nguyên bản ngồi ở chính mình vị trí thượng Cung Thủy Hạnh ở uống lên một ly trà lúc sau, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây dường như, đột nhiên duỗi tay chụp một chút chính mình đùi, hai mắt phát sinh nói, thật là. Chuyện này ta nên qua đi nói với hắn nói mới là. Xem hắn có biết hay không chính mình tìm tức phụ nhi như vậy lợi hại. Nói. Cung Thủy Hạnh đem kia trang có hai bức họa trường điều hình hộp, giao cho một cái bảo hộ ở bên ám vệ, chính mình giống như một đạo gió xoáy dường như, quát đi Mặc Cẩn dập sở cư trú bảy hoàng dị phủ. Chương 309 Nha Hoàn xé bức đại tác chiến 1. Thất hoàng tử phủ. Thân xuyên nha hoàn phục sức anh hồng, ngồi ở hậu hoa viên tiểu thềm đá thượng cho chính mình đấm chân. Anh hồng đi vào thất hoàng tử phủ nhiều năm, vẫn luôn đều ở Mặc Cẩn dập bên người đại nha hoàn, này đó quét tức lá dụng sự tình tự nhiên là không cần nàng làm. Hơn nữa, tuy rằng nàng mặt ngoài là hoàng hậu nương nương đưa tới chiếu cố Mặc Cẩn dập sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhưng thực tế thượng, kỳ thật chính là hoàng hậu nương nương xếp vào ở Mặc Cẩn dập bên người nhãn tuyến, nhìn xem Mặc Cẩn dập là thật khờ vẫn là giảng ốc. Thân hoàng tử phủ ít người, hơn nữa thân hoàng tử cái này duy nhất chủ tử vẫn là cái thần trí không rõ, nếu không có trung bá cái này quản gia cầm giữ, phủ đệ khẳng định rối loạn bộ. Ngay thường, ở phủ đệ, anh hùng cũng coi như là nửa cái chủ tử. Đáp lời hoàng hậu nương nương mặt mũi, ngay cả trung bá cái này quản gia cũng muốn cho nàng vài phần mặt mũi. Nghĩ đến chính mình gần nhất trạng huống, anh hồng kêu kiểu diễm gương mặt đột nhiên lộ ra một chút cùng loại với oán giận thần sắc. Nguyên bản, liền tính nàng đi vào thất hoàng tử phủ, hoàng hậu nương nương cũng vẫn là thực coi trọng nàng. Chính là, mấy năm nay đi qua, nàng đi vào này thất hoàng tử phủ cũng có mấy năm, vẫn luôn đều không có tìm được Mặc Cẩn dập là giả ngu chứng cứ, cái này làm cho hoàng hậu nương nương càng ngày càng không hài lòng, gần nhất đã là thật lâu không có truyền triệu quá nàng một lần. Anh hùng căm giận chú ý một chút chính mình cẳng chân, lại bởi vì dùng sức quá mánh mà nhíu chặt nổi lên mặt mày. Trong khoảng thời gian này, quản gia trung bá khẳng định cũng là biết chính mình ở hoàng hậu nương nương trước mặt muốn thất lợi, càng ngày càng không đem chính mình đặt ở đáy mắt, lần trước bất quá là thất hoàng tử mang theo một thân thương trở về, cư nhiên liền trách cứ chính mình, tự trách mình bảo hộ không chu toàn, tới nơi này quét tức lá dụng 3 tháng, còn không có bổng lộc. Anh hùng ngồi ở tại chỗ mắt trợn trắng. Thất hoàng tử. Thất hoàng tử. Nghe là dễ nghe, chính là toàn bộ sở quốc từ trên xuống dưới ai không biết thất hoàng tử Mặc Cẩn dập chính là cái phế vật. Vẫn là cái không được sủng ái phế vật. Không chỉ có là sở quốc, chỉ sợ mất mặt đều đã ném đến nước ngoài đi. Trên người không có nửa phần tu vi, so với nàng còn không bằng đâu. Cố tình còn có người hầu hạ. Anh hùng ở vừa tới thời điểm đi theo Mặc Cẩn dập đi ra ngoài vài lần lúc sau, liền không có đi ra ngoài qua. Còn lại là bởi vì Mặc Cẩn dập kia ngốc tử thật sự là quá mất mặt, cùng hắn đi cùng một chỗ, quả thực làm nàng cái này nha hoàn thể diện đều phải không nhịn được. Mà, còn lại là anh hùng biết, Mặc Cẩn dập những cái đó thương là từ đâu ra. Mặc Cẩn dập 10 lần đi ra ngoài, liền có 8-9 thứ là mang theo thương trở về. Thân là hoàng hậu nương nương xếp vào ở Mặc Cẩn dập bên người nhãn tuyến, anh hùng tự nhiên là biết đây là hoàng hậu nương nương bút tích. Năm đó Mặc Cẩn dập mẫu phi tập 100.000 sủng ái tại một thân. Có thể nói là tiện sát người khác, hoàng thượng thậm chí còn muốn phế truất thái tử, làm Mặc Cẩn dập thượng vị. Tuy rằng sau lại chuyện này không giải quyết được gì, chính là ở hoàng hậu trong lòng vẫn luôn là cái ngợt đáp. Cho nên, lúc này mới làm phái tới anh hồng đi theo Mạc Cẩn Dập bên người, liền sợ hắn nào một ngày tỉnh táo lại. Mà muốn cho Mạc Cẩn Dập trực tiếp như vậy chết nói, hoàng hậu nương nương lại sự không vui, năm đó nàng tranh bất quá Mạc Cẩn Dập mẫu phi, hiện tại sao có thể sẽ làm Mạc Cẩn Dập như vậy nhẹ nhàng chết, cùng nàng mẫu phi làm bạn đâu. Vì thế, hoàng hậu nương nương mỗi cái một đoạn thời gian, liền sẽ phái người đem Mạc Cẩn Dập trừng phạt một đốn, làm hắn đau, lại không cho hắn đã chết. Phần 117. Cho nên, lần trước Mục Tử Thời ở hẻm nhỏ nhìn đến bị người hầu đả Mạc Cẩn Dập, còn có lần đầu tiên gặp mặt cũng đã rơi vào trong sông Mạc Cẩn Dập, kỳ thật đó chính là hoàng hậu nương nương mỗi cách một đoạn thời gian mục đích. Mục đích chính là không nghĩ làm Mạc Cẩn Dập quá đến sung sướng, chẳng sợ hắn hiện tại chỉ có 5 tuổi chỉ số thông minh, chẳng sợ hắn hiện tại sớm đã đối thái tử cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Chương 310 nha hoàn xé bước đại tác chiến 2. Anh hùng tưởng những việc này nghĩ đến mê mẩn, ôn nhu gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, làm ngồi ở tại chỗ anh hùng quên mất chính mình trên người eo đau bối đau, có chút mơ màng sắp ngủ lên. Nha, này không phải anh hùng tỷ tỷ sao? Chậc chậc chậc, quả nhiên không hổ là đã làm đại nha hoàn, ngay cả quét cái chỗ ngồi cũng đến ngồi ở một bên nghỉ chân một chút, này thân thể a, thật đúng là tôn quý. Một trận châm chọc ý vị 10 phần thiếu nữ thành, đem anh hùng có chút mê ly thậm chí nháy mắt liền kéo trở về. Ở kia thiếu nữ nói xong lúc sau, bên cạnh kia cùng làm bạn mà đi hai người lấy tay che miệng, ha ha ha nở nụ cười, hiển nhiên là ở ứng hỏa thiếu nữ kia lời nói. Anh hùng mở to hai mắt, từ thềm đá thượng đứng lên, trừng mắt trước này ba bóng người, nói, ta nghỉ tạm một hồi làm sao vậy? Có bản lĩnh các ngươi tới ở chỗ này đảo qua cả ngày a. Đang ở anh hùng trước mặt ba người, cùng anh hùng giống nhau, đều là một bộ nha hoàn trang điểm. Bất quá, anh hùng trên người ăn mặc là đại nha hoàn đường đỏ sắc quần áo, mà này ba người trên người ăn mặc là thuộc về bình thường nha hoàn màu xanh lơ quần áo. Này ba cái nha hoàn thoạt nhìn tuổi đều không lớn, cùng anh hùng không sai biệt lắm, đều là 15-16 tuổi bộ dáng, mặt mang non nớt. Các nàng tên phân biệt vì Thanh Tranh, Mục Tịch, Giả Ngọc. Này ba cái nha hoàn sớm tại anh hùng tới thất hoàng tử phủ thời điểm, cũng đã ở thất hoàng tử trong phủ đương bình thường nha hoàn, vẫn luôn đều ở trong phòng bếp làm việc, ngày thường nhận được trung bá chiếu cố, trong lòng đối với trung bá vẫn luôn đều thực cảm kích. Cố tình, anh hùng người này, rõ ràng chỉ là cái đại nha hoàn mà thôi, thân phận so quan gia trung bá lùn một đoạn, lại cố tình luôn ở trung bá trước mặt làm ra một bộ khoa tay múa chân bộ dáng, cái này làm cho này ba cái nha hoàn đối với anh hùng vẫn luôn đều không có sắc mặt tốt. Trung bá tính tình hảo có thể chịu đựng, chính là các nàng mấy cái tuổi trẻ khí thịnh, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên, này ba cái nha hoàn ở anh hùng trước mặt vẫn luôn là lời nói lạnh nhạt, cố tình anh hùng mỗi lần công đạo các nàng làm sự tình đều viên mãn hoàn thành, làm anh hùng chọn không ra chút nào sai lầm, hơn nữa trung bá còn thích che chở này ba cái nha hoàn, cái này làm cho anh hùng hận đến ngứa răng, mỗi lần nhìn thấy này ba cái nha hoàn thời điểm cũng chưa sắc mặt tốt. Mấy ngày này, anh hùng từ 10 ngón không dính việc nặng nhọc đại nha hoàn, bị trung bá hạ lệnh biếm ở chỗ này đường 3 tháng quét rác nha hoàn khi, Thanh Tranh này ba cái nha hoàn cơ hồ mỗi ngày từ nơi này qua đường thời điểm, đều phải mở miệng châm chọc anh hùng như vậy vài câu. Vừa mới mở miệng chê cười anh hùng, đúng là ba cái nha hoàn trong đó một cái Thanh Tranh. Hiện tại nhìn anh hùng quả nhiên như các nàng sở liệu tưởng như vậy, hỏa khí vội vàng đứng lên, Thanh Tranh ba người trên mặt thần sắc càng thêm vui sướng. Anh hùng này tính tình táo bạo, một chút đều không trải qua trọn. Địch nhân càng bạo nộ, các nàng liền càng cao hứng, thật tốt chơi. Như thế nào không liên quan chuyện của chúng ta? Quét rác nha hoàn anh hùng, ta không gọi sai đi. Một cái khác nha hoàn Mục Tịch đối với nàng rỗi tay chỉ trên mặt đất bởi vì anh hùng không có kịp thời trăng lên, mà bị phượng thổi đến từ mọi nơi tản ra lá khô, thần sắc vui sướng đối với nàng mở miệng, liền cái mà đều quét không tốt, thật không biết cha mẹ ngươi đem ngươi sinh ra tới là đang làm gì. Tiểu tâm chúng ta đợi lát nữa đi trung bá cái kia cáo ngươi một trạng, làm ngươi ở thất hoàng tử phủ đương cái cả đời quét rác nha hoàn. Ha ha ha, Mục Tịch biện pháp này thật sự cực hảo. Phía trước ta nhớ rõ kia ai a, không phải còn chê cười chúng ta thân phận ti tiện tới. Thanh Tranh tâm tình sung sướng nói, còn cố ý hỏi một tiếng bên cạnh vẫn luôn đều không có hé răng Giản Ninh. Chương 311 nha hoàn xé bước đại tác chiến 3. Giản Ninh, phía trước không phải có người mỗi ngày ở chúng ta trước mặt chê cười chúng ta thân phận ti tiện sao? Người kia là ai này? Người còn nhớ rõ sao? Sao có thể không nhớ rõ, còn không phải là anh hùng sao? Giản Ninh không rơi sau đó đáp thượng Thanh Tranh nói, đầy mặt ý cười đối với anh hùng hỏi, anh hùng, quét rác nha hoàn tư vị không tồi đi. Cả ngày ngốc tại nơi này quét rác thật tốt ta, quét mệt mỏi còn có thể nghỉ ngơi một chút. Hoàng hậu nương nương hồi lâu đều không có ban thưởng đồ vật cho ngươi đi. Chậc chậc, nhìn xem này khuôn mặt nhỏ tức giận đến, đừng có gấp, ngươi về sau sinh hoạt còn trường đâu. Trung bá đối chúng ta ba cái thực hảo, ngươi cũng là biết đến. Ngươi nói, nếu là chúng ta ba cái cùng đi cầu Trung bá, cùng Trung bá nói, làm ngươi ở chỗ này đường cả đời quét rác nha hoàn, Trung bá có thể hay không đáp ứng. Đối thượng Giản Linh các nàng ba cái kia vui sướng khi người gặp họa coi giống, anh Hồng chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Nàng tưởng tượng trước kia như vậy cao cao tại thượng đứng ở này ba người trước mặt lớn tiếng quát lớn các nàng, chính là nàng hiện tại lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ là cắn chặt chính mình cánh môi, mở to hai mắt căm tức nhìn các nàng ba cái. Anh Hồng hiện tại trong lòng tuy rằng phẫn nộ, chính là nàng còn có chút lý trí, nàng biết đến, các nàng ba cái nói không sai. Nàng hiện tại lập tức liền phải mất đi hoàng hậu nương nương hậu ái, đã không có hoàng hậu nương nương che chở lúc sau, nàng ở cái này trong phủ, kia mới là chân chính thủy nhóm lửa nhiệt. Mà Giản Ninh các nàng ba cái nha hoàn căn bản liền không đem anh Hồng lửa giận xem ở đáy mắt, thậm chí còn ở anh Hồng trước mặt, nói cười yến yến giúp đỡ nàng phân tích khởi về sau sinh hoạt tới. Ngươi hiện tại 16 tuổi đi, ít nhất đều còn phải làm 34 năm đâu, chúng ta mấy cái là thô sử nha hoàn, nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, cũng không biết ngươi có thể hay không thói quen nha, tỉ như trên mặt trường đốm, làn da phát nhăn, vàng như đến gì đó. Thanh Tranh biên cười biên nói, thậm chí còn duỗi dài cổ. Tinh tế đánh giá anh Hồng liếc mắt một cái. Nơi nào muốn như vậy trường? Một bên Giản Ninh mở miệng phản bác, anh Hồng lớn lên như vậy xinh đẹp, cái kia giặt quần áo Mã Đại Nương không phải có cái kéo dạ hương nhi tử sao? Trước đó vài ngày đều đã cầu anh Hồng rất dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này không có tới, nghe nói là ở trong nhà tồn tiền, chờ thêm đoạn thời gian tồn đủ rồi tiền, liền tới thất hoàng tử phủ cấp anh Hồng chuộc thân đâu, anh Hồng về sau gả qua đi, kia sẽ không làm chúng ta này đó thô sự việc. Ha ha ha. Bởi vì nàng muốn đi theo cùng nhau đổ dạ hương. Mục Tịch mở miệng cười ha ha, ngay cả Thanh Tranh cùng Giản Linh cũng nhịn không được nở nụ cười. Anh Hồng ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, Thanh Tranh các nàng khi nào đi, nàng cũng không biết. Giờ phút này anh Hồng mãn đầu góc đều là các nàng ba cái vừa mới lời nói, đó là nàng tương lai kết cục. Thanh Tranh các nàng nói khó nghe, thậm chí có thể nói là vui sướng khi người gặp họa, chính là anh Hồng lại biết các nàng vừa mới nói đều là thật sự. Cái kia Mã Đại Nương chính là thất hoàng tử phủ một cái thô sử bà tử, nàng cái kia đổ dạ hương nhi tử, anh Hồng cũng là gặp qua. Đối phương tuổi 20 tuổi đều không có cưới vợ không nói, hơn nữa vẫn là cái người thọn, 2 tháng trước từ gặp được anh Hồng một mặt lúc sau, liền vẫn luôn đều quấn lấy anh Hồng, tìm mọi cách cùng nàng gặp mặt, vẫn luôn dây dưa không thôi. Anh Hồng trong lòng tự nhiên là chán ghét, thẳng đến sau lại cái kia người thọn rốt cuộc không tới dây dưa nàng, nàng còn tưởng rằng đối phương là nghị thông suốt. Biết hắn cùng chính mình chênh lệch mới không tới tiếp tục dây dưa, không nghĩ tới, cư nhiên là có chuyện như vậy. Chương 312 nếu, Mặc Cẩn Dập đã chết thì tốt rồi. Anh Hồng lặng lặng đứng ở tại chỗ, hít sâu mấy khẩu, liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng 8 tuổi đã bị tuyển tiến cung đương cung nữ, 10 tuổi bị hoàng hậu nương nương lựa chọn bồi dưỡng thành tâm phúc, 12 tuổi ra cung bị đưa cho thất hoàng tử, cấp hoàng hậu nương nương đương nhan tuyến. Có thể bị hoàng hậu lựa chọn người, tự nhiên không phải cái buồn. Hơn nữa, ở trong cung những năm đó, anh Hồng gặp qua xấu xa sự tình cũng hoàn toàn không thiếu, ngay cả nàng chính mình đều không phải cái sạch sẽ. So với giống nhau nha hoàn, anh Hồng tâm trí cùng can đảm đều phải mạnh hơn rất nhiều. Anh Hồng đứng ở tại chỗ, cưỡng chế tính làm chính mình bình tĩnh lại, nàng không thể làm chính mình cả đời cứ như vậy chôn vùi ở chỗ này. Hiện tại việc cấp bách là một lần nữa được đến hoàng hậu nương nương hậu ái, rời đi cái này địa phương. Anh Hồng mặt mày nhíu chặt, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể rời đi cái này địa phương đâu? Có thất hoàng tử ở chỗ này a, ngươi đời này đều đừng nghĩ rời đi. Vừa mới Thanh Tranh nói câu nói kia, đông nhiên gian liền ở anh Hồng bên thai nổ tung. Anh Hồng nguyên bản kiều diễm tuổi trẻ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái dữ tợn thần sắc, hai mắt âm ngoan, thần sắc âm u, thoạt nhìn có chút dò người. Nàng nắm chặt chính mình bên cạnh người song quyền, ngay cả móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết. Giờ phút này, anh Hồng trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, nếu cùng hoàng hậu nương nương nói, thất hoàng tử gần nhất cử chỉ có chút quái dị, thường xuyên hướng một tướng quân phủ chạy, đối một tử thời càng là nhiệt tình quá mức. Nếu là hoàng hậu nương nương đã biết tin tức này, khẳng định sẽ đem thất hoàng tử trí chi vào chỗ chết đi, chỉ cần thất hoàng tử đã chết, kia lập một công nàng liền sẽ bị hoàng hậu nương nương lại tìm lý do triệu hồi trong cung đi. Cái này ý tưởng một khi ở anh Hồng trong đầu này sinh ra tới lúc sau, giống như là thượng nghiện giống nhau, dừng không được tới dường như. Anh Hồng nhặt lên trên mặt đất cái chổi bay nhanh hướng tới chính mình trụ địa phương chạy tới. Anh Hồng nhanh chóng chạy về chính mình trụ địa phương, ghé vào trên bàn đem nàng trong lòng tưởng những cái đó muốn nói cho hoàng hậu nương nương nói đều viết ra tới. Ngay sau đó, cầm một cái chỉ có ngón út lớn nhỏ ống trúc ra tới, đem này tờ giấy cuốn thành một đoàn, tắt đi vào, điểm vài giọt sáp phong kín hảo, bí ẩn giấu ở trên người mình, nhấc chân đi ra ngoài. Anh Hồng tìm được cái kia thường xuyên cấp thất hoàng tử phủ đưa đồ ăn tiểu tử, động tác nhanh chóng thả bí ẩn đem kia đồ vật giao cho đối phương trên tay, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gặp thoáng qua, chưa từng có một câu, lại là hoàn thành một cái giao tiếp. Cái này đưa đồ ăn tiểu tử đồng dạng là hoàng hậu người, là hoàng hậu xếp vào ở thất hoàng tử phủ dùng để truyền lại tin tức người, mặc kệ là hoàng hậu có chuyện gì muốn anh Hồng làm, hoặc là anh Hồng phát hiện thất hoàng tử có cái gì không thích hợp, đều là thông qua người này. Mà anh Hồng cùng này tiểu tử không biết chính là, hai người bọn họ tự cho là bí ẩn động tác, kỳ thật đã sớm bị âm thầm vẫn luôn đi theo người thu hết đáy mắt. Quản gia Trung Ba phòng thu chi nội, vừa mới cao hưng châm chọc anh Hồng một phen thanh tranh các nàng ba người, đang đứng ở Trung Ba trước mặt. Ba người thần sắc tuy rằng không đến mức thực nghiêm cẩn, chính là cũng đã không có ở anh Hồng trước mặt những cái đó ngạo mạn cùng ngạo lớn. Hơn nữa, cẩn thận cảm thụ liền sẽ phát hiện, các nàng ba cái chạm tư, dáng người đứng thẳng, trên người tản mát ra một cổ trầm ổn lại mang theo một cổ túc sát khí chất, cùng vừa mới ở anh Hồng trước mặt xuất khẩu vô lễ bộ dáng quả thực là khác nhau như hai người. Này ba người, căn bản là không phải giống nhau bình thường nha hoàn, mà là chuyên môn huấn luyện quá chức nghiệp sát thủ. Chương 313 sát thủ cùng nha hoàn thay đổi. Công đạo các ngươi sự tình, nhưng hoàn thành. Ngồi ở án thư đối chương Trung Bá đem trong tay bản tính thả xuống dưới. Quản sự yên tâm, anh Hồng kia nha hoàn tính tình vẫn là trước sau như một táo bạo. Mấy ngày nay chúng ta ba người nghe ngài phân phó, mỗi lần đi ngang qua chỗ đó đều đối với nàng xuất khẩu khiêu khích vài câu. Mỗi lần chúng ta mới vừa khai cái đầu, nàng đã bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Hôm nay chúng ta ba cái thấy nàng bị tức giận đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu đối với nàng nói chút về sau khả năng sẽ phát sinh hậu quả, nàng liền thật sự đi trở về chính mình sân, viết một phong mật tin giao cho cái kia đưa đồ ăn tới tiểu tử. Nghĩ đến, hôm nay buổi tối, hoàng hậu liền sẽ đã biết. Đứng ở ba người bên trong thanh tranh mở miệng đáp lời, mặt mày buông xuống, thái độ thập phần cung kính. Viết cái gì, nhưng có sao lưu? Có, thỉnh ngài xem qua. Thanh tranh đem trong tay trang giấy hai tay dâng lên. Trang giấy viết nội dung là thanh tranh thừa dịp anh Hồng ở chính mình trong phòng viết thời điểm, trộm tiềm hành với mái hiên thượng, sao xuống dưới, bên trong nội dung cùng anh Hồng viết giống nhau như lúc. Phần 118. Buồn cười. Trung Bá nhìn bên trong đồ vật lúc sau, luôn luôn từ thiện hòa nhã thần sắc nhịn không được tức giận vươn một trường, thẳng tắp vỗ vào trên bàn sách. Vô tội án thư lập tức nứt ra rồi một cái khe hở. Thỉnh quản sự yên tâm, chờ chủ tử sự thanh lúc sau, thuộc hạ nhất định tự mình động thủ đem kia nha hoàn cấp giải quyết. Thanh tranh ba người nửa quỳ trên mặt đất thượng, dựa theo các nàng nguyên lai kế hoạch, chỉ là yêu cầu anh Hồng liên hệ một chút hoàng hậu bên kia, mà các nàng ở nửa đường chung lại đem tin bên trong nội dung cấp đổi đi, rốt cuộc, loại chuyện này các nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. Chính là, ai ngờ hiểu, thanh tranh cái này không biết sống chết nô tỳ, cư nhiên thật sự động muốn giết hại chủ tử tâm tư, cái này, đảo còn tỉnh các nàng một cái bước đi, không cần đem kia mật tin nội dung cấp đổi đi. Trung Ba thật mạnh thở ra một hơi. Dù sao cũng là đi theo chủ tử bên người nhiều năm như vậy người, trong tay dùng sức đem tờ giấy siết chặt, toàn bộ nắm tay đột nhiên bị đỏ tươi ngọn lửa cấp vây quanh, mấy cái hô hấp gian, trong tay tờ giấy đã hóa thành tro tàn. Các ngươi đi xuống đi. Trung Ba đối với các nàng ba người phất phất tay, thần sắc đã khôi phục như thường. Là, thuộc hạ cáo lui. Thanh tranh ba người từ trên mặt đất đứng dậy, xoay người lui đi ra ngoài. Trừ bỏ cửa phòng lúc sau các nàng. Trên người trầm ổn cùng túc sát khí thế nháy mắt thu liệm đến một tia không dư thừa, tuổi trẻ non nớt trên mặt lại khôi phục ngày thường kia có chút vui mừng, có chút nhẹ nhàng thần sắc, thoạt nhìn, này chỉ là ba cái phổ phổ thông thông, lại vô tâm không phổi nha hoàn mà thôi. Mà ở thất hoàng tử mặc cẩn dập sân ngoại, một cái hỏa hồng sắc bóng người từ tường vây bên ngoài bay tiến vào, giữa ngồi ở cao cao đầu tường thượng, hai chân treo ở giữa không trung lắc qua lắc lại. Sân nội, mặc cẩn dập thân xuyên một bộ trang non sắc trường y, lười biếng dựa vào cái ghế thượng. Thần sắc nhàn nhã lại mang theo một tia thỏa mãn, hai tròng mắt nhắm chặt, nhỏ dài nồng đậm lông mi đầu hạ một tầng bóng ma. Cảm nhận được có người ngoài hơi thở, Mặc Cẩn Dập cũng không có đem đôi mắt cấp mở, thậm chí ngay cả động cũng không nhúc nhích một chút. Chậc chậc, ta vừa mới tới, chính là miễn phí nhìn một hồi trò hay a. Cung Thủy Hạnh từ đầu tường thượng nhảy xuống, trực tiếp bay đến Mặc Cẩn Dập bên cạnh. Mặc Cẩn Dập bên cạnh cũng có một vị trí, là một chương giống nhau như đúc cái ghế, hai chương cái ghế trung gian cách một cái bàn nhỏ. Trên bàn phóng một hồ trà cùng hai cái chén trà. Chương 314 nàng, hán. Này nói rõ giống như là đã sớm đã biết hắn sẽ đến dường như, Cung Thủy Hạnh không chút khách khí ngồi ở kia trương dư lại rửa ghế. Chậc chậc, cái kia nha hoàn ẩn nút ở chỗ này nhiều năm như vậy ngươi đều có mắt không tròng, như thế nào, hiện tại ngươi là muốn tính toán rửa sạch phủ đệ. Cung Thủy Hạnh thoải mái nằm ở mặt trên, cùng Mặc Cẩn Dập giống nhau, nhắm mắt lại. Ở bọn họ bên cạnh, là một viên có chút niên đại đại thụ, cành lá xanh um xanh biếc, thập phần sum suê. Thập phần cấp lực che đậy trên đỉnh đầu chói mắt ánh nắng, đầu hạ một tảng lớn bóng ma bộ phận, mà này khối bóng ma bộ phận, vừa lúc liền cấp này hai người dùng để đặt cái ghế. Không đem này đó rửa sạch, như thế nào thành thân? Trong óc tựa hồ đã nghĩ tới chính mình cùng một tử thời thành thân hình ảnh dường như, Mặc Cẩn dập ngéo một cái môi mỏng, khóe môi gian lan tràn, tất cả đều là một mảnh ôn nhu chi sắc. Hắn có thể giả ngây giả dại nhiều năm như vậy, lại không đành lòng nàng đi theo hắn một khối chịu ủy khuất. Hắn có thể thời khắc bị theo dõi, lại không thể đủ chịu đựng nàng cũng đi theo một khối ép dạ cầu toàn. Hơn nữa, Mặc Cẩn dập không có cùng Cung Thủy Hạnh nói chính là, hắn quyết định biến bình thường, trừ bỏ càng tốt theo đuổi một tử thời. Làm một tử thời tâm duyệt với chính mình ở ngoài, còn có một cái, chính là hắn không nghĩ lại một lần xem nàng đứng ở những người khác bên người. Kia hai cái sở quốc cao quý nhất vị trí, chú định là hắn cùng nàng. Thành thân. Người Cung Thủy Hạnh kinh hô một tiếng, mới nằm xuống đi thân thể thẳng tắp ngồi dậy, quay đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn bên cạnh này chỉ ngự không kinh người chết không thôi Mặc Cẩn dập, vừa vặn thấy được Mặc Cẩn dập trên mặt nở rộ ra, kia một mặt vạn năm khó gặp ôn nhu. Đây là cùng Mặc Cẩn dập nhận thức mười mấy năm Cung Thủy Hạnh, cũng không có ở trên mặt hắn gặp qua. Đây là một loại mỹ rằng hạnh phúc biểu tình, tựa như hắn giờ phút này có được toàn bộ thế giới giống nhau. Cung Thủy Hạnh nguyên bản tưởng khuyên can hắn tâm tức khắc liền nghỉ ngơi xuống dưới, hắn lần này tới nguyên bản chính là tưởng cùng Mặc Cẩn dập nói một tử thời không tầm thường. Một tử thời rõ ràng là cái đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư khuê các, chính là không chỉ có biết ám các tồn tại, còn cư nhiên biết hắn thân là ám các thủ lĩnh thân phận. Nghĩ đến đây, Cung Thủy Hạnh nhìn Mặc Cẩn dập liếc mắt một cái. Trong thiên hạ, trừ bỏ Mặc Cẩn dập cùng Cung Thủy Hạnh, còn có Cung Thủy Hạnh ca ca Cung Thanh Dương ở ngoài, chỉ sợ không có người biết, ám các chân chính thủ lĩnh kỳ thật là có khác một thân. Mà người này, đúng là trước mắt cái này cử quốc đều biết, sở quốc phế vật thất hoàng tử. Cung Thủy Hạnh cười cười, đột nhiên liền có chút tò mò lên, không biết một tử thời có biết hay không đâu. Tính tính, lười đến nói các ngươi. Cung Thủy Hạnh lại dựa trở về ghế dài thượng, nhìn trên không kia trôi nổi mây trắng. Hơi hơi thở dài, xem ra ta phải cho ta ca chuyển cái tin qua đi, làm hắn chuẩn bị kết hôn lễ vật. Không đổi. Mặc Cẩn dập lạnh lạnh mở miệng, tùy tiện đưa điểm cái gì cùng kim liên hoa giống nhau đổ vật thì tốt rồi, nàng thích luyện dược, các ngươi gại đúng chỗ ngứa là được. Cung Thủy Hạnh. Ngươi như vậy hố huynh đệ, cha mẹ ngươi biết không? Kim liên hoa thứ này, toàn bộ sở quốc quốc khố cũng chỉ có một viên, hơn nữa sở quốc hoàng thất còn đem này trở thành quốc bảo giống nhau cẩn thận chăm sóc. Kết quả khoảng thời gian trước bị công tử Cẩn cấp trộm. Mà sở hoàng tình nguyện cùng công tử Cẩn sẽ rách thể diện cũng muốn phái thích khách đuổi giết công tử Cẩn, đem kim liên hoa cấp đoạt lại. Có thể nghĩ, thứ này có bao nhiêu chân quý. Làm hắn đi tùy tiện lộng điểm như vậy cái chân quý đồ vật ra tới, có phải hay không quá đánh giá cao hắn. Cung Thủy Hạnh nhìn chằm chằm vào không trung, không nghĩ mở miệng nói chuyện. Chương 315 văn cờ, ai có thể giải một. Thiên hạ dưới chân kinh thành đường phố vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Đường phố hai bên tiểu quán thượng bày biện đồ vật rực rỡ muôn màu, bên hai tất cả đều là người bán rong nhóm cao giọng thét to thanh, giật giật cái mũi, nghe tất cả đều là mê người đồ ăn mùi hương. Mục tử thời từ Cung Thủy Hạnh nơi đó ra tới lúc sau tâm tình rất tốt, nàng cũng không lo lắng cho mình cấp Cung Thủy Hạnh cái kia ngọc bội sẽ có cái gì vấn đề, cũng hoàn toàn không lo lắng Cung Thủy Hạnh có thể hay không tìm được kia hai người, dù sao nàng đã sớm đã đoán trước tới rồi, so cái gì đều tin tưởng. Ai, tiểu, công tử. Ngươi xem phía trước, vây quanh thật nhiều người, thật náo nhiệt ta. Thanh Trúc ở ra tới tam sinh nhà đấu giá lúc sau, tâm tình cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng lên. Này bộ, hiện tại còn kém một chút liền quên hiện trạng trực tiếp mở miệng kêu tiểu thư. Mục tử thời ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến ở phía trước cách đó không xa, nhốn nháo rộn ràng, vây quanh một đám người, thoạt nhìn, thật náo nhiệt. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Mục tử thời biết rõ Thanh Trúc này thích xem náo nhiệt tính tình, lên tiếng. Hai người ngẩng đầu hướng tới kia phương hướng đi đến. Đến gần chút, hai người mới thấy rõ nơi đó nội tình. Đại gia tụ lại địa phương trung tâm, cao cao dắt một bàn cờ, vẫn là một bộ đã hạ một nửa hắc bạch cờ. Vì làm tất cả mọi người có thể thấy rõ kia trong đó thế cục, này treo ở mặt trên, kỳ thật là dùng giấy tuyên thành hồ đi lên, dùng màu đen cùng màu trắng thuốc màu điểm ở mặt trên, đảm đương hắc bạch quân cờ. Đại gia vây quanh ở chỗ này, có rất nhiều ở minh tư khổ tưởng, có rất nhiều chỉ do xem náo nhiệt tới vây xem. Công tử, nguyên lai là giải cờ A. Thanh Trúc có chút ủ rũ nhức đầu, nguyên bản xem náo nhiệt tâm tình nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với Thanh Trúc này đối hắc bạch cờ rốt đặc cán mai ra hỏa, cũng khó trách nàng như vậy không có hứng thú. Đứng ở bên cạnh một cái lao bà tử ở nghe được Thanh Trúc nói lúc sau, chậm rãi ra tiếng, tiểu công tử, này cũng không phải là giống nhau giải cờ. A, không phải giống nhau giải cờ. Đó là cái gì? Thanh Trúc bị này lão bà tử gợi lên lòng hiếu kỳ. Đây là dụ thân vương bày ra tới ván cờ, nếu ai giải khai dụ thân vương liền khen thưởng người nọ một quả bát giai băng huyết quả. Này lão bà rung đùi đắc ý đáp. Bát giai băng huyết quả. Thanh Trúc nhỏ giọng hít hà một hơi. Như vậy chân quý đồ vật, liền tính là đem nàng bán, nga, không, xem như đem 100 nàng cấp bán cũng mua không được. Như vậy chân quý đồ vật, dụ thân vương như thế nào cũng bỏ được lấy ra tới a. Thanh Trúc nhìn nhà mình tiểu thư liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản đối chi ý sau, mới đi theo kia lão bà tử hai người ngươi một câu ta một câu hàn huyên lên. Nào có cái gì luyến tiếp, dụ thân vương chính là đương kim hoàng thượng duy nhất thân đệ đệ. Bất quá, này bát giai băng huyết quả cũng không phải như vậy hảo lấy nha, này ván cờ ngày hôm qua liền bãi tại nơi này, mỗi ngày vây quanh ở nơi này mình tư khổ tưởng người vô số kể, nhưng lăng là không có ai lấy đi. Liền không có một người có thể đem này ván cờ cấp tởi bỏ sao. Thanh Trúc cảm giác được không thể tưởng tượng, ở nàng xem ra, đây là hắc bạch đan xen một ít quân cờ mà thôi. Dụ thân vương bày biện ra tới ván cờ, nơi nào là dễ dàng như vậy cởi bỏ. Lão bà tử thần sắc khinh thường nhìn Thanh Trúc liếc mắt một cái, nếu không phải ta lão bà tử một phen tuổi, lão liền nhào lên đi giải ván cờ đi. Thanh Trúc, bà cố nội ngươi đừng gạt người hảo không, ai nói quá chơi cờ cũng phải nhìn tuổi. Một bên mục tử thời trầm mặc đem Thanh Trúc cùng này lão bà tử đối thoại nghe vào lỗ thai, đưa mắt nhìn thoáng qua mặt trên kia ván cờ. Chương 316 ván cờ, ai có thể giải hai? Bàn cờ thượng, hắc tử bạch tử rầm rạp, tuy rằng từng người chiếm một nửa, chính là thoáng sẽ một chút cờ nghệ người đều biết này rõ ràng chính là một đạo tử kỳ. Này rõ ràng chính là một đạo tử kỳ, dụ thân vương không phải là cố ý bày ra tới, lừa gạt chúng ta đi. Hiển nhiên, không chỉ là mục tử thời một người thấy được, bên cạnh một cái áo xanh thiếu niên có chút lớn tiếng ồn ào ra tiếng. Chính là, nói không chừng chính là cố ý bày ra tới làm xem đại gia chê cười. Nguyên tưởng rằng dụ thân vương là cái tốt, không nghĩ tới cũng là như vậy nào. Này áo xanh thiếu niên nói âm rơi xuống đất lúc sau, bên cạnh liên tiếp vang lên vài đạo, đều là ứng hòa hắn thanh âm, gần nhất động tĩnh cư nhiên càng nháo càng lớn lên. Vài vị công tử, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Chính mình trong bụng không điểm nhi cờ nghệ là tiểu, còn đứng ra tới mất mặt đó chính là các ngươi sai rồi. Này ván cờ chính là năm trước nhà của chúng ta chủ tử bái nhập Nam Sơn phái sư môn thời điểm, huyền cơ lão nhân cho chúng ta chủ tử ra đề thi, mà công tử nhà ta cũng ngày hôm qua cũng nói, này ván cờ chỉ bãi 3 ngày lúc sau, nếu là không ai có thể đủ phá giải, như vậy nhà ta chủ tử tự nhiên sẽ đem chân chính chính xác phá giải phương pháp công bố cho đại gia. Một cái thị vệ trang điểm thiếu niên từ trong đám người đi ra, người này dáng người đĩnh bạc, anh giữa mày mang theo một tia lạnh lẽo, tuổi còn trẻ, thoạt nhìn tựa hồ chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Mục tử thời nhận thức hắn, đây đúng là ngày đó ở ngoài thành đụng tới dụ thân vương thời điểm, thế dụ thân vương đuổi xe ngựa cái kia sa phu. Lúc ấy người này còn mời hắn lên xe ngựa thượng, đưa nàng đoạn đường tới, chẳng qua bị mục tử thời cấp cự tuyệt. Người này tên hình như là kêu A Toại. Lôi kéo Thanh Trúc đứng ở một bên mục tử thời, trong trẻo con ngươi nhìn thân xuyên một thân thị vệ phục A Toại. Thần sắc lạnh nhạt đi đến kia mấy cái nhất tưởng mở miệng nói chuyện tiểu công tử trước mặt, thần sắc hơi trầm xuống. Lúc ấy còn tưởng rằng A Toại bất quá là dụ thân vương bên người một cái sa phu, hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Phần 119. Kia mấy cái lúc trước mở miệng công tử ca bị A Toại như vậy một phản bác, chứng đến mặt đỏ dần, hơn nữa bị nhiều người như vậy vây xem, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không dám lại nói chút mặt khác cái gì, chỉ phải xám xịt chạy đi rồi. Mấy người kia đi rồi lúc sau. A Toại nghiêm cẩn trên mặt đối với bên cạnh những người này lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười, đại gia thỉnh tiếp tục, ta dùng dụ thân vương thanh danh đảm bảo, chúng ta ra, là tuyệt đối sẽ không đùa bỡn đại gia, lừa đại gia. Bên cạnh những người này, kỳ thật ở nghe được A Toại phía trước kia phiên lời nói thời điểm, trong lòng cũng đã là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức mọi người đều lẫn nhau lễ phép gật gật đầu, đem lực chú ý lại thả lại tới rồi ván cờ phía trên. A Toại từ vừa mới ra tới, liền vẫn luôn cảm giác được một cái thực thanh đạm coi giống vẫn luôn đặt ở trên người hắn, chờ mở miệng đem kia mấy cái không biết tốt xấu ra hỏa mở miệng đuổi đi lúc sau. A Toại ở trong lúc lơ đãng quay đầu lại hướng tới kia nói coi giống nơi phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt lại là một cái mặt mày thanh tú bạch đi hề thiếu niên, đối phương chút nào liền không có bị chảo bao xấu hổ thần sắc, ngược lại còn hướng tới hắn cười nhạt gật gật đầu. A Toại từ nhỏ đã bị dụ thân vương trở thành tâm phúc bồi dưỡng lớn lên. Cảnh giác tính cùng trí nhớ đều phải so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, đáy mắt một mạt nghi hoặc chi ý hiện lên, hắn xác định hắn phía trước nay liền không có nhìn đến quá người này. Bất quá, thấy đối phương cười nhạt đối với hắn gật đầu ý bảo, lễ thượng vãng lai, A Toại cũng đối với hắn thoáng gật gật đầu. Hôm nay Tam Càng đưa lên đại gia tới đoán một cái, kia nói Tử Kỳ là ai cởi bỏ đoán chúng ngày mai quân bảo cho đại gia và Càng. Chương 317 Tử Cục, ai có thể giải ba? Bắt giai băng huyết quả tuy rằng mê người, chính là muốn bắt đến nó cũng tuyệt phi chuyện dễ. Mục Tử Thời thấy Thanh Trúc hưng thú thiếu thiếu, hai người thực mau liền rời đi kia địa phương, đi kinh thành mặt khác trên đường phố đi dạo vài vòng, mua điểm ăn đồ vật mới trở về. Rất xa, trong tay dẫn theo một con vịt nướng Mục Tử Thời còn không có đi vào gác mái, bên trong, gác mái chơi đùa tiểu liệt diễm hổ tựa hồ cũng đã nghe thấy được Mục Tử Thời trên người khí vị dường như, đem móng đuốt ba kéo món đồ chơi vứt bỏ, run run lông xù xù đầu nhỏ, hướng tới gác mái bên ngoài chạy tới. Một bên chạy, một bên còn vui sướng ngao ngao ngao kêu to. Ở nhìn đến Mục Tử Thời thân ảnh khi, tiểu liệt diễm hổ kêu đến càng thêm vui sướng. Đi theo Mục Tử Thời phía sau Thanh Trúc cười nói, tiểu thư, ngươi xem, này tiểu liệt diễm hổ đại thật xa liền tới tiếp ngươi. Ta xem nó không phải tới đón ta, là nghe ta trong tay này vịt nướng hương vị. Mục Tử Thời cố ý đem trong tay dẫn theo vịt nướng nhắc tới tiểu liệt diễm hổ trước mặt, một cao một thấp trêu đùa nó. Tiểu liệt diễm hổ nghe thấy được vịt nướng mùi hương, một đôi tròn xoe kim sắc con ngươi thẳng tắp hướng tới vịt nướng nhìn lại, thường thường vươn móng đuốt đi bắt. Chính là, Mục Tử Thời lại làm sao như nó nguyện, một cao một thấp, chính là không cho nó câu lấy. Tiểu liệt diễm hổ dọc theo đường đi ngao ngao ngao kêu, đi theo Mục Tử Thời bên cạnh tung tăng nhảy nhót hướng gác mái phương hướng đi. Thanh Trúc đi theo này một người một hổ phía sau trông cười. Thằng đến đi trở về gác mái, nhìn tiểu gia hỏa này có chút bực bội lúc sau, Mục Tử Thời mới đưa trong tay vịt nướng cố ý làm nó câu lấy. Tiểu liệt diễm hổ một phát trụ vịt nướng lúc sau lập tức liền đem vịt nướng hướng chính mình chén lớn kéo đi. Thanh Trúc hảo tâm tiến lên tưởng giúp nó đem vịt nướng trước mặt giấy bao da cấp dỡ xuống, đều bị tiểu gia hỏa này trở thành đoạt thực đối tượng, ác thanh ác khí hộ ở vịt nướng trước mặt, ném chính mình cái đuôi đối với Thanh Trúc gầm rú vài tiếng. Thanh Trúc cũng liền mặc kệ nó, nhầm nó một con hổ ở nơi đó lay vịt nướng. Mục Tử Thời một hồi tới gác mái, cùng Thanh Trúc nói một tiếng không chuẩn quấy rầy lúc sau, liền đi vào chính mình thư phòng. Nàng trong thư phòng cũng là có bàn cờ cùng hắc bạch quân cờ, Mục Tử Thời ngồi ở bàn cờ bên cạnh, cầm hắc bạch quân cờ từng viên đặt ở mặt trên. Bắt đầu khi phóng đến không hề kết cấu, thẳng đến cuối cùng, cơ hồ mau phóng mang khi, mới có thể phát hiện, đây là nàng vừa mới ở trên đường phố nhìn đến kia bản Tử Kỳ. Đem ván cờ hoàn nguyên ra tới lúc sau, Mục Tử Thời lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm bản cờ chung hắc bạch cờ, bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Thời gian ở trong lúc lơ đãng trôi đi, ngoài cửa truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa đem Mục Tử Thời thần trí kéo lại. Tiểu thư, đã tới rồi ăn cơm chiều thời gian, đại thiếu gia vừa mới tới một chuyến, nói muốn cùng tiểu thư cùng nhau ăn cơm chiều. Ngoài cửa truyền đến Thanh Trúc thanh âm, có thể là bởi vì buổi chiều Mục Tử Thời nói làm nàng không có việc gì không thể tiến đến quấy rầy nguyên nhân, Thanh Trúc thanh âm cố tình đè thấp rất nhiều. Ta đã biết, ta lập tức liền đi ra ngoài. Mục Tử Thời buông trong tay quân cờ, từ trong lòng ngực móc ra một cái chai. Đảo ra một cái thanh thần đan ăn đánh tan trên người mệt mỏi. Rồi tay xoa xoa đầu hai sườn huyệt thái dương, Mục Tử Thời ở trong lòng nghĩ, khó trách đều nói chơi cờ hao tổn tâm trí, loại này hao tổn tâm trí việc về sau vẫn là không cần làm. Mục tướng quân phủ từ trước đến nay liền có cần kiệm tiết kiệm thói quen, đặc biệt là ở An Phương diện thượng, cho nên tuy rằng Mục Tử Tịch buổi tối muốn tới cùng Mục Tử Thời cùng nhau ăn cơm, chính là buổi tối cơm chiều cũng không phải thực phong phú, đều là một ít cơm nhà, tam hơn hai tố một canh. Hai người ăn đến lời nói vừa và tốt. Chương 318 Tử Cục, ai có thể giải bốn? Nghe Thanh Trúc nói, ngươi chiều nay đều ngốc tại trong thư phòng không có ra tới. Ăn cơm xong lúc sau Mục Tử Tịch ngồi ở một bên, cho chính mình đổ một ly trà thủy đồng thời còn thuận tay giúp Mục Tử Thời đổ một ly. Đúng vậy, hôm nay ở trên đường cái nhìn đến cái rất thú vị ván cờ, cho nên chính mình ở trong nhà thử thử, nhìn xem có thể hay không phải bỏ. Mục Tử Thời một bên trả lời Mục Tử Tịch nói, một bên thần sắc bất biến ngắm liếc mắt một cái bên kia đang ở thu thập chén đua Thanh Trúc. Chột dạ Thanh Trúc tiểu thân thể run lên, liên quan trong tay động tác cũng nhanh hơn không ít, ba lượng hạ liền đem mấy thứ này toàn bộ cấp đoan đi xuống. Mục Tử Thời nhưng thật ra không có cùng nàng so đo, nàng quá chuyên chú với ván cờ thế cho nên đã quên thời gian, mà Thanh Trúc đem Mục Tử Tịch gọi tới, cũng chính là làm nàng ra tới đúng hạn ăn cơm mà thôi. Đây là vì nàng hảo, nàng trong lòng rõ ràng. Có phải hay không dụ thân vương bày ra tới kia nói ván cờ? Mục Tử Tịch ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Mục Tử Thời, hiển nhiên là tới hứng thú, không nghĩ tới khanh khanh cư nhiên cũng sẽ chơi cờ, ta ngày hôm qua ban đêm cũng sẽ đối với kia ván cờ mình tư khổ tưởng hồi lâu, lăng là nghĩ không ra kết quả tới. Ta biết một chút, hôm nay cũng chính là nhìn kia phần thưởng thực tâm động, cho nên thử thử, bất quá Mục Tử Thời nói lắc lắc đầu. Khanh khanh đừng nản chí Mục Tử Tịch xuất khẩu an ủi, ca ca nhất định đem hết toàn lực phá rớt này ván cờ, đem phần thưởng cho ngươi lấy về tới, phá không xong nói, ca ca liền đi theo dụ thân vương mua trở về. Bát giai băng huyết quả tuy rằng chân quý, chính là một tướng quân phủ gia đại nghiệp đại, mua một quả bát giai băng huyết quả là dư giả. Hơn nữa, một tử tịch mấy năm nay đi theo một chư thành ở bên ngoài phát run, được đến những cái đó khen thưởng hắn tuy rằng toàn bộ đều cho một tử thời, chính là hắn tư khố thế nào đều là có điểm. Ca ca, bát giai băng huyết quả lại như thế nào chân quý cũng chỉ là một mặt dược liệu mà thôi, ngươi mấy ngày này cả ngày đi sớm về trễ, nhất định rất bận, liền không cần lo cho những việc này, thân mình quan trọng. Mục tử thời lắc lắc đầu, cự tuyệt mục tử tịch đề nghị. Ở mục tử thời đáy mắt, này cái bát giai băng huyết quả kỳ thật sự tính không được cái gì, chẳng qua, này cái quả tử là cho công tử cần chữa bệnh trong đó một mặt thuốc dẫn, cho nên nàng mới để bụng một ít. Hơn nữa, mục tử thời là biết đến, cái này ván cờ, nàng tuy rằng không thể phá, chính là một cái khác ván cờ phá giải phương pháp nàng nhưng vẫn đều nhớ rõ. Chỉ cần quá mấy ngày, chỉ cần quá mấy ngày thì tốt rồi. Này cái bát giai băng huyết quả cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trên tay nàng. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Nhìn nhà mình muội muội như vậy ngoan ngoãn, mục tử tịch một lòng đều phải hóa, trong lòng càng là quyết tâm quyết định, mặc kệ thế nào đều phải đem kia cái bát giai băng huyết quả từ dụ thân vương trong tay cấp làm ra. Bát giai băng huyết quả đối với người bình thường mà nói cũng không có cái gì tác dụng, chính là ở luyện dược sư trong tay, lại là hiếm có bảo bối. Đây chính là kia trên đường cái như vậy nhiều người. Rõ ràng này cái băng huyết quả đối bọn họ không có chút nào tác dụng, lại vẫn là canh dự ở nơi đó cả ngày đối với kia ván cờ minh tư khổ tưởng nguyên nhân. Này nếu là đem bát giai băng huyết quả bắt được tay đi cùng luyện dược sư làm giao dịch, hoặc là lấy lòng luyện dược sư nói, chỉ sợ, sẽ làm ít công to đi. Liên tính là đi cùng những cái đó luyện dược sư, đổi mấy cái chân quý đan dược cũng đúng a. Lại cùng một tử thời hàn huyên vài câu lúc sau, một tử tịch tuy rằng luyến tiếp, chính là hắn mấy ngày này thật là công việc bận rộn. Liền cáo biệt mục tử thời, bước chân dồn dập ra phủ đi, khi trở về chỉ sợ cũng đã là đêm khuya. Chương 319 ta thích ngươi một. Ánh trăng thưa thớt, gió đêm nhẹ phẩy. Mục tử thời như cũ ngồi ở một tướng quân phủ sau núi thượng mỗ cây đại thụ làm thượng, ngồi xếp bằng, hấp thu sơn gian linh khí. Dương rậm, tươi tốt rậm rạp lá cây bị gió nhẹ một thổi, phát ra sàn sạt tiếng vang, mà ở này sàn sạt tiếng vang chung, từ xa đến gần, tựa hồ còn có một cái khác phiêu lặng lẽ thanh âm chiều bên này nhanh chóng tới gần. Mục tử thời vừa mở mắt, liền thấy được kia một mạt cẩm sắc từ nơi xa chạy như bay mà đến, chờ nàng lại lần nữa chớp mắt thời điểm, công tử Cẩn đã cùng dĩ vãng giống nhau, ngồi ở nàng đối diện kia căn nhánh cây thượng. Công tử Cẩn hôm nay thân xuyên một bộ cẩm sắc trường bào, quần áo thượng đồng dạng dùng tơ vàng tuyến thêu rườm ra hoa văn, một đầu mặc phát dùng một cái tinh xảo tiểu phát quan vãn với sau đầu, trên mặt mang hàng năm không rơi bạc chất mặt nạ, lộ ra cặp kia đỏ thắm môi mỏng cùng tinh xảo chân bóng cằm, hắn ngồi ở mục tử thời đối diện, khoanh tay trước ngực, dáng ngồi thập phần tùy ý, thật dài và áo buông xuống dưới, theo gió hơi hơi đong đưa. Buổi sáng lên chạy bộ buổi sáng luyện tập kiếm thuật, buổi chiều hoa ở trong thư phòng không biết ở mân mê chút cái gì, rảnh rỗi còn phải ứng phó hạ di nương thứ muội, buổi tối vội vàng hấp thu linh khí, đề cao chính mình tu vi. Công tử Cẩn thanh âm trầm thấp dễ nghe, tựa như lưu ly lẫn nhau và chạm đến thanh âm, lại muốn càng thêm mượt mà, nghe vào lỗ tai thập phần thoải mái. Hắn ngước mắt nhìn một tử thời liếc mắt một cái, đem mục tử thời dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc nhất nói ra, cuối cùng tổng kết nói, một cái hảo hảo quan gia tiểu thư, thượng có phụ thân trưởng huynh che chở, bên cạnh di nương thứ muội đều không đáng sợ hãi, như thế nào cảm giác so bản công tử còn nội. Người suy nghĩ nhiều. Mục tử thời liếc mắt nhìn hắn, không biết công tử Cẩn chăm vội bên trong tới đây, có gì chuyện quan trọng. Mục tử thời chính là nhớ kỹ hai người cùng lần trước từ dưới vực sâu đi lên thời điểm. Công tử Cẩn cáo biệt khi còn nói hắn gần nhất có rất nhiều sự tình muốn xử lý tới. Đều là chút không đáng sợ hãi nhảy nhót vai hề mà thôi. Công tử Cẩn lạnh lùng nói, trong lời nói tựa hồ còn toát ra một tia châm chọc ý vị. Mục tử thời không nghĩ đi hỏi công tử Cẩn sự tình, tựa hồ nghĩ tới cái gì, từ chính mình nạp giới đem kia đóa kim liên hoa đem ra. Nay đoạn kim liên hoa từ lần trước ở huyền nhai bên cạnh công tử Cẩn giao cho nàng trong tay lúc sau, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng quên còn trở về. Kim liên hoa một lấy ra tới, kia cổ nhàn nhạt, mê người trong trẻo hơi thở nháy mắt liền phát ra, ở mông lung trong bóng đêm, mục tử thời trong tay này đóa kim liên không chỉ có không có chút nào ảm đạm chi sắc, ngược lại ẩn ẩn toát ra giống như nhật nguyệt tinh mang quang huy, thập phần lượng lệ. Nặc, ngươi đồ vật. Mục tử thời từ cao cao nhánh cây thượng trực tiếp nhảy ở trên mặt đất, tay phủng kim liên, ngẩng đầu nhìn công tử Cẩn, ý bảo hắn xuống dưới đem kim liên thu hồi đi. Cho ngươi. Công tử Cẩn tùy ý liếc mắt một cái kia đóa kim liên, ngồi ở trên cây cũng chưa hề đụng tới, ngữ khí nhàn nhạt, chút nào liền không có hứng thú, tựa như kia đóa liền sở hoàng đều đãi này như chân bảo kim liên là ven đường tiểu hoa tiểu thảo giống nhau. So với kia cây kim liên hoa, công tử cần ánh mắt, càng có rất nhiều buông đứng ở dưới tảng cây mục tử thời trên người. Phần 120. Từ hắn vị trí này đi xuống nhìn lại, chỉ cần thoáng buông xuống con người là được. Đứng ở dưới tàng cây, tay phủng kim sắc hoa sen thiếu nữ, thân xuyên một bộ thanh thiện sắc thường phục. Mục tử thời hơi ngưỡng đầu, chính mặt nhìn trên cây công tử cẩn, kia khối má trái thượng ấn ký không biết bị mục tử thời dùng cái gì cấp che lấp. Chương 320 ta thích ngươi hai, đánh thưởng thêm càng. Lúc này đứng ở dưới tàng cây nàng, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiều hoa, hai mắt chạm chạm có thần. Kia một con không bị người ngoài sở phát hiện tuyệt sắc chi tư cũng ở trước mặt hắn không hề đánh rơi hiện ra tới, sáng tỏ ánh trăng sái lạc ở trên người nàng, giống như cho nàng toàn thân mạ lên một tầng ngân huy, xa hoa lộng lẫy. Công tử cần ánh mắt dừng ở đối phương kia trắng non trên cổ, không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác yết hầu có chút ngứa, trong ánh mắt hỗn loạn công tử cần chính mình đều khó có thể phát hiện lửa nóng. Mục tử thời từ trước đến nay nhạy bén, công tử cần kia ánh mắt làm nàng không cấm lui ra phía sau một bước. Trong lòng ẩn ẩn nhảy lên cao ra một cổ dự cảm bất tường, làm nàng muốn lập tức thoát đi cái này địa phương, cũng hoặc là thoát đi ra công tử cần coi giống. Nàng có chút vội vàng đối với công tử cần mở miệng cự tuyệt nói, như vậy quý trọng đồ vật, ta không thể thu, ngươi mau xuống dưới cầm, ta phải đi về. Ở mục tử thời nói xong câu đó lúc sau, nguyên bản thần sắc còn có chút ngả ngớn thoải mái công tử cần chậm rãi đắm chìm xuống dưới, nguyên bản giơ lên môi mỏng giờ phút này cũng nhẹ nhấp. Công tử cần từ nhánh cây thượng nhảy xuống. Mắt phượng thâm u nhìn mục tử thời, trên người hắn phát ra khí chẳng quá mức với cường đại, làm mục tử thời lòng còn sợ hãi. Này kim liên hoa là ngươi lần trước ở huyền nhai bên cạnh thời điểm giao cho ta, hiện tại nguy cơ giải trừ, ta khoảng thời gian trước quên còn, hiện tại còn cho ngươi. Mục tử thời tránh đi hắn kia thâm trầm ánh mắt, bước nhanh tiến lên đem trong tay kim liên hoa hướng trên tay hắn nhét đi. Mục tử thời động tác có chút vội vàng, giống như là ở phủi sạch cái gì dường như. Như vậy rõ ràng phủi sạch ý vị. Ngay cả công tử cẩn đều cảm giác được, cái này làm cho hắn có chút không vui nhăn lại anh mi, hơi hơi cúi đầu nhìn trước mắt mục tử thời, công tử cẩn nhanh chóng rôi tay bắt lấy mục tử thời thân thể hai sườn, trực tiếp đem người để ở một bên trên cây. Ngươi làm gì? Mục tử thời bị công tử cẩn này đột nhiên động tác làm cho không biết làm sao, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Mục tử thời thanh âm không tính đại, chính là tại đây yên tĩnh trong bóng đêm liền có chút văng rội, những cái đó nguyên bản ở bên cạnh lá cây nghỉ tạm chim chóc bị kinh động. Xôn xao quạt cánh bay đi. Ngươi nói ta muốn làm gì? Công tử cần một tay bắt lấy mục tử thời bả vai, đem nàng để ở trên cây không trô nhưng trốn. Công tử cần, ngươi trước buông ta ra. Mục tử thời nhăn nhăn mày, một tay cầm kim liên hoa, một tay đẩy công tử cần, ý đồ đem hai người thân thể cấp kéo ra chút khoảng cách. Công tử cần tự nhiên là sẽ không như nàng nguyện, trực tiếp đem nàng vẫn luôn chống đẩy tay chộp vào chính mình trong tay. Mục tử thời tay mềm mại, so với chính mình thon dài hữu lực tay không biết nhỏ nhiều ít. Công tử cần đem tay nàng chặt chẽ bắt lấy, một trận tê tê dại dại cảm giác từ hai người giao hội lòng bàn tay chỗ, thông qua cánh tay một đường thuận duyên mà thượng, trực tiếp truyền đạt tới rồi hắn thân thể mềm mại nhất địa phương, như là có thứ gì ở nơi đó trụ hạ, sau đó mọc dễ nảy mầm. Kỳ quái chính là, hắn cư nhiên cũng không bài xích loại cảm giác này. Công tử cần một tay gắt gao bắt lấy một tử thời tay, một tay chặt chẽ đem một tử thời đè ở trên thân cây. Chỉ là... Mục tử thời nơi nào là dễ dàng như vậy đã bị hắn vây khốn, trực tiếp đem trong tay kim liên hoa cấp thu được nạp giới thượng trung, trong tay ngân quang hiện ra, vỗ tay liền hướng tới công tử cẩn công kích mà đi. Mục tử thời không nói một lời, động tác tấn như tia chớp, chút nào liền không có cấp công tử cẩn nửa phần chuẩn bị. Công tử cẩn tần cười một tiếng, phản ứng động tác chút nào không thể so mục tử thời chậm, giống như là đã sớm đoán trước tới rồi mục tử thời động tác giống nhau. Chương 321 công tử cẩn thông báo. Luận đánh nhau. Mục tử thời ở công tử cẩn nơi này chính là một con ngựa kê. Mà mục tử thời chính mình cũng là biết đến nỗi vì cái gì còn muốn thử một chút nói, chẳng qua là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ, đua một phen mà thôi. Cho nên, đương chính mình cả người đều bị công tử cẩn để ở sau người trên thân cây khi, mục tử thời trong lòng trừ bỏ có chút tức giận ở ngoài, thế nhưng không có mặt khác cảm xúc, giống như chính mình đều cho rằng chính mình đánh không lại công tử cẩn là đương nhiên giống nhau. Còn muốn đánh sao? Công tử cẩn cúi người tiến lên, cả người cơ hồ đều phải đè ở mục tử thời trên người, hai người dựa đến cực gần, cơ hồ liền phải kề tại cùng nhau. Công tử cẩn, người rốt cuộc muốn làm gì? Mục tử thời đem đầu vặn đến một bên, có chút khống chế không được ra tiếng, thần sắc cẩn ẩn toát ra một chút giận tái đi, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng nâng lên vài cái để si ben. Mục tử thời này giận tái đi bộ dáng, dừng ở công tử cẩn đáy mắt, không chỉ có không có chút nào lực sát thương, ngược lại là có chút đáng yêu. tựa như một con dương nanh múa vuốt tiểu miêu nhi. Công tử Cẩn khoe miệng phát họa ra một mặt cùng loại với sủng nịch ý cười, chậm rãi cúi đầu, tới gần Mục Tử Thời, thở dài một tiếng, ta cho rằng, ở dưới vực sâu trong sơn động, ta đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Cái gì? Nguyên bản dãy rủa không ngừng Mục Tử Thời bị nghe được công tử Cẩn lời này lúc sau thần sắc vi lăng, đáy mắt hiện lên một tia mê mang. Ở vách núi hạ, công tử Cẩn có làm cái gì nàng không biết sự tình sao? Đồng nhiên, Mục Tử Thời tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả khuôn mặt một chút liền nhiệt lên, đỏ ửng ở nàng hai má thượng dần dần nở rộ. Mục Tử Thời thần sắc hiện lên một tia rõ ràng hoảng loạn, nàng dùng đôi tay chống công tử Cẩn ngực, bằng không hai người chi gian khoảng cách càng tiến thêm một bước, nói chuyện cũng có chút nói lắp, công tử Cẩn, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì nữa, nếu kia đóa kim liên hoa ngươi từ bỏ vậy trước phóng ta nơi này, ta phải đi về ngủ, ngươi mau thả ta ra. Buông ra ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ phóng sao? Có chút lời nói, ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Công tử Cẩn cúi người tới gần Mục Tử Thời, môi mỏng cọ qua Mục Tử Thời vành hai, ấm áp hô hấp phát chiếu vào nàng cổ chỗ, trầm thấp thanh âm như ủ lâu năm nhiều năm rượu ngon dễ nghe êm hai. Mục Tử Thời, ta thích ngươi, ngươi đâu? Không có người biết, khoảng thời gian trước Mục Tử Thời trong lòng có cái bí mật. Nàng tưởng về sau công tử Cẩn ở nàng trước mặt tôn xưng đều không cần tự xưng vì bản công tử, mà là trực tiếp lấy ta tới xưng hô chính mình. Công tử Cẩn thần bí thân phận cùng hắn hiện giờ thân ở chỗ cao, liền chú định hắn đối người ngoài có không giống bình thường cảnh giác chi tâm, cũng đối bằng hữu sẽ có một loại kiên định bảo hộ tình nghĩa. Mục Tử Thời biết nếu muốn được đến loại người này đâu tán thành là thập phần khó, chính là nàng vẫn là muốn thử xem. Rốt cuộc, chỉ cần được đến công tử Cẩn tán thành, đem nàng chân chính đương bằng hữu lúc sau, như vậy trong tương lai một ngày nào đó, vạn nhất tướng quân phủ ra chuyện gì, công tử Cẩn tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Từ nào đó phương diện tới nói, Mục Tử Thời là muốn đem công tử Cẩn coi là một chương hậu thuẫn. Mà mỗi lần công tử Cẩn tự xưng vì bản công tử Thời điểm, đều ở không có lúc nào là không ở nhắc nhở Mục Tử Thời, hai người bọn họ phía trước trải vớt quan hệ. Mục Tử Thời nguyên tưởng rằng nàng phải được đến công tử Cẩn tán thành sẽ rất khó, ít nhất nàng đã làm tốt đánh kéo dài tính chiến lược chuẩn bị. Chính là nàng không nghĩ tới ngày này cư nhiên tới như vậy mau, cơ hồ là đánh đến nàng trở tay không kịp. Công tử Cẩn, này xem như đối nàng thông báo đi. Chương 322 thân đến ngươi đáp ứng mới thôi. Công tử Cẩn thông báo là Mục Tử Thời trong lòng, chấn động tuy chấn động, chính là nói thật, Mục Tử Thời trong lòng là không có bao lớn vui mừng, có chỉ là chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Công tử Cẩn, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy hai chúng ta Mục Tử Thời ở trong lòng châm trước một chút ngôn ngữ, còn chưa nói xong, cảm đã bị đối diện người này dùng tay khơi mào. Công tử Cẩn túi người trực tiếp ngăn chặn Mục Tử Thời môi. Trên môi ngoài dự đoán mềm mại, cùng trong tưởng tượng giống nhau mỹ vị. Công tử Cẩn hơi hơi nheo lại đôi mắt, hôn đến càng thêm ra sức. Mục Tử Thời hơi hơi ngốc lăng, nháy mắt liền phản ứng lại đây, bắt đầu liều mạng dãy rủa, bất quá ở công tử Cẩn nơi này, đều chỉ là phí công mà thôi. Công tử Cẩn mạnh mẽ hữu lực thân thể đem Mục Tử Thời trực tiếp đè ở trên thân cây, hai người một tay cưỡng chế tính lôi kéo Mục Tử Thời không ngừng chống đẩy tay nàng, một tay đem Mục Tử Thời không ngừng dãy rủa đầu hung hăng định trụ, lăng là không cho nàng chạy thoát. Ở phương diện này, công tử Cẩn tuy rằng 10 phần 10 chính là cái tay mơ, chính là nam nhân thiên tính ở đằng kia, không thầy dạy cũng hiểu dường như, hắn ở Mục Tử Thời cánh môi thượng cọ sát một chút sau, thử tính liền đem hướng Mục Tử Thời trong miệng chui vào đi. Chỉ là Mục Tử Thời làm sao như hắn nguyện, tựa như cái vỏ chai dường như, lẳng lặng cắn chính mình hàm răng, mặc hắn ở bên ngoài cọ sát, chính là không cho hắn tiến vào. Ngoan, làm ta thân một chút. Công tử Cẩn tạm thời rời đi Mục Tử Thời cánh môi, ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đặt ở Mục Tử Thời cái hốt một tay còn ở tinh tế vuốt ve nàng tóc. Làm hắn thân một chút. Mục Tử Thời nghe vậy tức khắc mở to hai mắt, tức giận nhìn trước mắt người này, há mồm liền phải mắng hắn đang đồ tử, chẳng qua Mục Tử Thời mới há mồm, bên kia công tử Cẩn nắm chặt cơ hội lập tức liền hôn đi lên, đầu lưỡi trưởng khu thẳng vào. No. Mục Tử Thời không ngừng giãy giụa, thân hình ở công tử Cẩn trong lòng ngực không ngừng vặn mẹo. Nề hà công tử Cẩn chính là không để ý tới nàng, quyết tâm muốn thân cái đủ, dù sao nàng như thế nào cọ đều là ở trong lòng ngực hắn. Hơn nữa cỏ ra tới hỏa hoa cuối cùng vẫn là nàng tới phụ trách. Giống như là vì trừng phạt Mục Tử Thời dễ rùa dường như, công tử Cẩn động tác bá đạo mà cường thế, giống như là muốn đem Mục Tử Thời cả người nuốt chi nhập bụng dường như. Mục Tử Thời đời trước tuy rằng gả cho Mạc Văn Hạo lâu như vậy, chính là đừng nói hôn môi, hai người chi gian thậm chí liền một chút tính sinh hoạt đều không có, trừ bỏ 15 tuổi năm ấy bị Đông Di nương các nàng thiết kế thất thân. Ở phương diện này thượng, Mục Tử Thời còn thật lòng rõ ràng chính là cái tay mơ. Ở công tử Cẩn bá đạo cường thế hạ, thực mau liền bại trận xuống dưới. Hai người tư thế cũng thay đổi, biến thành Mục Tử Thời bị Công Tử Cẩn gắt gao ôm vào trong ngực. Thân thể thượng sức lực tựa hồ đều phải bị Công Tử Cẩn rút cạn dường như, mềm như bông, hai má ửng đỏ, thân thể sủi lơ ghé vào Công Tử Cẩn trong lòng ngực. Nếu không phải Công Tử Cẩn bắt lấy nàng lời nói, Mục Tử Thời đều phải hoạt đến mà lên rồi. Rốt cuộc, ở Mục Tử Thời cảm giác chính mình lập tức liền phải hít thở không thông mà chết thời điểm, Công Tử Cẩn rốt cuộc buông ra nàng. Thế nào? Tường Hảo như thế nào trả lời? Công Tử Cẩn đem Mục Tử Thời bảo ở trong ngực, còn cẩn thận thay đổi cái làm hai người đều thoải mái tư thế. Hắn một tay đem Mục Tử Thời ghé vào chính mình trước ngực đầu trọn lên, hai người bốn mắt tương đối, Công Tử Cẩn đối với nàng liệt nhác cười. Nếu là đáp án làm ta không hài lòng nói, ta đây liền thân đến ngươi đáp ứng mới thôi. Ngươi hỗn đản. Mục Tử Thời tức giận nhìn nàng, một đôi thanh minh con ngươi giờ phút này bà quang liễm diễm, thở phi phò, hai má ửng đỏ, mang theo một tia nàng chính mình đều phát hiện không đến câu nhân. Đồng sự ở đi làm, ta ở một bên viết trộm hôn diễn, cảm giác hảo ngượng ngùng tơ ét, đại gia có thể đoán được đời trước phá nữ chủ thân mình người là ai không? Chương 323 ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Công Tử Cẩn đối Mục Tử Thời buồn bực coi là không có gì, coi giống nhìn chằm chằm nàng kia phấn nộn cánh môi nhìn lại, nghĩ kia vừa mới kia tốt đẹp cảm giác, đột nhiên lại tưởng thấu đi lên thân một lần. Công Tử Cẩn, ngươi không thể bá đạo như vậy, ngươi mau thả ta ra. Mục Tử Thời thở phì phì nói, mắt thấy Công Tử Cẩn lại muốn thấu đi lên, nàng trong lòng quýnh lên, quay đầu liền muốn né tránh. Trước lạ sau quen, Công Tử Cẩn mang theo một tia lạnh lẽo môi mỏng mắc cạn ở nàng phấn trên môi, tinh tế thể hội nàng tốt đẹp. Không giống vừa rồi nóng nảy. Chỉ là, kia từ đối phương trên mặt chạy xuống xuống dưới chất lỏng, lại làm Công Tử Cẩn thân thể nháy mắt cứng đờ ở tại chỗ. Phần 121. Công Tử Cẩn ngẩng đầu, thân sắc có chút âm trầm, trên người tản ra lạnh băng hơi thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tử Thời trên mặt chạy xuống xuống dưới nước mắt, nói chuyện thanh âm như mùa đông khắc nghiệt lạnh băng thấm người, ta đụng chạm làm ngươi như vậy khó chịu. Mục Tử Thời xoay qua đầu, tránh đi hắn coi giống, ánh mắt dừng ở một bên lá dụng thượng, không nói một lời. Trầm mặc không khí ở hai người chi gian huy chi không tiêu tan, ai cũng không có mở miệng. Thật lâu sau, vẫn là Công Tử Cẩn trước bại hạ trận tới, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, duỗi tay đem Mục Tử Thời đầu vặn trở về, vươn ngón tay cái nhẹ nhàng đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, hảo ngôn khuyên bảo cho chính mình làm cuối cùng một tia nỗ lực, đối với Mục Tử Thời khuyên bảo, cũng hoặc là nói là lại lần nữa thông báo. Ta là thiệt tình thích ngươi, ở ngươi phía trước, ta chưa bao giờ đối cái nào nữ tử động tâm quá. Bắt đầu thời điểm. Chúng ta tương ngộ cũng không tốt đẹp, ta thậm chí lại nhiều lần, đối với ngươi nổi lên sắc ý, chính là ngươi mỗi lần phản ứng đều là thập phần chấn định, làm ta lau mắt mà nhìn. Còn có hậu tới, hợp tác lúc sau, ngươi thông tuệ cùng mưu lược cũng cho ta thập phần thích. Công Tử Cẩn nói, duỗi tay sờ sờ Mục Tử Thời má trái, chẳng sợ hiện tại nhìn không thấy kia khối đốm đen, chính là cái kia ấn ký vẫn là có thể lấy ra tới. Hắn tiếp tục nói, ngươi hủy dung thời điểm, ta phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Tuy rằng biết nữ tử đối chính mình dung mạo coi trọng, chính là ta như cũ có chính mình tư tâm, ngươi hủy dung, chú ý ngươi người khẳng định thiếu rất nhiều, có thể chân chính nhìn đến ngươi người tốt, vậy càng thiếu. Lần trước thái tử ở Nam Trấn Vương phủ đối với ngươi làm sự tình, ta biết tin tức lúc sau lập tức đuổi trở về, chuyện thứ nhất chính là đến xem ngươi có hay không đã chịu kinh hách, chuyện thứ hai chính là đi Đông Cung trực tiếp đem thái tử cấp tiến, ngày đó gấp trở về trên đường, lòng ta là từ sở không có hoảng loạn mà hối hận, hận chính mình không ở bên cạnh ngươi. Đơn giản, ngươi không có việc gì. Chính là cũng cho ta thật sự minh bạch ngươi ở lòng ta tầm quan trọng. Mục Tử Thời, ta biết ngươi có rất nhiều tâm sự cùng bí mật, chính là chỉ cần ngươi không chủ động nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không hỏi. Ta sẽ đem người nhà của ngươi trở thành chính mình người nhà giống nhau đối đãi, thường xuyên bồi ngươi về nhà mẹ để nhìn xem. Ta nguyện ý bao dung ngươi sở hữu tiểu tính tình, không cùng ngươi dùng mình, còn sẽ thường xuyên đậu ngươi cười. Chỉ cần ngươi muốn biết, ta tuyệt đối không giấu giếm ngươi bất luận cái gì sự. Hơn nữa cho ngươi 100% tín nhiệm. Đời này, lòng ta chỉ biết có ngươi một cái, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngươi phía trước ở cung yến thượng nói 4 cái điều kiện, ta đều có thể đủ làm được, như có vi thể, trời chu đất diệt. Mục Tử Thời, ngươi nguyện ý cùng ta nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc sao? Công Tử Cẩn thật dài một chuỗi dài lời nói ở Mục Tử Thời bên thai nổ tung, nàng vừa nhấc đầu, đối thượng chính là một đôi chứa đầy thâm tình đôi mắt. Chương 324 Công Tử Cẩn chân thật tướng mạo. Công Tử Cẩn là Đông Nam Đại Lục là cỡ nào thần bí mà kiệt xuất nhân vật, bình tĩnh mà xem xét, Mục Tử Thời trong lòng không động tâm đó là không có khả năng. Chẳng qua, trước nay một đời, nàng không phải cái kia hồn nhiên ngây thơ xanh un thiếu nữ, chẳng sợ nàng hiện giờ khối này ngây ngô thân thể liền 15 tuổi đều không có, chính là linh hồn của nàng sớm đã vết thương chồng chết. Nàng không có quên nàng trọng tới một đời mục đích là cái gì, Công Tử Cẩn cố nhiên hảo, chính là hắn thân cư địa vị cao cũng đã là nàng không thể vọng tưởng lý do. Nàng không thể vì tướng quân phủ mang đến mầm tai họa, bất luận cái gì hết thể tai họa ngầm đều phải bóp chết với nôi bên trong. Mục tử thời mặt mày buông xuống, dôi tay đem công tử cần đáp ở chính mình trên người tay cấp lay đi xuống, cự tuyệt ngữ khí nhàn nhạt, nhận được công tử hậu ái, chỉ là giờ tí nhận không nổi, thỉnh công tử khác tìm nàng người đi. Vì cái gì? Ngươi có yêu thích người? Công tử cần gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bị nàng ba kéo xuống tay lại lần thứ hai đáp ở nàng hai bờ vai. Công tử cẩn cưỡng bách mục tử thời cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ muốn thông qua này song thanh lãnh thông thấu con người, thấy rõ mục tử thời chỗ sâu trong. Không có. Mục tử thời bị hắn miết cầm sinh đau, mày đẹp nhíu chặt. Công tử cẩn lại tựa hồ thực vừa lòng nàng đáp án dường như, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Ngươi không thích ta không quan trọng, dù sao sớm hay muộn ngươi đều sẽ biết hai chúng ta mới là trên thế giới này nhất thích hợp một đôi. Nếu ta thích thượng người khác đâu? Mục tử thời bất mãn công tử cẩn kia bá đạo lại tự tin ngữ khí, mở miệng cùng hắn tiếp lời. Đơn giản a. Công tử cẩn cười cười, thoạt nhìn thuần lương vô hại, kia bản công tử liền đem tự mình động thủ giết hắn, làm hắn dám câu dẫn bản công tử nữ nhân. Mục tử thời. Công tử cẩn tiếp tục bổ sung, cho nên, vì người khác sinh mệnh an toàn, ngươi nhưng đến cầm giữ ở. Mục tử thời ở trong tối phiên cái đại đại xem thường, tự động đem công tử cẩn nói những cái đó nói bậy cấp làm lơ rớt. Tuy rằng đối công tử cần ôm nàng không thế nào thoải mái, chính là hiện tại đêm đen phong cao, lại còn có chỉ có bọn họ hai người, mục tử thời sợ chính mình một phản kháng, đợi lát nữa công tử cần lại đem chính mình đè ở trên thân cây thân, cho nên cũng liền tùy hắn đi, dù sao ôm một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mà công tử cần tắc tưởng mục tử thời đem chính mình nói cấp nghe lọt được, trong lòng vừa lòng đến không được, đem người bảo bối dường như ôm vào trong ngực một hồi lâu lúc sau mới bằng lòng thả người rời đi. Công tử cần một buông ra nàng. Mục tử thời giải chân liền chạy, chật vật bóng dáng rất có vài phần chạy chối chết ý vị, xem ở công tử cẩn đấy mắt chính là 100% thẹn thùng. Chật chật chật, đều thông báo thất bại, không rõ ngươi còn có cái gì nhưng cao hứng. Một cái thiếu tấu thanh âm đột nhiên vang lên, cung thủy hạnh ngồi ở cách đó không xa một cây nhánh cây thượng, trên mặt đồng dạng treo thiếu tấu ý cười, hiển nhiên là ở chỗ này xem diễn thật lâu. Công tử cẩn liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh lạnh nói, tổng so ngươi này không biết tìm ai thông báo người hảo. Cung thủy hạnh thần sắc cứng đờ, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn công tử cẩn, hắn vừa mới không nghe lầm đi, này khối 100 năm đầu gỗ, cư nhiên cũng biết tú ân ái. Hừ hừ hừ, hắn đợi lát nữa liền đi tìm Mỹ lệ Úc biển cô nương tốt đẹp vị vỏ sò cô nương đi. Hơn phân nửa đêm tới tìm ta, không chỉ là vì xem một hồi náo nhiệt đơn giản như vậy đi. Công tử cẩn dáng người nhảy, nhẹ nhàng ngồi ở hắn vừa mới ngồi cái kia vị trí thượng, động tác tiêu sái, duỗi tay trực tiếp đem trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới. Chương 325 công tử cẩn chân thật tướng mạo 2. Tiểu Nguyệt dưới ánh trăng, ngồi ở trên cây nam tử, con mắt sáng răng hạo, mặt quan như ngọc, này dung mạo tuy tuấn mỹ lại làm người dị thường quen mắt. Cái này làm cho mục tử thời từng có đoạn thời gian tò mò bộ dáng, cư nhiên chính là Mặc Cẩn Dập. Bên kia cách đó không xa ngồi ở cung thủy hạnh, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy công tử cẩn chân chính bộ dáng, hắn tựa hâm mộ tựa ghen ghét nhìn công tử cẩn diện mạo liếc mắt một cái, mỗi người đều nói hắn cung thủy hạnh diện mạo tuấn lãng. Lại không biết vị này vẫn luôn đều bị người coi là phế vật thất hoàng tử, không chỉ có tướng mạo so với hắn tuấn lãng, ngay cả tài hoa cùng năng lực cũng là không người có thể cập. Nghĩ đến vừa mới một tử thời cự tuyệt, cung thủy hạnh có chút vui sướng khi người gặp họa, xem ra này nhân sinh người thắng cũng không phải hồi hồi đều vô hướng không thắng sao. Hỏi ngươi đâu? Không có việc gì ta liền đi trước. Thật lâu đều không có được đến cung thủy hạnh hồi phục công tử cần có chút không kiên nhẫn mở miệng. Ai ai ai, đừng a. Cung thủy hạnh vội vàng ra tiếng ngăn cản, đem chính mình tâm thần kéo lại, thần sắc có chút ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Chiều nay thời điểm mục tử thời tới tìm ta, không chỉ có là làm ta giúp nàng tìm hai người, trả lại cho ta một cái ngọc bội, nói là nàng biết kiểu gia tỉ mọi tin tức. Ta phải đến ngọc bội lúc sau tức khắc khiến cho người đưa đi cho kiểu gia bên kia nghiệm chứng. Kết quả vừa mới kiểu gia người chạy đến, nói cái kia ngọc bội là thật sự, hiện tại đang ép hỏi ta kiểu gia tỉ mọi tin tức. Nói tới đây. Cung thủy hạnh lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua bên kia công tử cẩn, thần sắc có chút thâm trầm, ngươi cũng biết, tiểu gia tỷ muội rơi xuống, ngay cả ám các cùng Mặc Lâu người cha xét 2 năm, đều không có cha được các nàng hai rơi xuống. Nay mục tử thời bất quá là cái đại môn không gia nhị môn không mại quan gia tiểu thư, không chỉ có thể lấy ra này ngọc bội làm chứng, xem nàng hôm nay nói chuyện bộ dáng cũng là lời thề son sắt, ngươi nói chúng ta muốn hay không phái người. Đi cẩn thận tra một chút mục tử thời. Cung thủy hạnh mặt sau nửa câu lời nói ở nhìn đến công tử cẩn kia thâm trầm thần sắc khi, thức thời không nói chuyện nữa. Đông Nam đại lục cẩn cư thế gia nhiều không kể xiết, chính là chỉ cần ngươi sống ở trên thế giới này, nếu muốn hoàn toàn ẩn cư đó là không có khả năng, chỉ là hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài trước mặt thôi. Mà Kiều gia, đúng là này đó ẩn cư thế gia đứng đầu. 3 năm trước đây, Kiều gia hai vị dòng chính thiên kim đột nhiên mất tích, Kiều gia tại Hạ Huyền Thưởng lệnh dưới tình huống như cũ tìm kiếm vô vọng lúc sau, liền cùng ám các làm này phân giao dịch, chỉ cần đem mất tích Kiều gia tỷ muội cấp tìm được rồi, kia thủ lao phong phú đến ngay cả kiến thức rộng rãi cung thủy hạnh đều tỏ vẻ thập phần tâm động, đồng thời cũng không thể không bội phục này đó ẩn cư gia tộc hồn hậu của cải tới. Chỉ là, chuyện này thật đúng là không phải kiện dễ dàng, tìm người, nói đến dễ dàng làm tới khó, cung thủy hạnh không chỉ có xuất động ám các người, ngay cả Mặc Lâu người đều xuất động, cũng vẫn là không có tìm được về này 2 tỷ mỗi chút nào rơi xuống. 3 năm như thế nào liền đi qua, không chỉ có Kiều gia người bên kia thúc giục cấp, ngay cả cung thủy hạnh nhìn kia một quyển tràn ngập các loại báo đáp đơn tử, trong lòng cũng là cấp khó dằn nổi. Hôm nay hắn được đến kia ngọc bội lúc sau lập tức khiến cho người cấp Kiều gia bên kia đưa đi, nguyên bản là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, không nghĩ tới thật đúng là chính là. Bất quá cung thủy hạnh cũng không có bị trước mắt này kinh hỉ cấp hướng hôn đầu óc, mà là trước tiên tới dò hỏi công tử Cẩn, xem hắn ý kiến. Công tử Cẩn nghe xong cung thủy hạnh nói lúc sau, mày đều không có chọn một chút, trực tiếp đối với cung thủy hạnh phân phó đến, về sau nàng hết thảy đều không cần đi tra, ta nói sẽ vô điều kiện tín nhiệm nàng, nếu là có cái gì nàng sơ sẩy, nhớ rõ giúp nàng thanh đôi. Hảo đi, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Cung thủy hạnh bất đắc dĩ nhún vai, đừng nói luyến ái chung nam nhân là cái ngốc tử, này lập tức liền phải luyến ái nam nhân, cũng đồng dạng bình thường không đến chạy đi đâu. Chương 326 một tay định càn khôn. Mục tử thời một đường chạy như bay trở về chính mình gác mái. Thanh Trúc sớm tại đi ra cửa sau núi phía trước, đã bị nàng sai phái đi xuống nghỉ ngơi đi, mục tử thời cùng dĩ vãng giống nhau, đi trong phòng bếp đánh chút nước ấm, tắm rồi, thay áo trong lúc sau, nhấc chân đi vào chính mình phòng. Trong phòng, Tiểu Liệt Diễm Hổ đã sớm loa ở chính mình trong ổ ngủ rồi, ở nghe được có người đẩy cửa động tĩnh thanh lúc sau, từ trong ổ nâng lên đến chính mình lông xù xù đầu, run run lỗ thai, một đôi chạm kim sắc đôi mắt tròn xoe, ở nhìn đến mục tử thời thanh âm trong nháy mắt kia, một bên ngao ngao ngao kêu. Thân thể vừa động, sau lưng dùng một chút lực, toàn bộ tiểu lão hổ nhẹ nhàng từ trong ổ nhảy đi ra ngoài, chạy đến mục tử thời bên cạnh, vui sướng vây quanh nàng chuyển, phía sau cái đuôi. Bại tới bại đi. Buôn buôn ngoan, hiện tại đã khuya, mau trở về ngủ đi. Mục tử thời ngồi xổm xuống thân mình, vỗ vô đầu của nó. Buôn buôn, là mục tử thời cấp này chỉ tiểu liệt diễm hổ khởi tên. Buôn buôn ngoan ngoãn ngồi dưới đất, tùy ý mục tử thời chụp nó đầu. Thẳng đến chơi đủ rồi lúc sau mới vươn phấn nộn đầu lươi liếm liếm mục tử thời tay, sau đó xoay người chạy về chính mình trong ổ đi. Trải qua buôn buôn như vậy một náo, mục tử thời nguyên bản có chút trầm trọng tâm tình nháy mắt tiêu tán không ít, nàng đi đến tiểu hoàng bên cạnh, giơ tay sờ sờ tiểu hoàng bóng loáng vỏ trứng. Tuy rằng còn chưa phá xác, chính là tiểu hoàng thần trí vẫn luôn đều ở, giống như đáp lại mục tử thời vớt ve dường như, trứng đang ở mục tử thời trong tay lăn lăn. Nằm ở trên cái giường lớn mềm mại. Mục tử thời bắt đầu thời điểm lăn qua lộn lại vẫn luôn ngủ không được, ngay cả trở lại chính mình trong ổ buôn buôn cũng bị nàng động tinh ảnh hưởng tới rồi, vẫn luôn đều duỗi dài đầu, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, nhìn trên giường mục tử thời. Phần 122. Ngoài cửa sổ bóng đêm tịch liêu, mục tử thời trợn mắt nhìn bên ngoài nửa vòng tròn minh nguyệt, một lần lại một lần ở trong lòng mặc niệm thanh tâm kinh thượng nội dung, nguyên bản có chút bực bội trong lòng dần dần bình thản xuống dưới, nàng nhắm hai mắt, nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, mới vừa đến sau núi chạy xong bước trở về, mồ hôi đầy đầu mục tử thời, từ Thanh Trúc nơi đó nghe được 2 cái dự kiến bên trong tin tức. Một cái là dụ thân vương bày ra tới ván cờ bị người phá, một cái khác còn lại là tân một bộ ván cờ lại bày ra tới, hơn nữa khen thưởng trừ bỏ phía trước kia cái băng huyết quả ở ngoài, còn nhiều khen thưởng một cái tử ngọc dược đỉnh. Tiểu thư, ngươi không biết, người nọ thật sự là quá kiêu ngạo, quả thực liền không đem chúng ta sở quốc người đặt ở đáy mắt. Nói được thật giống như chúng ta đều là ngu ngốc. Liền hắn một người thông minh dường như. Mục tử thời tắm gội qua đi, Thanh Trúc một bên giúp mục tử thời trải vuốt tóc, một bên thở phì phì đối với mục tử thời nói, thần sắc phẫn nộ. Mục tử thời chính là một cái luyện đan sư, Thanh Trúc cũng biết nhà mình tiểu thư tuy rằng miệng thượng không nói, chính là trên thực tế trong lòng là thực để ý kia cái băng huyết quả, cho nên Thanh Trúc cũng đối này cái băng huyết quả để bụng lên, tuy rằng nàng không xác định nhà mình tiểu thư cùng thiếu gia có thể hay không phá ván cờ, đêm này cái băng huyết quả bắt được tay. Mục tử thời mỗi ngày buổi sáng lên liền đến sau núi thượng chạy bộ đi, Thanh Trúc cũng không cần đi theo hầu hạ, đơn giản liền chạy tới trên đường, đi xem kia cái băng huyết quả còn ở đây không. Kết quả, lại nghe tới rồi kia ván cờ không chỉ có bị người phá, còn lại bày ra một đạo có thể thêm yêu cầu cao độ ván cờ ra tới, này ván cờ khó khăn, ngay cả dụ thân vương đều ở minh tư khổ tưởng. Mà Thanh Trúc đi thời điểm, vừa vặn liền thấy được kia phá dụ thân vương ván cờ người, đứng ở trên đài cao, thần sắc kiêu ngạo đến không ai bì nổi bộ dáng, cũng khó trách Thanh Trúc như thế tức giận. Chương 327 một tay định càn khôn hai. Thanh Trúc một bên giúp Mục Tử Thời trải vuốt tóc, một bên thở phì phì nói, thẳng đến nói xong lúc sau, mới ngơ ngẩn phát hiện nhà mình tiểu thư thần sắc tựa hồ vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Tiểu thư, ngài không cảm giác được sinh khí sao? Thanh Trúc chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do. Ngươi cũng chưa cùng ta chân chính nói rõ người nọ ác liệt thái độ cùng nói năng lỗ mãng, ta như thế nào có thể hoàn toàn cảm nhận được hắn đối chúng ta sở quốc người vũ nhục? Mục Tử Thời nói chuyện thời điểm cũng không có nhìn Thanh Trúc, mà là từ kêu bàn trang điểm ngăn tủ chung, nhảy ra một cái thoạt nhìn liền tinh chất tốt nhất, nhan sắc thập phần thông thấu lượng lệ vòng ngọc tử mang ở chính mình trên cổ tay. A, tiểu thư, ngài đều đã biết ta. Bị Mục Tử Thời đương trường chọc phá, Thanh Trúc có chút ngượng ngùng nhìn về phía nơi khác, thần sắc xấu hổ. Mục Tử Thời cũng không trừng phạt nàng hoặc là phê bình nàng chút cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, ra khỏi phòng, ở trên bàn cơm ngồi xuống ăn bữa sáng. Phía sau Thanh Trúc có chút muốn nói lại thôi, bất quá nhìn nhà mình tiểu thư kia như nhau thường lui tới thần sắc lúc sau cũng dần dần yên tâm xuống dưới, an tinh đứng ở bên cạnh. Mục Tử Thời một bên an tinh ăn bữa sáng, trong óc thường thường nhớ lại đời trước sự tình. Đời trước, dù thân vương cũng là bày ra cái này ván cờ, mặc kệ là thời gian yêu cầu vẫn là khen thưởng đều là giống nhau. Hơn nữa, cuối cùng cởi bỏ cái này ván cờ người, cùng này thế giống nhau, là tiến đến sở quốc bái phỏng ngoại quốc sứ giả. Hơn nữa, đời trước thời điểm, kia ngoại quốc sứ giả cũng là như vừa mới Thanh Trúc nói giống nhau, ở giải khai ván cờ lúc sau, lại cấp bày ra một bản cờ cục, ngay cả dụ thân vương đều phá giải không được. Kia sứ giả thần sắc đắc ý đứng ở trên đài cao lớn tiếng châm chọc dưới đài sở quốc người, thậm chí há mồm ngậm miệng đều là dẫn theo Mục Tử Thời tên. Những cái đó sứ giả bất quá mới đến kinh thành, còn không biết Mục Tử Thời kỳ thật đã thoát khỏi phế xài thân thể, chỉ đem nàng trở thành trước kia cái kia không thể tu luyện, lại ngu không ai bằng phế vật, chỉ hoẹ mắng tang tới nói sở quốc người vụ về. Đây mới là Thanh Trúc tức giận như vậy chân chính nguyên nhân. Sở quốc người tuy rằng sẽ mở miệng đối kia sứ giả phản bác, hiện giờ Mục Tử Thời không phải dĩ vãng phế vật, chỉ là cái kia khó khăn ván cờ còn bãi tại nơi đó không người có thể giải, cái này làm cho lúc ấy ở đây sở quốc người đều có loại người lùn ra một đoạn cảm giác. Phản bác Thanh tự nhiên cũng liền trở nên bạc nhược rất nhiều. Lại nói tiếp, Mục Tử Thời sở dĩ hiện tại đều có thể đủ nhớ kỹ cái kia ván cờ giải pháp, còn phải thật sự cảm tạ cái kia cao ngạo đến không ai bì nổi sứ giả. Đời trước, nếu không phải cái kia sứ giả làm cho nhiều người như vậy mặt nhi đem tên nàng nói ra, hơn nữa chỉ hoẹ mắng tang dùng tên nàng chửi rủa sở quốc người, lúc ấy không thể tu luyện nàng cũng sẽ không buồn bực đi tìm kia sứ giả lý luận, càng sẽ không ở có hại lúc sau hao hết tâm tư nghiên cứu hắn hạ ván cờ. Cuối cùng thậm chí ở cái này ván cờ bị người giải khai lúc sau, nàng cũng sẽ không đem giải pháp chặt chẽ ghi tạc chính mình đáy lòng. Mục Tử Thời một bên ăn cơm sáng, một bên đem đời trước sự tình ở đầu trung lọc, đột nhiên, đang ở nàng liền phải ăn xong thời điểm, Hồng Tụ từ bên ngoài tiến vào, đối với Mục Tử Thời hành lễ, nói, đại tiểu thư, Đoạn gia tiểu thư tới, cùng nhị tiểu thư cùng nhau, đang ở bên ngoài đứng. Nga, làm các nàng vào đi. Mục Tử Thời buông chén đũa, từ trong lòng ngực móc ra sạch sẽ phương khăn xoa xoa miệng. Đem vương khăn ném ở trên bàn cơm, phía sau Thanh Trúc tiến lên, nhanh chóng đem nải chén đua thu đi xuống. Chương 328 một tay định càn khôn ba. Đoạn Nhu Nhi cùng Mộc Như Cẩm bị Hồng Tụ mang theo tiến vào, hai vị thiếu nữ tuổi còn trẻ, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, ngăn nắp diễm lệ. Các nàng hai vừa tiến đến, đem Mộc Tử Thời này gác mái đều sấn đến diễm lệ vài phần. Đại tỷ tỷ, ta cùng Nhu Nhi không có quấy rầy đến ngươi dùng cơm đi. Mộc Như Cẩm dẫn đầu mở miệng, minh diễm trên mặt treo hữu hảo tươi cười. Liên tính nàng đã cùng Mục Tử Thời sẽ bước thẳng thắn qua, chính là những cái đó mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Không có, ta đã ăn qua, các ngươi ngồi. Mục Tử Thời hơi hơi gật đầu, Thanh Trúc bưng nước trà điểm tâm từ ngoài cửa đi đến, đem nước trà cùng điểm tâm nhất nhất đoan ở các nàng trước mặt trên bàn. Giờ tí, biết ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Cùng Mục Như Cẩm ngồi ở cùng nhau, Đoạn Nhu Nhi bưng lên một chén trà nóng, vẻ mặt tràn đầy xin lỗi, thượng một lần sự tình, thật sự thực xin lỗi. Không có việc gì à, ta này không phải thực hảo sao, ngươi đưa tới tin Thanh Trúc đều đưa cho ta nhìn, ban đầu ta còn tưởng hôm nay đi tìm ngươi, cho nên mới không có hồi phục. Mục Tử Thời đối với nàng cười cười. Ở Mục Tử Thời trở về lúc sau mấy ngày nay, Đoạn Nhu Nhi tuy rằng không có tới xem qua nàng, chính là kia đưa tới cửa xin lỗi tin cùng thăm hỏi tin, cùng với các loại lễ vật nhưng thật ra không ít. Đứng ở bên cạnh buông xuống đầu Thanh Trúc, ở nghe được Mục Tử Thời nói lúc sau, trộm mắt trợn trắng. Nhà mình tiểu thư thật là nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, rõ ràng là nàng chính mình lười đến để bút cấp Đoạn tiểu thư hồi âm hảo phạt. Hơn nữa, Đoạn tiểu thư đưa tới như vậy nhiều tin, nhà mình tiểu thư liền đệ nhất phong cũng chưa kiên nhẫn xem xong, hiện tại những cái đó tin toàn bộ cũng không biết chất đống ở đâu cái góc xó xỉnh trường hôi đâu. Đoạn Nhu Nhi ở Mục Tử Thời nói xuất khẩu lúc sau, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó trải qua bên người đại nha hoàn khai đạo, Đoạn Nhu Nhi đã minh bạch tới rồi Mục Như Cẩm người này kỳ thật trong lòng cũng không có chân chính đem chính mình đương bằng hữu, bất quá thể diện thượng cũng không hảo xé vỡ. Vừa vặn, Mục Tử Thời nhảy xuống vách núi ngày đó, nàng trở về lúc sau, trong nhà Đoạn lao phu nhân muốn đi Thanh Sơn thượng thắp hương giới trai một đoạn thời gian, cho nên nàng cũng liền đi theo cùng đi, miễn cho Mục Như Cẩm tới tìm nàng, muốn nàng cùng nhau truyền bá một ít về Mục Tử Thời không tốt sự tình, thẳng đến hôm qua mới trở về. Đúng rồi, các ngươi hai cái đều là kinh thành nổi danh tài nữ, hai người các ngươi sẽ chơi cờ sao? Chính là hắc bạch cờ cái loại này. Mục Tử Thời hứng thú bừng bừng nhìn các nàng hai người, còn duỗi tay khoa tay múa chân một chút, ánh mắt chứa đầy chờ mong, thần thái sáng láng. Hắc bạch cờ. Hai chúng ta đều sẽ a, đại tỷ tỷ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái nghi hoặc ra tiếng, sơ sẩy, Mục Như Cẩm tựa hồ là nghĩ tới cái gì, không thể tưởng tượng tiếp tục nói, đại tỷ tỷ, ngươi sẽ không cũng ở nghiên cứu kia bàn ván cờ đi. Đúng vậy, ta ngày hôm qua mang theo Thanh Trúc lên phố thời điểm, thấy được kia bàn cờ, bất quá ta ở trong nhà suy nghĩ một cái buổi chiều đều không có nghĩ ra được, nguyên bản tính toán hôm nay đi tìm các ngươi cùng nhau, hiện tại các ngươi tới vừa lúc, chúng ta ba cái cùng nhau tưởng bái. Mục Tử Thời cười tủm tỉm đáp lời, quay đầu kêu Thanh Trúc đi đem nàng trong thư phòng kia bàn cờ cấp lấy ra tới. Ngày hôm qua buổi chiều, là dụ thân vương kia bàn cờ. Một bên Đoạn Nhu Nhi chú ý tới Mục Tử Thời trong miệng ngày, có chút thử tính mở miệng. Đúng vậy, bắt đầu là từ ca ca nơi đó biết đến, các ngươi không phải cũng biết ta gần nhất đi theo ca ca ở học tập kiếm thuật sao, ta chính là xem hai ngày này ca ca đều có chút tâm thần không yên, luôn thất thần. Chương 329 một tay định càn khôn 4. Ở ta ép hỏi dưới mới biết được nguyên lai ca ca hai ngày này đều suy nghĩ kêu bản ván cờ, cho nên ta hôm qua mới cố ý mang theo Thanh Trúc lên phố thượng đi dạo một phen, đem kêu bản cờ bài trí ghi tạc trong lòng, ở trong nhà cũng bày một cái giống nhau như lúc, bất quá chính là giải không ra. Mục Tử Thời nói, thân sắc có chút buồn rầu. Chính là lúc này, Thanh Trúc cũng đem kêu bản tử kỳ từ trong thư phòng mang sang tới, bày ở bên trong bàn tròn thượng, mọi người đều thấy được. Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm tập trung nhìn vào. Đúng là dụ thân vương phía trước bày ra tới kia phó ván cờ. Thế nào? Các ngươi hai người có thể cởi bỏ sao? Mục Tử Thời nháy một đôi mắt to, chờ mong nhìn Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi hai người. Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm ở nhìn đến này bản cờ thời điểm, thần sắc có đã toát ra một tia quái dị, hiện tại nghe được Mục Tử Thời hỏi như vậy, hai người bọn nàng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đoạn Nhu Nhi thần sắc có chút rối rắm, tựa hồ không biết có nên hay không cùng Mục Tử Thời nói. Mà một bên Mục Như Cẩm tuy rằng thần sắc cũng có chút quái dị, bất quá rõ ràng có thể nhìn đến nàng đuôi lông mày thượng, xẹt qua một tia ý mừng. Đại tỷ tỷ, ngươi hôm nay không có đi ra ngoài, chính là có điều không biết Mục Như Cẩm đấy mắt xẹt qua một tia ý cười, liền phải mở miệng đối với Mục Tử Thời từ từ nói tới, lại bị hai thanh âm trong miệng một lời đánh gãy. Cẩm Nhi, Nhị tiểu thư, người trước là Đoạn Nhu Nhi thanh âm, rồi sau đó mặt cái kia còn lại là Thanh Trúc. Cẩm Nhi, ta xem. Dù sao chúng ta hôm nay chính là tới tìm giờ tí chơi, không bằng hôm nay liền bồi giờ tí giải này bàn ván cờ đi. Đoạn Nhu Nhi ngữ khí nhanh chóng đối với Mộc Như Cẩm nói, đôi mắt nhỏ một cái lại một cái hướng tới Mộc Như Cẩm thổi đi, rõ ràng ý bảo nàng không cần ở tiếp tục đi xuống nói, bất quá toàn bộ đều bị Mộc Như Cẩm cố ý xem nhẹ rớt. Đúng vậy, Nhị tiểu thư, hôm nay Đoạn tiểu thư cũng tới, không bằng cùng nhau giúp ta ra tiểu thư đi. Thanh Trúc theo sát sau đó, vội vàng nói. Nhìn về phía Mộc Như Cẩm ánh mắt còn mãn mang cầu xin chi ý. Mộc Như Cẩm hơi không thể thấy con ngôi, nhìn này đó đoạn thời gian bởi vì Mộc Tử Thời quật khởi, mà chút nào không đem chính mình đặt ở đáy mắt Thanh Trúc, cái này đáng thương vô cùng cầu xin bộ dáng. Có trong nháy mắt, Mộc Như Cẩm trong lòng kia hư vinh tâm được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Mộc Tử Thời ở người khác đều nhìn không thấy trong một góc, cấp Thanh Trúc xử một cái làm được không tồi ánh mắt lúc sau, có chút hậu chi hậu giác nhìn Thanh Trúc, lại nhìn Đoạn Nhu Nhi. Mặt mày nhíu lại, các người, sẽ không có cái gì gạt ta đi. Tiểu thư, như thế nào sẽ đâu? Thanh Trúc ở được đến Mục Tử Thời kia cổ vũ đôi mắt nhỏ lúc sau, diện đến càng ra sức, liên tục lắc đầu. Câm miệng. Người cái tiện tỷ. Mục Như Cẩm tàn nhẫn thanh đánh gãy Thanh Trúc nói, quay đầu nhìn về phía Mục Tử Thời. Đại tỷ tỷ, ngươi còn không biết đi, kỳ thật à, dù thân vương bày ra tới cái này tử kỳ, đã bị người phá giải. Cái gì? Mục Tử Thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mục Như Cẩm, đã phá giải. Đối phương là ai? Này băng huyết quả ca ca chính là thập phân thích, ta phải đi người nọ trong tay mua trở về. Đối phương không phải người bình thường. Mục Như Cẩm lắc lắc đầu, mà là Tề Quốc tới chơi quốc gia của ta một sứ giả. Phần 123. Tề Quốc sứ giả. Mục Tử Thời có chút không cho là đúng, đối với Thanh Trúc phân phó nói, Thanh Trúc, đi cha cha, cái kia Tề Quốc sứ giả ở tại cái kia trạm dịch, ta muốn đi đem trong tay hắn băng huyết quả mua trở về. Đại tỷ tỷ, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi đừng vội a. Mục Như Cẩm nhanh chóng mở miệng, thấy Mục Tử Thời hướng tới chính mình nhìn qua, đôi mắt đẹp trùng chợt lóe rồi biến mất, tất cả đều là tinh kế. Chương 331 tay định càn khôn năm. Còn có cái gì? Mục Tử Thời khó hiểu đối với Mục Như Cẩm mở miệng. Có, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, bằng không Thanh Trúc liền sẽ không gặp ngươi. Mục Như Cẩm nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Trúc, lúc này còn không quên ở Mục Tử Thời trước mặt cho nàng soát một chút chán ghét cảm. Vị kia Tề Quốc sứ giả, ở giải phá dụ thân vương bày ra tới ván cờ, bắt được kia cái băng huyết quả lúc sau, lập tức lại bày ra một bộ tân ván cờ. Tân ván cờ. Mục Tử Thời ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là có chút tò mò. Đúng vậy. Đó là một mâm so dụ thân vương bày ra tới ván cờ còn muốn yêu cầu cao độ một mâm tử kỳ, hắn không chỉ có đem kia cái băng huyết quả lấy ra tới làm khen thưởng, còn thêm một cái tử ngọc dược đỉnh đâu, nói nếu ai có thể cởi bỏ này ván cờ, kia cái băng huyết quả cùng tử ngọc dược đỉnh liền với ai. Phải không? Chúng ta đây còn chờ cái gì, mau đi ra nhìn xem kia bàn ván cờ có bao nhiêu khó. Mục Tử Thời nói, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, thần sắc là kìm nén không được nóng lòng muốn thử. Chấm đã, đại tỷ tỷ. Ngươi đừng kích động. Mục Như Cẩm vội vàng tiến lên bắt lấy Mục Tử Thời, ở Mục Tử Thời nhìn không thấy địa phương đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia khinh thường chi sắc, Tề Quốc sứ giả kia ván cờ là cỡ nào khó, ngay cả dụ thân vương cũng giải không ra, khi đó Mục Tử Thời cái này hàng giả có thể giải ra tới. Giờ tí, nay đại trời nóng, ngươi mới trở về không mấy ngày, vẫn là hảo hảo ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Ta cùng Cẩm Nhi đi đem kia bàn cờ quân cờ bài trí cấp nhớ kỹ mang về tới cấp ngươi, như thế nào? Một bên Đoạn Nhu Nhi cũng từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Đoạn Nhu Nhi cũng không phải cái ngốc, vừa mới nghe xong Mục Như Cẩm như vậy một đại đoạn lời nói, trong lòng liền biết chính mình hôm nay lại bị Mục Như Cẩm kéo đảm đương đệm lưng, chẳng sợ nàng còn không biết Mục Như Cẩm rốt cuộc muốn làm chút cái gì, chính là nàng biết chính mình hôm nay phải ngăn cản Mục Tử Thời ra như vậy môn. Nhu Nhi, lúc này chúng ta liền không cần giấu đại tỷ tỷ. Mục Như Cẩm vươn một tay, gắt gao bắt lấy Đoạn Nhu Nhi thủ đoạn, kia lực độ đại đến Đoạn Nhu Nhi cơ hồ đều phải nói không ra lời. Mục Như Cẩm lại là thần sắc như thường đối với Mục Tử Thời nói, đại tỷ tỷ, ngươi có điều không biết, cái kia Tề Quốc sứ giả nhìn chính mình bày ra tới ván cờ không người có thể giải lúc sau, thái độ thật sự là kiêu ngạo bất hảo đến cực điểm, không chỉ có xuất khẩu chửi rủa chúng ta Sở Quốc người, càng là làm cho đại gia mặt, há mồm ngậm miệng nói đều là đại tỷ tỷ tên húy, một ngụm một cái phế vật, miệng toàn là lời bậy bạ, không kiêng nể gì, quả thực không đem chúng ta tướng quân phủ đặt ở đấy. Mục Như Cẩm vừa nói vừa chú ý này Mục Tử Thời thần sắc, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, liền lại lần nữa mở miệng bỏ thêm một phen hỏa, hiện tại a, tướng quân phủ ngoài cửa lớn tất cả đều là những cái đó phẫn nộ ba cánh, còn nhiều người còn cầm trứng gà cùng lá cải, nói chờ ngươi vừa ra đi liền ném ở ngươi trên đầu. Ta đây đi ra ngoài, không phải rất nguy hiểm. Mục Tử Thời khổ ba ba tiếp một câu, mặt mày nhíu chặt. Đúng vậy, đó là đương nhiên, đều là cái kia Tề Quốc sứ giả sai. Nếu không phải hắn làm cho như vậy nhiều người mặt luôn đem tên của ngươi nói ra, chỉ hoẹ mang tăng, ngươi khẳng định cũng sẽ không cùng như bây giờ, trở thành chúng chết non chi, ý tứ chính là rất nhiều người đều chán ghét một người, nơi này là chỉ những cái đó bá tánh toàn bộ đều chán ghét Mục Tử Thời. Ngươi nói đúng. Mục Tử Thời tán đồng gật gật đầu, Mục Như Cẩm hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Mục Tử Thời, chờ mong nàng kế tiếp nói. Lại nghe Mục Tử Thời nhàn nhạt nói, ta đây vẫn là không cần gia phủ, Đoạn tiểu thư, nhị muội muội. Kia ván cờ, liền làm ơn các ngươi. Chương 331 một tay định càn khôn 6. Tại sao lại như vậy? Mục Tử Thời phản ứng không nên là thực phẫn nộ, sau đó nổi giận đùng đùng ra phủ đi tìm cái kia Tề Quốc sứ giả tính sổ, cuối cùng đại mất mặt một lần sao? Nàng như thế nào phản ứng như vậy bình đạm? Nay cùng phía trước dự đoán tốt, hoàn toàn không giống nhau a. Mục Như Cẩm ở nghe được Mục Tử Thời trả lời lúc sau, vẻ mặt không thể tưởng tượng sững sờ ở tại chỗ, thân thể có chút cứng đờ. Ngược lại là Đoạn Nhu Nhi ở nghe được Mục Tử Thời trả lời lúc sau, trên mặt nở rộ ra một tia ý cười, đem Mục Như Cẩm lôi kéo vẫn luôn đều chộp vào chính mình trên cổ tay tay đột nhiên kéo đi xuống, ngược lại chính mình một tay gắt gao bắt được Mục Như Cẩm, tựa như nàng vừa mới như vậy dùng sức, thật dài móng tay cơ hồ muốn xuyên thấu qua kia đơn bạc tay háo véo tiến Mộc Như Cẩm ra thịt. Kia cảm giác đau không chỉ có lôi trở lại Mộc Như Cẩm thần trí, còn làm nàng khống chế không được kêu lên tiếng, chọc đến bên cạnh những cái đó nha hoàn toàn bộ hướng tới hai người bọn nàng xem ra. Cẩm Nhi, ngươi không sao chứ? Tưởng cái gì đâu? Đoạn Nhu Nhi vẻ mặt vô tội dỗi tay ở Mộc Như Cẩm trước mặt quơ quơ, kia chỉ gắt gao bắt lấy Mộc Như Cẩm thủ đoạn tay lại là vẫn luôn đều không có buông ra. Ta không có việc gì. Mộc Như Cẩm trên mặt duy trì một cái so với khóc còn nan kham tươi cười, trên mặt làn da cứng đờ đến kỳ cục. Vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi cấp giờ tí ghi nhớ cái kia bản cờ thượng, quân cờ bài trí. Đoạn Nhu Nhi cười cười. Mộc Tử Thời nhìn các nàng hai chộp vào cùng nhau tay, thần sắc có chút ý vị không rõ, không nghĩ tới này hai cái hôm nay không chỉ có tự động đưa tới cửa tới, còn bắt đầu xé rách thể diện. Này quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Đại tỷ tỷ, ngươi thật sự, không cùng nhau đi sao? Cái kia tể quốc sứ giả, thật sự quá xấu rồi, đại tỷ tỷ không đi xem sao? Mộc Như Cẩm vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định đối với Mộc Tử Thời mở miệng. Ở lần trước tới tặng canh gà lúc sau, Mộc Như Cẩm liền không có tới Mộc Tử Thời nơi này qua, rốt cuộc hai người đều đã kéo ra gương mặt thật, nàng mới không nghĩ tới Mộc Tử Thời nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ. Chính là, Mộc Như Cẩm đối Mộc Tử Thời chú ý lực cũng vẫn là không có giảm bớt, rốt cuộc, nàng đối cái này giả Mộc Tử Thời chính là hoàn toàn không biết gì cả. Mấy ngày này, Mộc Như Cẩm mặt ngoài nghe Đông Di Nương nói chính mình trong viện hảo hảo tu luyện, nhưng thực tế thượng lại là ở trong óc qua lại nghĩ, Mộc Tử Thời từ An Sơn trở về lúc sau biến hóa. Nàng không tưởng sai, cái này giả Mộc Tử Thời tính cách tuy rằng giảo hoạt, chính là cũng cùng trước kia Mộc Tử Thời liếc mắt một cái, tính cách cao ngạo, dễ dàng cực đoan, lại còn có không chấp nhận được người khác kể rõ nàng một chút nói bậy. Nói cách khác, như thế nào mỗi lần chính mình một mở miệng châm chọc nàng vài câu, nàng liền nháy mắt giống cái con nhím dường như, lập tức liền gấp bội trả thù trở về đâu. Hơn nữa giả Mộc Tử Thời cá tính cũng là giảo hoạt tới rồi cực điểm, mỗi lần còn đem Đông Di Nương cùng chính mình tức giận đến chết khiếp, quả thực chính là có thù tất báo. Cho nên, Mộc Như Cẩm hôm nay ở biết được cái kia tề quốc sứ giả hành động lúc sau, mới nghĩ ra như vậy một cái phương pháp, cố ý lôi kéo tiến đến thăm Đoạn Nhu Nhi cùng nhau tới Mộc Tử Thời sân, cố ý cùng Mộc Tử Thời nói kia tề quốc sứ giả sự tình, chính là muốn chọc giận nàng, sau đó làm Mộc Tử Thời đi ra ngoài mất mặt một lần. Đến lúc đó nếu là thật sự chọc giận tề quốc sứ giả nói, hừ, liền tính là phụ thân cùng huynh trưởng cũng so tưởng che chở nàng. Chính là, Mộc Như Cẩm ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, Mộc Tử Thời phản ứng cư nhiên là như thế bình đạm, quả thực giống như là đang nghe nhân ra chuyện xưa giống nhau. Nhị muội muội, trên thế giới người ngàn ngàn vạn, ta không có khả năng chỉ dùng một loại thái độ đi đối đãi. Có chút đáng ra tôn kính, vẫn là đến đi tôn kính. Có chút không đáng tôn kính, vậy phải nói cách khác. Thì như ngươi, thì như Đông Di Nương. Ngàn mặt không chỉ là con hát, ngươi nói, đúng không? Mộc Tử Thời nói một lời liền ly Mộc Như Cẩm gần một chút, nói cuối cùng hai câu thời điểm, đã là thấu Mộc Như Cẩm rất gần, thế cho nên, nàng mặt sau câu nói kia, trừ bỏ nàng cùng Mộc Như Cẩm, ai cũng không có nghe được. Đại gia chỗ đã thấy, bất quá là Mộc Tử Thời cùng Mộc Như Cẩm lặng lẽ nói mấy câu lúc sau, Mộc Như Cẩm liền lôi kéo Đoạn Nhu Nhi bước nhanh đi ra ngoài. Đến nỗi là nói cái gì sao? Vậy không rõ ràng lắm. Chương 332 một tay định càn khôn bảy. Xe ngựa bánh xe của cục chuyển động, trên đường cái tiếng người ồn ào thanh âm, nghe vào lỗ tai càng ngày càng có vẻ bên trong xe ngựa yên tĩnh. Mộc Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi hai người, từ ra phủ môn, lên xe ngựa lúc sau, hai người ngươi ngồi một bên, ta ngồi một bên, liền rốt cuộc chưa nói quá một câu, hai người đều là mặt tâm trầm, tiến vào dùng mình trạng thái. Rốt cuộc, vẫn là Mộc Như Cẩm nhịn không được, dẫn đầu ra tiếng, Đoạn Nhu Nhi. Ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? A, ta sao lại thế này? Đoạn Nhu Nhi bưng là một chương châm chọc ý cười, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, Mộc nhị tiểu thư, thượng một lần ta ở trong hoàng cung thời điểm, trước mắt bao người, ngươi cùng ngươi di nương trừ bỏ cùng ta phủi sạch quan hệ ở ngoài, liền câu lời hay cũng không dám giúp ta nói. Hiện tại, ngươi đối Mộc Tử Thời thiết kế, lại muốn bắt ta đương tấm mộc, ngươi cảm thấy, này khả năng sao? Ta khi nào bắt ngươi đương tấm mộc? Ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Mộc Như Cẩm không rõ nguyên do hỏi, ra vẻ ngây thơ, chột dạ nhảy lên cao ra kia một tia chột dạ, suy nghĩ đến vừa mới Đoạn Nhu Nhi ở Mộc Tử Thời phía trước nói những lời này đó lúc sau, đã sớm tan thành mây khói không về được. A, Mộc Như Cẩm, đến bây giờ, ngươi cư nhiên còn dám giả ngu. Đoạn Nhu Nhi lạnh lùng cười, nội tâm thật lạnh, đối Mộc Như Cẩm về điểm này Nhi tình nghĩa rốt cuộc từ trong lòng tan đi. Trải qua lần đó cùng Mộc Tử Thời thi đấu, bị Mộc Tử Thời chém rớt một tay lúc sau. Đoạn Nhu Nhi cả người đều thông suốt rất nhiều, gặp được sự tình thời điểm tưởng phương hướng cũng nhiều, suy xét địa phương tuy rằng như cũ có chút không đủ, chính là so nàng trước kia Duy Mục Như Cẩm cầm đầu kẻ lô mãng bộ dáng muốn tốt hơn quá nhiều. Hiện tại lại hồi tưởng khởi sự tình trước kia thời điểm, Đoạn Nhu Nhi mới chân chính vì chính mình cảm giác được buồn cười. Trước kia Mục Tử Thời trước nay liền không có trêu chọc quá nàng, chính là nàng lại làm ra rất nhiều đối Mục Tử Thời không tốt sự tình ra tới, mà tuyệt đại đa số đều là ở Mục Như Cẩm cố ý vô tình hạ, mới đối Mục Tử Thời làm được. Đoạn Nhu Nhi hiện tại đã biết rõ lúc sau, cũng hoàn toàn không tính toán đi theo Mục Tử Thời xin lỗi, dù sao những cái đó phát đều phát sinh qua, nàng liền tính xin lỗi, Mục Tử Thời cũng sẽ không tha thứ nàng. Đoạn Nhu Nhi hiện tại chỉ là tưởng an an phận phận, chờ đến Mục Tử Thời trong miệng kia 3 tháng một quá, khiến cho Mục Tử Tịch cưới nàng quá môn. Trừ cái này ra, Đoạn Nhu Nhi trong lòng là một chút mặt khác ý tưởng cũng đã không có. Trước kia Đoạn Nhu Nhi khả năng còn lòng mang oán hận, nghĩ về sau tiến tướng quân phủ lúc sau nhất định phải gặp phải một chút sự tình tới bôi đen tướng quân phủ. Chính là hiện tại, Đoạn Nhu Nhi lại là đem tướng quân phủ trở thành nàng cuối cùng nghỉ tạm nơi. Trước kia, nàng bị chịu cha mẹ sủng ái, tính cách mới có thể như vậy kiêu căng. Chính là hiện tại, Đoạn Chính Tùng cùng Đoạn phu nhân đối người không đến mức bởi vì nàng cụt tay mà bạc đãi nàng, chính là so với trước kia chúng quy là kém xa, thậm chí đã tới rồi mặc kệ không hỏi trạng thái. Phủ đệ hạ nhân đều là gió chiều nào theo chiều ấy, nhìn Đoạn Nhu Nhi bộ dáng này, đối nàng lập tức liền thu hồi trước kia những cái đó nịnh bợ bộ dáng, đối Đoạn Nhu Nhi thái độ cũng trở nên ác liệt cùng không tôn trọng lên. Đoạn Nhu Nhi cũng từ lúc bắt đầu táo bạo cùng tự sa ngã, biến thành hiện tại này mang theo một tia khôn khéo, lại trầm ổn bộ dáng. Rốt cuộc, người luôn là muốn lớn lên, rốt cuộc muốn biến thành một cái người nào, vẫn là đến dựa vào chính mình. Mà Đoạn Nhu Nhi hiện tại, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên Nhi gả tiến một tướng quân phụ tới, hảo hảo quá chính mình sống yên ổn nhật tử. Cho nên, Đoạn Nhu Nhi ở vừa mới thời điểm, mới có thể lại nhiều lần ngăn cản Mục Như Cẩm nói chuyện, còn ngăn cản Mục Tử Thời ra cửa. Chương 333 một tay định càn khôn 8. Ta giả ngu cái gì? Rõ ràng là ngươi mới đúng, Nhu Nhi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ngươi sẽ không quên Mục Tử Thời đối với ngươi đã làm sự tình đi, ngươi cánh tay, chính là bị nàng chém đứt. Mục Như Cẩm một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, nhìn Đoạn Nhu Nhi, thần sắc có chút thất vọng cùng đau xót, trong trẻo thanh âm lại nói năng có khí phách, giống như một phen lợi rồi đao, thật sâu cắm ở Đoạn Nhu Nhi tâm và chỗ. Phần 124. Đoạn Nhu Nhi nhấp trà hay, đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, thần sắc có chút tẩn nhẫn, thẳng đến một hồi lâu. Đoạn Nhu Nhi đem chính mình trong lòng cảm xúc cưỡng chế áp xuống đi lúc sau, nàng mới nhìn Mục Như Cẩm, con cong môi, thần sắc có chút trầm trọng. Mục Như Cẩm, trước kia là ta mắt bị mù, mới có thể đem ngươi trở thành khuê trung bạn thân, bị ngươi đường thương xử. Bất quá hiện tại ta thấy rõ ngươi gương mặt thật. Đến nỗi trước kia, ngươi cổ họng ta những cái đó sự tình, ta hiện tại cũng không cùng ngươi so đo. Ta chỉ là tưởng chờ Mục Tử Thời trong miệng 3 tháng qua lúc sau, gả cho Mục Tử Tịch. Cho nên, làm ơn ngươi trong khoảng thời gian này an phận một chút, hoặc là ngươi phải đối phó Mục Tử Thời liền chính mình đương thương con ngựa đi, đừng xả đến ta trên đầu tới. Nhu Nhi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Mục Như Cẩm chấp chấp hai mắt đẫm lệ mông lung hai mắt, nhìn chằm chằm Đoạn Nhu Nhi, kia đáng thương hề hề bộ dáng, quả thực là nhìn thấy mà thương, thập phần làm người một chút liền nhảy lên cao ra ý muốn bảo hộ. Đoạn Nhu Nhi không nghĩ đi xem nàng này phiên làm ra vẻ bộ dáng, trực tiếp xoay đầu nhắm lại hai mắt. Trước kia không biết Mộc Như Cẩm làm người thời điểm, nàng chỉ cảm thấy Mộc Như Cẩm tu vi cao, thiên phú hảo, hơn nữa người tính cách thiện lương lại dịu dàng, lại còn có rất có tài hoa, giao như vậy một cái bằng hữu, quả thực là nàng suốt đời may mắn. Chính là hiện tại, đang xem thanh Mộc Như Cẩm gương mặt thật lúc sau, Đoạn Nhu Nhi chỉ cảm thấy Mộc Như Cẩm người này đặc biệt giả, lại còn có làm ra vẻ. Vĩnh viễn đều một bộ bạch liên hoa bộ dáng, mặt ngoài thời thời khắc khắc đều nghĩ ngươi hảo, chính là trong lòng nói không chừng đã suy nghĩ không dưới 1000 loại muốn hại chết người phương pháp, quả thực làm người ghê tởm. Mục Như Cẩm nói còn không có nói xong, Đoạn Nhu Nhi liền quyết đoán đem đầu cấp vận đến một bên đi, hiển nhiên là không muốn nghe nàng nói chuyện. Mục Như Cẩm cắn chặt môi, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Nhu Nhi, trong mắt một tia âm ngoan chi sắc xẹt qua, trong lòng thật sự là tưởng không rõ phía trước như vậy hảo đắn đo, lại dễ dàng khống chế Đoạn Nhu Nhi như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Tựa hồ từ An Sơn trở về lúc sau, nàng liền không có vận may quá. Nay toàn bộ, đều do cái kia hàng giả Mục Tử Thời. Mục Như Cẩm cưỡng chế trong lòng lửa giận cùng không kiên nhẫn, bất quá trên mặt kia âu phục ra tới tươi cười ở Đoạn Nhu Nhi lời nói lạnh nhạt dưới, lại như thế nào ra mặt dày cũng ngụy trang không ra. Thu nạp một chút thần sắc, tận lực làm chính mình thoạt nhìn chân thành một ít, Mục Như Cẩm thử tính kêu hai tiếng Đoạn Nhu Nhi tên. Đoạn Nhu Nhi một quay đầu, nhìn Mục Như Cẩm, đáy mắt trồi lên toàn là cười lạnh, Mục Như Cẩm, ngươi biết không? Trước kia mỗi lần ngươi muốn cho ta đi khi dễ Mục Tử Thời, thế ngươi gánh tội thay thời điểm, ngươi liền sẽ lộ ra loại này thần sắc, mặt ngoài ước gì đối với ngươi hảo, trong lòng lại nghĩ đến chính mình ép khô ngươi cuối cùng một tia giá trị. Đoạn Nhu Nhi. Mục Như Cẩm rốt cuộc không hề giả bộ một bộ thuần lương bộ dáng. Mặc cho ai lặp đi lặp lại nhiều lần mặt nóng rán mông lạnh, tâm tình đều sẽ không tốt, huống chi là vốn dĩ liền không có cái gì kiên nhẫn Mục Như Cẩm. Mục Như Cẩm nhìn Đoạn Nhu Nhi, nói, hảo đi, ta cũng không cùng ngươi đi loanh quanh, chung quy bằng hữu một hồi, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi vào nhầm lạc lối, cuối cùng càng lún càng sâu. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, hiện tại cái này Mục Tử Thời, căn bản liền không phải chân chính Mục Tử Thời. Chương 334 một tay định càn khôn chín. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, hiện tại cái này Mục Tử Thời, căn bản là không phải chân chính Mục Tử Thời. Mục Như Cẩm nói giống như đất bằng sấm sét giống nhau, ở Đoạn Nhu Nhi trong đầu phút chốc một tiếng nổ tung. Bất quá khiếp sợ qua đi, nhớ tới phía trước Mục Như Cẩm vây quanh chính mình làm những cái đó sự tình, có vết xe đổ, Đoạn Nhu Nhi nháy mắt liền phản ứng lại đây, trong lòng là một chút cũng không nghĩ tin tưởng Mục Như Cẩm nói. Mục Như Cẩm, ngươi đây là tưởng lừa ai đâu? Cho rằng ta Đoạn Nhu Nhi còn cùng trước kia giống nhau, như vậy hảo lợi dụng sao? Không lừa ngươi, ta nói đều là thật sự. Mục Như Cẩm thấy Đoạn Nhu Nhi không tin chính mình nói, trên mặt không có lộ ra chút nào mặt khác thần sắc, giống như là đối Đoạn Nhu Nhi bộ dáng này đã sớm đoán trước bên trong dường như, biểu tình thập phần chấn định. Ta muốn chứng cứ. Đoạn Nhu Nhi ngắn gọn mở miệng. Chứng cứ ta tạm thời còn không có, bất quá ngươi trước kia thường xuyên tới tướng quân phủ, cùng Mục Tử Thời tiếp xúc thời gian cũng không ít. Mục Tử Thời là cái dạng gì người, ngươi đối nàng hiểu biết cũng không so với ta thiếu, ngươi ngẫm lại trong khoảng thời gian này Mục Tử Thời. Mục Như Cẩm đem chính mình trong lòng sớm đã lọc vài biến nói ra tới, ngươi cảm thấy, liền tính Mục Tử Thời có thể tu luyện, nhưng là nàng tính cách cũng có thể đủ ngắn ngủn thời gian liền biến hóa đến nhanh như vậy sao? Nàng tu luyện thời gian bất quá ngắn ngủn mấy ngày, ngươi tu luyện thượng mười mấy năm, chính ngươi thực lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngay cả phủ đệ tiên sinh cũng là thường xuyên khen ngươi. Hơn nữa cùng ngươi lần đó trong lúc thi đấu, càng là tàn nhẫn độc ác trực tiếp đem ngươi cánh tay cấp chém đứt. Động tác sạch sẽ lưu loát, ác độc tâm địa, căn bản là không giống cái chưa bao giờ có lấy quá giải kiếm. Đoạn Nhu Nhi nghe Mục Như Cẩm nói, nguyên bản vẻ mặt hờ hững thần sắc dần dần lây dính thượng mặt khác cảm xúc, trong đó nhiều nhất, vẫn là đối Mục Tử Thời oán hận. Đặt ở bên cạnh người tay cũng hơi hơi buộc chặt, làn váy bị nàng gắt gao niết ở trong tay, hiển nhiên không chỉ có là đem Mục Như Cẩm nói nghe lọt được, còn tin 89 phân. Bất quá, cũng chỉ là trong chốc lát thời gian, Đoạn Nhu Nhi thần sắc chậm rãi chấn định xuống tay, đặt ở bên cạnh người tay cũng dần dần buông lỏng ra, nàng đem làn váy thượng nếp nhăn một chút vuốt phẳng, không vội không chậm mở miệng, thanh âm lãnh đạm, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ta về sau phải gả cho người là Mục Tử Tịch, lại không phải Mục Tử Thời. Liên tính cái này là giả, kia cũng so với phía trước cái kia, chỉ biết ném Mục tướng quân phủ thể diện Mục Tử Thời khá hơn nhiều. Đoạn Nhu Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản? Mục Như Cẩm trên mặt lộ ra một tia châm chọc ý cười, giống như là thấy được Đoạn Nhu Nhi có bao nhiêu ngu muội không hóa giống nhau. Hiện tại cái này Mục Tử Thời, trong khoảng thời gian này, ngươi từ nơi nào nhìn đến nàng làm ra những cái đó có tổn hại chính mình danh dự sự tình. Nàng nếu có thể ở cung yến mắc mưu như vậy nhiều người mặt mở miệng đánh với ngươi đánh cuộc, nàng lại không phải cánh ốc, trong lòng chỉ sợ đã sớm tưởng hảo dược làm ngươi mất mặt nhu lược. Ngươi cho rằng, nàng sẽ cái gì đều không làm. Làm ngươi bình bình an an vào phủ sao? Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Đoạn Nhu Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Mục Như Cẩm. Đương nhiên là, liên thủ. Mục Như Cẩm hơi hơi túi người tiến lên, kéo lại Đoạn Nhu Nhi tay, giống như trước như vậy, đem Mục Tử Thời diệt trừ cho sảng khoái, hai ta theo như nhu cầu không phải sao? Đoạn Nhu Nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Như Cẩm, thân xác chấn định đem chính mình tay từ tay nàng rút ra tới, nhàn nhạt nói, hảo, đây là cuối cùng một lần. Chương 335 một tay định càn khôn 10. Được đến chính mình vừa lòng Mục Như Cẩm mới không thèm để ý đây là cuối cùng một lần, vẫn là cuối cùng hai lần, nàng con môi, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Đoạn Nhu Nhi nhìn Mục Như Cẩm này định liệu trước bộ dáng, liền biết nàng trong lòng khẳng định là có đối phó Mục Tử Thời mưu kế, liền mở miệng hỏi nói, ngươi muốn ta như thế nào làm? Lúc này đây phá dụ thân vương ván cờ tề quốc sứ giả, không chỉ là đơn thuần một sứ giả đơn giản như vậy, hắn bản mạng vì Bắc đảo hộ tông. Bắc đảo. Này không phải Tề quốc hoàng thất sao? Đoạn Nhu Nhi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, hắn chính là Tề quốc hoàng thượng đệ đệ bà con xa cháu trai. Mục Như Cẩm cười cười, ý vị không rõ, không chỉ có như thế, hắn còn yêu thích luyến đồng cùng non kỹ, trên giường việc mặt trên, thập phần khẩu vị nặng, đùa bỡn đã chết không ít vô tội thiếu nữ cùng đồng tử. ngươi là nói Đoạn Nhu Nhi có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Mục Như Cẩm, lại thấy đối phương trên mặt như cũ là treo một bộ thuần khiết vô hại ý cười, chỉ là kia nói ra nói lại có thể đem Mục Tử Thời này đậu quỷ niên hoa thiếu nữ đánh vào địa ngục. Mục Như Cẩm cũng mặc kệ Đoạn Nhu Nhi khiếp sợ, ở nàng xem ra, đây là cái cực hảo cơ hội, thấy Đoạn Nhu Nhi nghe hiểu chính mình ý tứ, nàng cũng không hề tiếp tục làm rõ, mà là cho Đoạn Nhu Nhi một cái hành động thời gian, các quốc gia sứ giả tới chơi, Hoàng thượng khẳng định sẽ đúng hạn cử hành săn thú đại hội, đến lúc đó, Mục Tử Thời kết cục như thế nào, phải xem hai chúng ta. Ta đã biết. Đoạn Nhu Nhi trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần rút đi, nguyên bản có chút do dự đáy mắt đã là một mảnh kiên định. Kế tiếp hai người đều không có tiếp tục nói chuyện, xe ngựa tới rồi mục đích địa thời điểm, Đoạn Nhu Nhi cầm sớm đã chuẩn bị tốt bút giấy cấp bên ngoài Sa Phu, làm hắn đem kia ván cờ bảy biện sao chép một phần xuống dưới. Bên ngoài Sa Phu tiếp đồ vật, xuống xe ngựa ký lục ván cờ lúc sau. Đoạn Nhu Nhi duỗi tay đẩy ra cửa sổ xe thượng bức màn, liền thấy được đối diện trên đài cao, cái kia trang điểm cùng sở quốc người lược hiện bất đồng, trên người ăn mặc dị quốc phục sức, thoạt nhìn bất quá 30 nam tử trên người. Kia đúng là lần này cởi bỏ dụ thân vương ván cờ sứ giả, cũng đúng là Mục Như Cẩm trong miệng Bắc Đảo hộ tông. Người nọ mặt ngoài thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, bất quá là diện mạo có chút bưu hán dọa người, hơn nữa thân mình cũng so giống nhau nam tử muốn cao lớn rắn chắc một ít, đem cái kia đứng ở hắn bên cạnh chính vinh váo tự đắc gã sai vặt phụ trợ đến càng thêm thấp bé. Đoạn Nhu Nhi đứng xa xa nhìn người nọ, cái kia tể quốc sứ giả ở Đoạn Nhu Nhi đáy mắt xem ra, thập phần có nam tử khí khái, một chút cũng không giống Mục Như Cẩm nói được như vậy. Như là cái có biến thái thích người tốt. Đứng ở trên đài cao Bắc Đảo hộ tông nhạy bén cảm giác được có một đạo coi giống dính ở chính mình trên người hồi lâu, hắn lập tức quay đầu hướng tới kia tầm mắt nhìn lại, phía dưới biển người tấp nập, cái gì cũng không thấy được. Mà trong xe ngựa Đoạn Nhu Nhi đối thượng kia Bắc Đảo hộ tông coi giống khi, lại là đầu quả tim run lên, trên người một cổ mạc danh tê dại cảm truyền khắp nàng toàn thân, này xa lạ cảm giác sợ tới mức nàng lập tức đem trong tay bức màn cấp buông xuống, giống như là bên ngoài có mãnh thú rắn độc dường như. Ngươi làm sao vậy? Đoạn Nhu Nhi này một không tiểu nhân động tĩnh, đem bên cạnh Mục Như Cẩm coi giống hấp dẫn lại đây. Không, không có việc gì. Đoạn Nhu Nhi từ trong lòng ngực móc ra khăn tay, đem này nắm chặt trong tay, tựa hồ như vậy là có thể làm trong lòng những cái đó khẩn trương cảm dần dần tiêu tán dường như. Đồng nhiên, Đoạn Nhu Nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như, nhìn về phía Mục Như Cẩm, hỏi, Bác Đảo Hộ Tông là Tề Quốc người, ngươi lại không có đi qua Tề Quốc. Như thế nào sẽ biết thân phận của hắn cùng kia âm hối dường chi tốt? Chương 336 một tay định càn khôn 11. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đều có ta con đường, bảo đảm tin tức nơi phát ra là đáng tin cậy. Mục Như Cẩm hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Đoạn Nhu Nhi nói, ngươi nếu là không tin nói, có thể số tiền lớn mua Tề Quốc sứ giả bên cạnh gã sai vặt, vừa hỏi liền biết. Ta tự nhiên là tin. Trên người tê tê dại dại cảm giác đã dần dần tan đi, Đoạn Nhu Nhi thở nhẹ ra một hơi. Gắt gao bắt lấy trong tay khăn tay, không biết ra sao cảm xúc. Vừa vặn, liền ở hai người đối diện không nói gì thời điểm, phía trước cái kia phụng Đoạn Nhu Nhi phân phó, tiến đến sao chép ván cờ Sa Phu đã trở lại, đem giấy bút trả lại cấp Đoạn Nhu Nhi lúc sau, ba người lại đường cũng phản hồi Mục tướng quân phủ. Bởi vì Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm trong lòng đã đạt thành hiệp nghị, cho nên hai người lại lần nữa trở về thời điểm, tuy rằng không phải một bộ tỉ mội tình thâm bộ dáng, chính là cũng không hề âm thầm tranh phong tương đối. Mục Tử Thời nhìn thoáng qua này hai người ở chung phương thức, mịt mờ còn con ngôi. Thanh Trúc đem hắc bạch quân cờ đem kia trên giấy họa cách thức, đem hắc bạch quân cờ nhất nhất bày biện ở tương ứng vị trí thượng, Mục Tử Thời ra vẻ tò mò vây đi lên nghiên cứu. Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi cũng là cực có kiên nhẫn, cư nhiên ngốc tại Mục Tử Thời nơi này, cũng đi theo nàng nhìn kia phó ván cờ, một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Chỉ là, ba người đều không có nghĩ ra phá giải cái này bản cờ biện pháp. Thẳng đến hoàng hôn tiến đến, sắc trời tiệm vãn, các nàng hai mới cự tuyệt Mục Tử Thời nói muốn các nàng lưu lại ăn cơm đề nghị, hai người cùng nhau đứng dậy cáo tử. Tiểu thư, ăn cơm trước đi. Thanh Trúc đem cơm chiều mang lên bàn, đối với còn ở nghiên cứu đánh cờ cục Mục Tử Thời nói. Phần 125. Ta đã biết, ta đem này ván cờ đoan đi vào phóng, một lát liền ra tới. Mục Tử Thời nói, bưng này bàn che kín hắc bạch quân cờ bản cờ hướng thư phòng đi, Thanh Trúc tưởng tiến lên đây hỗ trợ, đều bị Mục Tử Thời cự tuyệt. Thư phòng, luôn là có thể cấp Mục Tử Thời một ít cảm giác an toàn. Nàng đem bàn cờ đặt ở một bên trên bàn, chính mình ở bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Này bàn cờ thượng hắc bạch quân cờ, chẳng sợ các nàng nghiên cứu một cái buổi chiều, vị trí cũng không có chút nào biến hóa, vẫn là cùng cái kia tề quốc sứ giả bày biện ra tới ván cờ là giống nhau như lúc. Mục Tử Thời lẳng lặng ngồi ở vị trí thượng, một đôi đen nhánh thâm u con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm này bàn nàng nhìn một cái buổi chiều ván cờ. Nâng lên tay phải, chỉ là đem bạch cờ dịch chuyển như vậy một bước. Nay bàn cờ thượng, toàn bộ thế cục nháy mắt đảo lộn lại đây. Nếu là cái kia tề quốc sứ giả Bắc đảo hộ tông ở chỗ này nói, khẳng định sẽ kinh hãi một chút, bởi vì đây đúng là hắn này bàn ván cờ giải pháp. Một tay định càn khôn. Mục tử thời lạnh lùng cười, duỗi tay đem này bàn cờ thượng hắc bạch quân cờ quấy dày, thẳng đến nhìn không ra chút nào tung tích lúc sau, mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngủ ngon qua đi, mục tử thời ăn uống no đủ, ở trong mật thất luyện chế trong chốc lát đan dược lúc sau, trừ bỏ tắm rửa một cái, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đem Thanh Trúc cùng Hồng Tụ hai người đều cấp sai phái đi xuống, làm các nàng nghỉ ngơi đi. Thanh Trúc cùng Hồng Tụ tại đây mấy tháng, đã sớm đã thói quen mục tử thời không cần có người gác đêm thói quen, hành lễ, liền lui xuống. Nếu là dĩ vãng lúc này, mục tử thời khẳng định là đến sau núi thượng hấp thu linh khí, chính là nghĩ đến đêm qua công tử Cẩn kia phiên thông báo, mục tử thời ra bên ngoài ra bước chân dừng một chút, xoay người về tới chính mình trong phòng. Buôn buôn bị nhốt ở trong phòng cả buổi chiều, không phải mục tử thời câu thúc nó, mà là nó chính mình không nghĩ đi ra ngoài. Chương 337 ăn vịt nướng còn sinh khí. Canh 1. Buôn buôn bị nhốt ở trong phòng cả buổi chiều, không phải mục tử thời câu thúc nó, mà là nó chính mình không nghĩ đi ra ngoài. Trải qua trong khoảng thời gian này, buôn buôn trên người lông tóc sớm đã trường tề, vóc dáng cũng lớn không ít, lông xù xù, một đôi tròn xoe mắt to kim chạm chạm, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, tựa như chỉ manh sủng dường như. Ngay cả khoảng thời gian trước chán ghét nó Mộc Như Cẩm cũng đối nó có chút vui mừng lên, nữ sinh đối với đáng yêu đồ vật khó có thể sinh ra miễn dịch lực. Nay buổi chiều buôn buôn khả năng cũng là vừa rồi tỉnh lại, đi đường rung đùi đắc ý, tròn vo thân mình siêu siêu vẹo vẹo, không biết như thế nào liền đi đến Đoạn Nhu Nhi cùng Mộc Như Cẩm dưới chân đi. Vừa thấy đến buôn buôn thời điểm, Đoạn Nhu Nhi kinh hỉ kinh hô một tiếng, ngẩng đầu liền đi sờ nó. Buôn buôn đương nhiên là không muốn, một trương miệng vừa nhấc chảo liền phải hướng tới Đoạn Nhu Nhi công kích mà đi, cuối cùng bị mắt sắc Mộc tử thời cấp ngăn cản xuống dưới. Buôn buôn chỉ phải ủy khuất méo miệng, buông xuống này lỗ tai nhỏ, làm Đoạn Nhu Nhi cùng Mộc Như Cẩm vuốt ve nó vài cái lúc sau, mới không thể nhịn được nữa chạy về Mộc tử thời phòng đi, một cái buổi chiều đều không có đi ra ngoài. Hiện tại, vừa nghe đến Mộc tử thời bước chân, buôn buôn phản xạ có điều kiện liền muốn cùng dĩ vãng giống nhau, vui sướng nhảy đến Mộc tử thời bên này, chính là nó còn không có chạy vài bước, tựa hồ đột nhiên nhớ tới chính mình còn ở sinh khí dường như, nhanh chóng quay đầu, nhảy hồi chính mình trong ổ đi. Buôn buôn ghé vào chính mình trong ổ, ngay cả lông xù xù tiểu tờ tờ vẫn là đối với Mộc tử thời phương hướng, có thể nghĩ, nó trong lòng là có bao nhiêu bất mãn. Làm sao vậy a? Mộc tử thời trên mặt lộ ra cái bất đắc dĩ ý cười, ngồi xổm xuống. Quay đầu nhìn nhìn bên cạnh buôn buôn cái kia trống rỗng, liền cùng xương cốt đều không có dư lại chậu cơm, duỗi tay vô vô buôn buôn, như thế nào, ta lấy tiến vào vịt nướng ngươi đều ăn xong rồi, còn giận ta à. Buôn buôn nghe được mục tử thời nói, lắc lắc lỗ thai, vẫn là ghé vào trong ổ, đưa lưng về phía nàng. Mục tử thời ôn nhu vớt ve một chút nó trên người bóng loáng da lông, lực đạo không nhẹ không nặng, động tác không vội không chậm, làm buôn buôn thoải mái đến meo lại đôi mắt. Ngao gào kêu một tiếng, buôn buôn xoay người lại. Vươn màu hồng phấn đầu lươi liếm liếm mục tử thời lòng bàn tay. Mục tử thời cười, nhéo nó một con tiểu chân trước quơ quơ, tựa như nhân loại bắt tay dường như. Nghĩ đến hôm nay buôn buôn đối Đoạn Nhu Nhi làm ra công kích động tác, mục tử thời bung ra nó chân trước, vô vô nó đầu nhỏ, hỏi, hôm nay xem ngươi kia công kích tư thế rất uy phong, có phải hay không truyền thừa tới rồi cái gì đặc thù năng lực? Mục tử thời nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, rốt cuộc hiện tại buôn buôn còn quá tiểu. Lại thế nào cũng muốn chờ nó lớn lên một ít mới có thể thức tỉnh trên người thiên phú. Lại không có nghĩ đến buôn buôn nghe xong nàng lời nói lúc sau, từ trong ổ nhảy ra tới, chuyển mục tử thời đi rồi vài vòng, liên tiếp đối nàng hướng tới bên ngoài thấp giọng chu lên. Thật là có a. Mục tử thời có chút kinh ngạc, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng tò mò lên, đi đến tiểu hoàng bên cạnh, sờ sờ nó chứng thân lúc sau, mang theo buôn buôn, một người một hổ hướng tới bên ngoài đi đến. Mục tử thời trong khoảng thời gian này, đại buổi tối thời điểm thường xuyên muốn đến sau núi tu luyện, ám bảy bọn họ cũng là biết đến. Nhìn mục tử thời cùng buôn buôn kia càng lúc càng xa thân ảnh, bọn họ chỉ là hảo hảo canh giữ ở gác mái bên cạnh, cũng không có đi theo tiến đến. Mục tử thời mang theo buôn chạy tới đến sau núi, dọc theo đường đi, mục tử thời vận dụng một ít trên người linh khí nhanh hơn chính mình tốc độ, lại không có nghĩ đến buôn buôn cư nhiên dựa vào kia mấy chỉ móng vuốt nhỏ cũng có thể đủ chạy trốn cùng nàng giống nhau mau. Thậm chí mục tử thời còn có một loại buôn buôn vô dụng đem hết toàn lực, lại chờ nàng ảo giác. Chương 338 Mặc Cẩn dập thức tỉnh, canh 2. Một người một thú đi vào sau núi thượng, sao trời mênh mang, trăng lạnh như nước, gió đêm thổi qua, cọ sát ở trên người làn da cảm giác mát mẻ sảng. Buôn chạy tới đến trên núi, ở cỏ dại từ nhảy tới nhảy lui, tựa hồ ở tìm cái nào địa phương hảo xuống tay. Mục tử thời đứng ở một bên, tùy ý nó tự hành phát huy. Tựa hồ là tuyển hảo vị trí, buôn buôn phục ghé vào một bên, miệng đại trương, ngao gào một tiếng, mục tử thời cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng hiện lên, liền nhìn đến buôn buôn đối diện cây đại thụ kia đã bị đột nhiên xuất hiện tia chớp bổ tới một tầng da, bị phách địa phương đen tuyển, như là đốt trọi cảm giác. Lôi hệ. Mục tử thời mở to hai mắt, không nghĩ tới buôn buôn truyền thừa cư nhiên là lực công kích mạnh nhất lôi hệ. Ngao ngao ngao ngao. Buôn buôn thở ra tia chớp lúc sau, quay đầu nhìn mục tử thời, tựa hồ đang chờ nàng phản ứng. Mục tử thời đối với buôn buôn không chút do dự lộ ra một nụ cười rạng rỡ, buôn buôn thật lợi hại. Buôn buôn tựa hồ nghe đã hiểu tựa hồ, lông xù xù cái đuôi vung vung, đầu gật đầu ngẩng đầu, kia cao ngạo tiểu bộ dáng không ai bì nổi đến rông cái phát run chiến thắng trở về tướng quân. Có thể là lần đầu tiên sử dụng tia chớp, buôn buôn có chút hãy còn ý chưa hết, lại ngưỡng đầu nhỏ đối với cây đại thụ kia liên tục bổ rất nhiều lần. Mục tử thời phát hiện có thể là bởi vì lần đầu nếm thử nguyên nhân, buôn buôn sử dụng lực khống chế được cũng không phải thực hảo, tia chớp có lớn có bé, hơn nữa tinh chuẩn suất cũng không tốt, còn sẽ thường thường bổ tới bên cạnh trong bụi cỏ đi, khiến cho một loạt hỏa hoa, bất quá đều bị mục tử thời giơ tay gian liền thả ra thủy ma pháp cấp dập tắt. Đại khái sử dụng mười mấy hạ tia chớp lúc sau, buôn buôn liền sủi lơ ở trên mặt đất, hữu lực vô khí. Mục tử thời biết nó đây là tinh bì lực tẫn, qua đi sờ sờ nó đầu, an ủi nó vài câu, còn từ nạp giới đem một con đã sớm đã chứa đựng tốt vịt nướng lấy ra tới, lấy kỳ khen thưởng. Buôn buôn thiên phu thực hảo, về sau chỉ cần nhiều hơn huấn luyện, nhất định là cái giúp chiến tay thiện nghệ. Đồng nhiên, mục tử thời trong lúc lơ đãng nhìn đến chính mình trên tay mang này chỉ vào ngọc, trong óc nghĩ đến chút cái gì, đáy mắt phiếm ra một tia nhu ý chờ buôn buôn đem vịt nướng sau khi ăn xong, nàng bế lên buôn buôn, đem linh khí quán trú với dưới chân. Một người một hổ nhanh chóng rời đi này tĩnh lặng sau núi. Mục tử thời không có trở về chính mình gác mái, mà là ôm buôn buôn vòng qua tướng quân phủ, một đường hướng tới thất hoàng tử phủ chạy như bay mà đi. Nàng buổi sáng thời điểm vốn dĩ liền tính toán đi Mặc Cẩn Dập nơi đó một chuyến, Mặc Cẩn Dập hiện giờ trên người tu vi thức tỉnh, khó tránh khỏi sẽ bị có tâm người phát hiện. Trên tay nàng có hai cái có thể che giấu tu vi vòng tay, một cái là Mục Chính Thiên cho nàng vòng ngọc, một cái còn lại là nàng sư phó Lâm Thanh một cho nàng lửa cháy vòng tay. Lửa cháy vòng tay, mục tử thời là tự nhiên sẽ không giao ra đi, không nói đến đây là Lâm Thanh một giao cho nàng, càng là bởi vì trên người nàng thuần linh thể. Vòng ngọc tuy rằng cũng có thể đủ che giấu, chính là lại không thể đem này che giấu đến như vậy hoàn toàn. Nếu là ở đại năng nhân sĩ trước mặt, nàng vẫn là sẽ bại lộ, hiện giờ nàng thực lực không cường, này thuần linh thể một khi bại lộ, mang cho nàng, tuyệt đối không chỉ là sát sinh họa, càng là giống như địa ngục, vinh vô chừng mực tra tấn. Mà Mặc Cẩn Dập không phải thuần linh thể. Này vòng ngọc dùng để che giấu trên người hắn tu vi, đã vậy là đủ rồi. Mục tử thời cười cười, ôm trong lòng ngực buôn buôn dọc theo đường đi tận lực tránh đi những cái đó ồn ào náo nhiệt phố xá, từ một ít yên lặng trên đường nhỏ một đường chạy như bay, cuối cùng đi tới thất hoàng tử phủ. Chương 339 Mặc Cẩn Dập thức tỉnh, canh 3. Thất hoàng tử phủ đại môn nhắm chặt, hai cái tắt đèn lồng treo ở phủ trước cửa phiêu đãng, có vẻ lẻ loi, mang theo một tia hoang bại cùng tiêu điều. Tường cao nội chính là nhìn không tới một tia đèn đuốc sáng trưng cảm giác, ngược lại là bên trong một mảnh đen như mực, thập phần an tĩnh. Hơn nữa, bởi vì thất hoàng tử phủ lạc ở này khối địa mới có chút hoang vắng, bên cạnh đều không có cái gì những người khác cư trú sân hoặc là phủ đệ, hiện tại nương nồng đậm bóng đêm, càng là làm mục tử thời có một loại âm trầm trầm, đối mặt nhà ma cảm giác. Mục tử thời nhăn nhăn mày mục, nếu không phải nàng lần trước đi theo Mặc Cẩn Dập đã tới, đều phải cho rằng nơi này không ai cư trú. Nguyên bản nghĩ đến muốn tiến lên gõ cửa ý tưởng tức khắc định trụ, mục tử thời nhìn nhìn bên cạnh cao cường, ôm trong lòng ngực buôn buôn nhảy mà vào. Kiếp trước kiếp này, mục tử thời đều không có tiến vào quá thất hoàng tử phủ, hiện tại tiến vào vừa thấy, phủ đệ nội đen như mực, không có gã sai vật cùng nô tài, cũng không có nha hoàn, làm người cảm giác không có chút nào sinh khí. Ngôi sổm tường cao thượng mục tử thời nắm thật chặt tay, ánh mắt thâm trầm, ngẩng đầu nhìn nhìn khắp nơi, hướng tới cái này phủ đệ duy nhất một đạo ánh sáng tiếp cận. Kia nói ánh sáng, là phủ đệ hậu hoa viên, mục tử thời ôm buôn chạy vội tới thời điểm, liền nhìn đến Mặc Cẩn Dập một mình một người ngồi ở đỉnh hong gió thượng, bên cạnh trên bàn đá có một chản sáng ngời đèn, vừa mới nàng từ tường cao phía trên nhìn đến ánh sáng chính là từ này đèn phát ra tới. Mặc Cẩn Dập dựa ngồi ở một bên thạch lan ghế thượng, một tay nâng đầu, coi giống ngắm nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc trong chốc lát vui mừng, trong chốc lát nhíu chặt lại rối rắm. Mục tử thời vừa định từ chỗ tối đi ra ngoài cùng Mặc Cẩn Dập nói chuyện, lại tại hạ một giây nghe được một trận càng ngày càng gần tiếng bước chân, dừng lại chính mình bước chân, ôm Buôn Buôn tiếp tục giấu ở trong bóng tối. Người đến là cái thân xuyên đường đỏ sắc quần áo, nha hoàng trang điểm một cái tuổi còn trẻ nữ tử. Mục Tử Thời nhớ rõ người này, lúc trước nàng đem Mặc Cẩn Dập từ trong sông cứu đi lên thời điểm, chính là nữ tử này đứng ở một bên đôi tay chống nạnh, không ngừng chửi ầm lên. Xem trên người nàng trang điểm, Mục Tử Thời trực giác nói cho nàng đây là Mặc Cẩn Dập bên người nha hoàn. Lúc ấy rõ ràng Mặc Cẩn Dập đều đã hôn mê đi qua, này nha hoàn lại một chút cũng không nóng nảy, cũng đã làm Mục Tử Thời đối này nha hoàn sinh ra không tốt ấn tượng. Rồi sau đó tới, nàng thượng một lần từ Mặc Cẩn Dập trở về thời điểm, ở trên xe ngựa nhìn đến, cũng là cái này nha hoàn đối với Mặc Cẩn Dập vinh váo tự đắc nói chút cái gì, không hề có đối Mặc Cẩn Dập cái này chủ tử tôn kính. Lúc ấy, Mục Tử Thời cũng không phải không nghĩ tới cấp này nha hoàn thiết kế, làm Mặc Cẩn Dập ở trước mặt hoàng thượng lộ cái mặt, quá thượng càng tốt sinh hoạt. Phần 126. Chính là, không nói đến Mặc Cẩn Dập hiện giờ nơi này tính trẻ con trí, liền tính hắn được đến hoàng thượng sủng ái, kia đưa tới tuyệt đối không phải vinh hoa phú quý, mà là mặt khác hoàng tử họa sát thân. Cho nên, Mục Tử Thời mới vẫn luôn đều không có động, thậm chí làm chính mình rất ít tới thất hoàng tử phủ. Mục Tử Thời trong lòng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần nàng không đi tự tiện thay đổi Mặc Cẩn Dập sinh hoạt, chẳng sợ hiện giờ Mặc Cẩn Dập quá đến kém một ít, về sau, chờ hắn khôi phục bình thường, hết thể đều sẽ hảo. Chính là hiện tại, ngẩng đầu nhìn này hoang vắng âm trầm phủ đệ, tự trọng sinh tới nay, Mục Tử Thời trong lòng lần đầu tiên nhảy lên cao ra một tia hối hận cảm xúc. Có lẽ, nàng nên làm chút gì đó. Không hề làm hiện giờ chỉ có nhi đồng tâm trí Mặc Cẩn Dập, quá đến như thế thê lương. Nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ muốn cho Mặc Cẩn Dập đời này quá đến bình an hỉ nhạc, lại không có nghĩ vậy lời thề ở nàng bất chi bất giác ý tưởng chung dần dần bị lạc. Mặc Cẩn Dập, muốn khôi phục bình thường nha. Chương 340 Mặc Cẩn Dập thức tỉnh, canh 4. Mục Tử Thời nhìn đến cái kia thân xuyên ửng đỏ sắc nha hoàn phục sức nữ tử, đúng là trước kia đi theo Mặc Cẩn Dập bên người đại nha hoàn anh hồng. Khoảng thời gian trước, nàng bị Thanh Tranh kia ba cái nha hoàn cười ha ha một phen lúc sau, buồn bực dưới cấp hoàng hậu nương nương truyền một cái giả tin tức qua đi. Hoàng hậu nương nương ở nàng truyền tin tức ngày hôm sau liền đem nàng chiêu tiến cung, mỹ rằng kỳ danh là quan tâm Mặc Cẩn Dập tình hình gần đây, kỳ thật là muốn nàng phát hiện Mặc Cẩn Dập những cái đó dị đoan, làm nàng nhất nhất nói tới. Kỳ thật, anh hồng nơi nào là phát hiện cái gì dị đoan, nàng chỉ là bị Thanh Tranh các nàng nói, cấp khí điên rồi mà thôi. Truyền ra tin lúc sau, anh hồng nháy mắt liền thanh tỉnh, đương nhìn đến hoàng hậu nương nương thời điểm, anh hồng chột dạ đến không được, ngay cả thân mình đều là run rẩy. Bất quá, đơn giản, nàng trả lời thời điểm hoàng hậu nương nương ngồi ở địa vị cao thượng, hai người có như vậy một đại đoạn khoảng cách, hoàng hậu nương nương cũng không có phát hiện nàng quái gì chỗ. Ngày đó nói chút cái gì, anh hồng chính mình đều không nhớ rõ, nàng chỉ là nhớ rõ không thể đủ làm hoàng hậu nương nương phát hiện nàng truyền lại tin tức giả sự tình, sau đó toàn bộ đem thất hoàng tử hướng người bình thường phương hướng nói. Chờ anh hồng tỉnh ngộ lại đây thời điểm, hoàng hậu nương nương đã đi rồi, mà nàng trong tay tắc cầm hoàng hậu nương nương cho nàng ban thưởng, cùng với hoàng hậu nương nương cuối cùng làm Lý Ma Ma mang cho nàng nói mấy câu. Anh hồng, tìm cái không chú ý cơ hội, đem thất hoàng tử cấp giải quyết. Chính mình xuống tay sạch sẽ điểm nhi, nếu là thất hoàng tử thật là giả ngu, kia nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó ngươi yên tâm, liền tính ngươi đi rồi, người nhà của ngươi nương nương sẽ thích đáng an bài tốt. Nếu thất hoàng tử thật là cái ngốc, vậy ngươi đem này trừ bỏ, cũng coi như là hiểu biết hoàng hậu nương nương trong lòng một khối tâm bệnh. Đến lúc đó, hoàng hậu nương nương bên người đại cung nữ vị trí, chính là của ngươi. Như thế nào lấy cái áo choàng muốn lâu như vậy a? Mặc Cẩn Dập kia có chút oán giận thanh âm đột nhiên vang lên, đem đắm chìm ở hồi ức anh hồng hoảng sợ. Tới tới. Anh hồng liên tục đáp lời, đem chính mình từ hồi ức rút ra ra tới. Mặc Cẩn Dập tuy rằng là ở oán giận, chính là vẫn là ghé vào rào chắn thượng, coi giống ngắm nhìn nơi xa mênh mang bóng đêm, không có quay đầu lại. Anh hồng đi bước một đi lên bậc thang, nhìn Mặc Cẩn Dập kia có chút đơn bạc bóng dáng, cầm áo choàng hai tay dần dần nắm chặt, nguyên bản do dự coi giống cũng trở nên kiên định lên. Nàng không thể lại do dự, hôm nay chính là cái cực hảo cơ hội. Quản gia bọn họ đều không ở phủ đệ, liền tính thất hoàng tử đã xảy ra chuyện, không có chứng cứ. Hơn nữa hoàng hậu nương nương đảm bảo, không có người dám giáng tội với nàng. Nếu, anh hồng đấy mắt hiện ra một tia hoảng sợ, cuối cùng chậm rãi quy về bình tĩnh, nếu thất hoàng tử thật là cố ý giả dạng làm ngốc tử nói, vì nàng người nhà có thể quá thượng hảo nhật tử, nàng chết cũng đang đến. Anh hồng đi bước một bước lên bậc thang, Mục Tử Thời nơi phương hướng vừa vặn là anh hồng bóng dáng sở đối với phương hướng, cho nên Mục Tử Thời không có nhìn đến anh hồng kia không thích hợp biểu tình cùng ánh mắt. Nương mênh mang bóng đêm. Ấy nay tâm quấn thân Mục Tử Thời một bên đánh giá này đơn sơ phủ đệ, một bên ở trong lòng nghĩ hẳn là như thế nào làm Mặc Cẩn Dập quá thượng càng tốt sinh hoạt. Mà đang lúc Mục Tử Thời suy nghĩ này đó thời điểm, giây tiếp theo, một tiếng thỉnh thịch thanh âm vang lên, giống như là có cái gì trọng vật rơi vào trong nước dường như, Mục Tử Thời nhanh chóng quay đầu hướng tới kia đỉnh hóng gió phương hướng nhìn lại. Mặc Cẩn Dập đã không ở đỉnh hóng gió thượng, mà cái kia thân xuyên ửng đỏ sắc phục sức nha hoàn, động tác có chút hoảng loạn lấy quá một bên trên bàn đá đèn lồng, nhanh chóng chạy đi rồi. Chương 341 Mặc Cẩn Dập thức tỉnh, canh năm. Phát sinh chuyện gì? Mục Tử Thời đáy mắt một tia mê mang chi ý chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn kia đã chạy xa nha hoàn, Mục Tử Thời tựa hồ nghĩ tới cái gì, đem trong lòng ngực buôn buôn phóng khai, nháy mắt liền tới rồi kia đỉnh hóng gió bên cạnh. Đứng ở bên bờ thượng, còn có thể nhìn đến cái kia lạch nước trung gian, toát ra quần cuộn bọt biển. Một cái màu trắng bóng người đang ở dần dần đi xuống chậm. Nơi đó mặt trên, rõ ràng chính là vừa mới Mặc Cẩn Dập sở mang theo địa phương. Mục Tử Thời thần sắc đông lạnh, trực tiếp nhảy vào trong nước. Ban đêm, lạnh băng nước sông đến xương giá lạnh, Mục Tử Thời đem đầu lộ ra tới, hít sâu một hơi sau đem đầu vùi vào trong nước, nhanh chóng hướng tới Mặc Cẩn Dập nơi phương hướng bơi đi. Này lạnh nước, đại khái có 10 mét tả hữu độ rộng. Mục Tử Thời ở trong trí nhớ Mặc Cẩn Dập vừa mới rơi xuống địa phương bơi hai vòng, đều không có nhìn đến hắn. Bóng đêm một mảnh đen nhánh, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào lạch nước thượng sóng nước long lánh. Lại tìm một lần không có kết quả, Mục Tử Thời đem đầu duỗi ra tới, hoán khẩu khí lúc sau lại lần nữa vùi vào trong nước, tiếp tục tìm kiếm. Nước sông một mảnh hắc ám, Mục Tử Thời lộc cộc hộc ra hai cái phao phao lúc sau, tâm niệm vừa động, từ nạp giới lấy ra mấy khối ánh huỳnh quang thạch, tách ra ném vào trong nước. Ánh huỳnh quang thạch ở lạch nước trung dần dần châm đi xuống, sở tản mát ra đạm bạc màu trắng ngà quang mang, đem bốn phía hắc ám dần dần xua tan, mà Mục Tử Thời cũng rốt cuộc thấy được đã trầm hạ trong nước Mặc Cẩn Dập. Mục Tử Thời nhanh chóng hướng tới Mặc Cẩn Dập nơi vị trí thượng du đi, đương bắt được đối phương ống tay áo khi, Mục Tử Thời giống như là bắt được chính mình cuối cùng một tia hy vọng giống nhau, đôi tay đem hắn ôm chặt lấy, lôi kéo hắn hướng lên trên du. Hai người cùng nhau trồi lên mặt nước, Mục Tử Thời một tay túm hắn, không rảnh lo chính mình trên mặt nước sông, duỗi tay vô vô Mặc Cẩn Dập mặt, đối với hắn kêu lên, Cẩn Dập, Cẩn Dập, mau tỉnh lại. Mục Tử Thời kêu vài thanh, Mặc Cẩn Dập đều không có hồi phục, hẳn là đã ngất xỉu. Buôn Buôn cũng bơi lại đây, ở Mục Tử Thời bên người một bên hoa thủy một bên xoay quanh. Buôn Buôn, mau, chúng ta cùng nhau đem hắn kéo đến trên bờ đi. Mục Tử Thời đối với Buôn Buôn nói, một tay bắt lấy Mặc Cẩn Dập, hướng tới bên bờ bơi đi. Buôn Buôn thập phần thông minh, bơi tới Mặc Cẩn Dập bên kia, một ngụm cắn hắn quần áo, bốn con móng vuốt dùng sức hướng bên bờ hoa. Một người một thú động tác thập phần mau, không một lát liền hoa tới rồi trên bờ. May mà, Mục Tử Thời trong khoảng thời gian này rèn luyện không có uổng phí, đem Mặc Cẩn Dập nửa cái thân mình đẩy lên bên bờ lúc sau, nàng còn có thể mặt không đỏ khí không đá, chính mình từ trên bờ bò ra tới, lại quay đầu lại đem Mặc Cẩn Dập kéo đi lên. Hai người một hổ đều thủy lâm lâm, Mục Tử Thời nửa quỳ ở Mặc Cẩn Dập bên cạnh, cho hắn dọn xong tư thế, dùng tay bóp chặt hắn cằm, làm hắn đem khẩu mở ra, hai tay dùng sức ấn hắn bụng, một chút lại một chút. Mục Tử Thời chính mình trên người thủy lâm lâm, bọt nước từng giọt từ trên người nàng chảy xuống, rơi xuống ở Mặc Cẩn Dập trên người. Nàng lại không rảnh lo này đó, chỉ là dùng sức ấn miêu tả Cẩn Dập bụng, còn một bên kêu Mặc Cẩn Dập tên, tâm tâm niệm niệm hy vọng hắn nhanh lên nhi tỉnh lại. Chỉ là, Mục Tử Thời đều ấn không sai biệt lắm 10 hạ, Mặc Cẩn Dập cư nhiên một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Mục Tử Thời ngừng tay, duỗi tay cho hắn bắt mạch, cảm giác được Mặc Cẩn Dập mạch tượng càng ngày càng suy yếu, Mục Tử Thời hai chân uốn gối quỳ gối Mặc Cẩn Dập đùi hai bên, hít sâu một hơi, một tay nhéo Mặc Cẩn Dập cao thẳng cái mũi, một tay cố định trụ hắn cằm. Túi người đem chính mình trong miệng khí quá độ đi vào. Đừng hỏi ta Mục Tử Thời là cái cổ đại nhân vì cái gì sẽ hô hấp nhân tạo, buồn bảo bảo có thể cùng ngươi nói, đây là Tô Lưu Ly nói cho nàng, Tô Lưu Ly là ai? Đại gia còn nhớ rõ không? Nhớ rõ các bảo bối ở tấu chương bình luận cái bái. Chương 342 Thanh tỉnh, canh 1. Lộng mươi tới hạ lúc sau, Mục Tử Thời rõ ràng cảm giác được Mặc Cẩn Dập trên mặt biến hóa, lập tức buông lỏng ra đôi tay, Mặc Cẩn Dập khó chịu nhăn lại tuấn mi. Đem đầu vặn đến một bên, liên thanh khụ hảo chút thủy ra tới. Không có việc gì, không có việc gì. Mục Tử Thời nhìn Mặc Cẩn Dập rốt cuộc tỉnh lại, hơn nữa đem vừa mới sặc đi vào thủy đều khụ ra tới lúc sau, trong lòng đại hỉ, một bên an ủi hắn, một bên duỗi tay vô vô hắn thân mình, ý đồ làm hắn dễ chịu một ít. Mặc Cẩn Dập liên tục khụ rất nhiều lần, tư thế cũng từ vừa mới nằm trên mặt đất trước mặt ngồi dưới đất. Chỉ là, Mặc Cẩn Dập đem trong cơ thể thủy khụ ra tới lúc sau. Ngồi ở tại chỗ cư nhiên không có chút nào nhúc nhích, vẫn không nhúc nhích ngồi yên. Bởi vì Mặc Cẩn Dập đem đầu vặn đến phương hướng vừa vặn là đưa lưng về phía Mục Tử Thời một phương, cho nên Mục Tử Thời vẫn luôn đều không có nhìn đến hắn thần sắc. Giờ phút này, cảm giác được Mặc Cẩn Dập ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, Mục Tử Thời có chút nghi hoặc nhăn nhăn mày, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, cùng lúc đó, đôi tay cũng không có nhàn rỗi, đem Mặc Cẩn Dập thủ đoạn xem xét, hơi thở thông thuận mà hồn hậu, mạch đập cường tráng, cũng không có bất luận cái gì chứng bệnh. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, Mục Tử Thời toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, lúc này mới cảm giác được có chút lạnh lẽo. Đang lúc nàng muốn lần thứ hai mở miệng thời điểm, Mặc Cẩn Dập lại đi trước động, lưng thẳng thắn, đem vặn đến một bên đầu vặn trở về nhìn nàng. Hai hai tương đối, đối phương đáy mắt sớm đã không còn nữa ngây thơ chi sắc, đôi mắt làm Mục Tử Thời hơi hơi sửng sốt. Ngươi Mục Tử Thời há miệng thở dốc, trong lòng một cái ý tưởng đột nhiên nhảy lên cao ra tới. Lại liêu, Mặc Cẩn Dập hướng tới nàng đạm đạm cười, có chút trở nên trắng môi mỏng hơi hơi dơ lên, mắt cười mi phi, thanh âm trong trẻo trung mang theo một tia có thể hòa tan hàn băng ấm áp. Mục Khanh Khanh, cảm ơn ngươi, bàn ta cứu rỗi. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự cùng chính mình sở liệu tưởng như vậy, Mục Tử Thời thần sắc có chút thố hách, trương trương môi, duỗi tay chỉ vào hắn nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Mặc Cẩn Dập nhưng thật ra so Mục Tử Thời bình tĩnh nhiều, ánh mắt trong trẻo, tuấn lãng trên mặt treo một tia như tắm mình trong gió xuân ý cười, thậm chí còn duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ngươi không có việc gì. Mục Tử Thời một tay đem hắn đặt ở chính mình trên đầu tay cấp chụp được đi. Ân, hảo. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, đứng lên, đưa cho Mục Tử Thời một bàn tay, đi thôi, đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Nga. Mục Tử Thời ngốc ngốc lên tiếng, ngoan ngoãn đem bàn tay đi ra ngoài, phóng tới trong tay đối phương, tùy ý miêu tả Cẩn Dập nắm nàng rời đi nơi này. Từ cùng Mục Tử Thời cùng nhau đem Mặc Cẩn Dập kéo lên ngạn lúc sau buôn buôn, lên bờ lúc sau liền ở một bên ném động chính mình thân hình, ý đồ đem lông tóc trung thủy toàn bộ ném rớt, bọt nước văng khắp nơi. Nhận thấy được ném đến không sai biệt lắm lúc sau, nó mới ngồi ở một bên xoắn đầu liếm khởi chính mình móng vuốt tới, một đôi tròn xoe đôi mắt lại là một khắc đều không có rời đi Mục Tử Thời bên này. Giờ phút này, nhìn Mục Tử Thời cư nhiên liền như vậy bị người dắt đi muốn xem nhẹ rất chính mình, buôn buôn bất mãn lắc lắc cái đuôi, nhấc chân đuổi kịp hai người phía sau. Thằng đến bị Mặc Cẩn Dập kéo vào bình phong sau, một mình đối mặt một đại thùng nước gấm thời điểm, Mục Tử Thời mới phản ứng lại đây. Vừa mới Mặc Cẩn Dập kéo nàng từ trong hoa viên một đường đi tới, đều không có nhìn đến bất luận cái gì một cái hạ nhân, này nước gấm là Mặc Cẩn Dập chính mình dùng trên người hỏa nguyên tố đun nóng, Mục Tử Thời nói với hắn chính mình nạp giới chung có quần áo lúc sau, Mặc Cẩn Dập công đạo vài câu liền đi ra ngoài. Phần 127. Chương 343 tắm gội, canh 2. Mục Tử Thời bình tĩnh đứng ở tại chỗ, thở dài một hơi lúc sau, đem chính mình trên người quần áo rút đi, cả người đều tiến vào thủy ôn vừa vặn thau tắm chung. Đi vào, ấm áp thủy bao dung có chút lạnh lẽo thân hình, kia thoải mái cảm giác nhiễm Mục Tử Thời có chút quyến luyến. Mục Tử Thời không nghĩ tới, Mặc Cẩn Dập cư nhiên trước tiên 2 năm thức tỉnh, cũng không biết đối hắn là tốt là xấu. Mục Tử Thời biết này khẳng định là bởi vì chính mình trọng sinh duyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn, đối Mặc Cẩn Dập có chút áy náy lên, trong lòng càng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem nam lão tìm đến, sớm ngày làm Mặc Cẩn Dập bái hắn làm thầy. Cẩn thận đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh suy nghĩ một lần, Mục Tử Thời thở dài, cảm giác chính mình phao đến không sai biệt lắm lúc sau, từ thau tắm nội ra tới, ở nạp giới lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo thay. Chờ Mục Tử Thời đi ra thời điểm, vừa mở ra môn, trên người lông tóc còn có chút ướt át, buôn buôn ghé vào ngoài cửa, nghe được mặt sau động tĩnh, buôn buôn quay đầu lại nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, kia kim chạm chạm con ngươi tựa hồ còn toát ra một tia ủy khuất. Mục Tử Thời cười cười, tiến lên vô vô nó đầu, cách vách phòng khách đèn sáng quang, Mục Tử Thời mang theo buôn chạy đi thời điểm, Mặc Cẩn Dập đã ngồi ở bên trong chờ đã lâu. Ở Mục Tử Thời tắm gội thời điểm, Mặc Cẩn Dập cũng là xử lý một chút chính mình, hiện tại trên người hắn tuy rằng còn ăn mặc một thân trăng non sắc quần áo, cũng đã không phải vừa mới kia một bộ, thật dài đầu tóc rối tung với sau đầu, mang theo một tia ướt át hơi thở. Ngồi ngay ngắn ở trong phòng pha trà thiếu niên, lưng giống như lợi kiếm giống nhau thẳng thắn, dung mạo tuấn lãng, con mắt sáng răng hạo, dáng người đĩnh tú cao dài, rõ ràng là cùng cá nhân, chính là Mục Tử Thời vẫn là dễ dàng cảm giác được Mặc Cẩn Dập trên người hơi thở biến hóa, từ nguyên lai như vậy tươi cười sáng ngời, ngây thơ vô tri, chỉ có 3 tuổi tâm trí thiếu niên, biến thành hiện tại cái này nhất cử nhất động đều ẩn ẩn toát ra cao quý khí chất Mặc Cẩn Dập. Nhớ tới khoảng thời gian trước Mặc Cẩn Dập trên mặt nở rộ ra vô cùng thuần tịnh tươi cười, Mục Tử Thời nhấc chân đi vào. Nhìn đến người là Mục Tử Thời, Mặc Cẩn Dập đối với nàng cười cười, giơ tay cho nàng đổ một ly vừa mới phao tốt nước ấm, nói, tiến vào uống ly trà nóng. Cảm ơn. Mục Tử Thời ngồi ở hắn đối diện, không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên có chút câu thúc. Ngươi không thể so đối ta như thế mới lạ. Nghe được Mục Tử Thời này khách khí ngữ khí, Mặc Cẩn Dập có chút không cao hứng nhăn nhăn mày, đem trong tay ấm trà bông, trực tiếp từ vị trí thượng đứng dậy, tiến đến Mục Tử Thời trước mặt, nhìn đối phương đôi mắt, nghiêm túc nói, ta không thay đổi, ta còn là Mặc Cẩn Dập, tâm trí chỉ có 3 tuổi hài đồng, không bị sở hoàng sở sủng ái mặc cần dập. Ngươi là nói. Mục tử thời vi lăng, nhìn trước mắt gương mặt này, trong khoảng thời gian ngắn liền hắn đối sở hoàng kia sống muội xưng hô đều không có chú ý tới. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy. Đối thượng mục tử thời ánh mắt, mặc cần dập khẳng định gật gật đầu, ở mục tử thời đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm chặt lấy, đem đầu mình chôn ở đối phương cổ chỗ, thật sâu hô hấp một ngụm đối phương trên người thơm ngọt hơi thở, khoe miệng toát ra một tia thỏa mãn ý cười, bọn họ đều không thích ta, ta hiện giờ cũng chỉ là hưởng có thất hoàng tử danh phận không có bất luận cái gì thực quyền phế vật. Nếu không phải ngươi đêm nay thượng xuất hiện đem ta từ lạch nước lôi kéo đi lên, ta sớm đã đi gặp Diêm Vương. Nếu là chờ ta kia mấy cái hoàng huynh đã biết ta đã thanh tỉnh tin tức, chỉ sợ trêu chọc thượng, tất cả đều là họa sát thân. Chương 344 người ghét bỏ ta, canh ba. Mục tử thời nhưng không rảnh lo Mặc Cẩn Dập nói kia một chuỗi dài lời nói, Mặc Cẩn Dập đột nhiên liền duỗi tay đem nàng ôm thật chặt, vừa nói lời nói kia nhiệt khí liền hướng nàng trên cổ phun đi. Tuy rằng Mặc Cẩn Dập đã không phải đệ nhất lần thứ hai như vậy ôm nàng, thậm chí ở phía trước mỗi lần tới tướng quân phủ tìm nàng chơi thời điểm đều phải bế lên vài lần. Nhưng kia cũng là một tử thời cho rằng hắn tâm tính khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên lúc này mới từ hắn. Không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập hiện tại tỉnh táo lại cư nhiên còn tới ôm nàng, hơn nữa động tác như vậy lưu sướng tự nhiên. Một tử thời cứng còng thân thể, chờ hắn nói xong lúc sau, không có trả lời hắn nói, mà là đối với hắn mở miệng nói, ngươi, có thể trước đem thân thể của ta buông ra sao? Vì cái gì? Mặc Cẩn Dập hơi hơi ngẩng đầu, kéo ra hai người khoảng cách, một đôi đen bóng con ngươi không chớp mắt nhìn một tử thời. Mà đôi tay kia cũng không có buông ra một tử thời vòng eo. Thất hoàng tử, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy, thích hợp sao? Một tử thời có chút nghiến răng nghiến lợi mở miệng, duỗi tay ý đồ đem hắn tay từ chính mình trên người ba kéo xuống tới, chính là đối phương đặt ở nàng bên hông tay vẫn không nhúc nhích, sức lực đại đến kinh người. Khanh khanh, trước kia chúng ta không phải nói như vậy lời nói sao? Mặc Cẩn Dập hiển nhiên không rõ một tử thời như thế nào sẽ có lớn như vậy phản ứng, tuấn lãng tướng mạo thượng thần sắc hoang mang. Chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu trong, cất giấu một tử thời nhìn không thấy ý cười. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, ngươi trước buông ra ta, có chuyện hảo hảo nói. Một tử thời không được tự nhiên giật giật thân thể của mình, kỳ thật nàng cũng không thích cùng người tiếp cận, đời trước gả cho Mạc Văn Hạo thời điểm, nàng chính là trước nay liền không có cùng Mạc Văn Hạo từng có bất luận cái gì thân mật động tác, mà này một đời đối người ngoài càng là có chút từ trong xương cốt phát ra mỏng lạnh cùng đạm mạc. Phía trước, Mạc Cẩn Dập như vậy, nàng cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, ai là Mặc Cẩn Dập tên kia sức lực như vậy đại, mỗi lần nàng đều lôi kéo không xuống dưới lúc này mới từ bỏ, lại không có nghĩ đến, hiện tại thanh tỉnh Mặc Cẩn Dập cư nhiên vẫn là cái kia điều dạng. Nàng kiếp trước nhưng không có nghe nói qua Mặc Cẩn Dập nói chuyện khi, thích ôm người ta nói lời nói. Nhìn một tử thời trên mặt thần sắc càng ngày càng đen, đã là tiếp cận với mực nước nhan sắc, Mặc Cẩn Dập đem ánh mắt phóng hướng nơi khác, ở trong lòng trộm cười cười, trong lòng ấp ủ một chút cảm xúc lúc sau. Không nói một lời buông lỏng ra Mục Tử Thời. Mục Tử Thời nhướng mày, không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập dễ nói chuyện như vậy. Chẳng qua, không đợi nàng cao hứng, bên hai nghe được Mặc Cẩn Dập kia ảm đạm thanh âm, ta đã biết, Mục đại tiểu thư, đêm đã khuya, ngươi sớm chút hồi phủ đi, thứ cho không tiễn xa được. Mục Tử Thời vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Mặc Cẩn Dập đầu buông xuống, chính xoay người đi ra ngoài. Đứng lại. Mục Tử Thời mở miệng gọi lại hắn. Mặc Cẩn Dập đứng ở cạnh cửa thượng, vẫn không nhúc nhích. Lại cũng không có quay đầu lại. Nguyên bản hoa ở cạnh cửa thượng buôn buôn không biết thấy cái gì, đột nhiên từ trên mặt đất bò lên thân, chạy tới một tử thời bên chân xoay cái vòng, tiếp tục ngồi xổm xuống, tiểu tờ tờ đối với ngoài cửa, nửa khô cái đuôi vùng vùng, toàn thân tản ra đắc ý rào rạt hơi thở. Ngươi làm sao vậy? Một tử thời không có nhìn đến buôn buôn động tác nhỏ, mà là đi đến Mặc Cẩn Dập trước mặt duỗi tay lôi kéo hắn, không rõ hắn đây là làm sao vậy? Ngươi đi đi, dù sao ngươi cũng ghét bỏ ta. Mặc Cẩn Dập vẫn là thấp đầu, chính là Mục Tử Thời lại giống như từ hắn trong thanh âm nghe ra một tia ủy khuất. Ai nói ghét bỏ ngươi? Mục Tử Thời nhìn hắn, trong óc đem vừa mới hai người phát sinh sự tình tinh tế lọc một lần. Chương 343 xin đừng mua sắm. Mục Tử Thời bình tĩnh đứng ở tại chỗ, thở dài một hơi lúc sau, đem chính mình trên người quần áo rút đi, cả người đều tiến vào thủy ôn vừa vặn thao tắm chung. Đi vào, ấm áp thủy bao dung có chút lạnh lẽo thân hình, kia thoải mái cảm giác nhiễm Mục Tử Thời có chút quyến luyến. Mục Tử Thời không nghĩ tới, Mặc Cẩn Dập cư nhiên trước tiên 2 năm thức tỉnh, cũng không biết đối hắn là tốt là xấu. Mục Tử Thời biết này khẳng định là bởi vì chính mình trọng sinh duyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn, đối Mặc Cẩn Dập có chút áy náy lên, trong lòng càng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem nam lão tìm đến, sớm ngày làm Mặc Cẩn Dập bái hắn làm thầy. Cẩn thận đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh suy nghĩ một lần, Mục Tử Thời thở dài,

không nói một lời buông lỏng ra Mục Tử Thời. Mục Tử Thời nhướng mày, không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập dễ nói chuyện như vậy. Chẳng qua, không đợi nàng cao hứng, bên hai nghe được Mặc Cẩn Dập kia ảm đạm thanh âm, ta đã biết, Mục đại tiểu thư, đêm đã khuya, ngươi sớm chút hồi phủ đi, thứ cho không tiễn xa được. Mục Tử Thời vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Mặc Cẩn Dập đầu buông xuống, chính xoay người đi ra ngoài. Đứng lại. Mục Tử Thời mở miệng gọi lại hắn. Mặc Cẩn Dập đứng ở cạnh cửa thượng, vẫn không nhúc nhích, lại cũng không có quay đầu lại. Nguyên bản hoa ở cạnh cửa thượng buôn buôn không biết thấy cái gì, đột nhiên từ trên mặt đất bò lên thân, chạy tới Mục Tử Thời bên chân xoay cái vòng, tiếp tục ngồi xổm xuống, tiểu tờ tờ đối với ngoài cửa, nửa khô cái đuôi vùng vùng, toàn thân tản ra đắc ý rảo rạt hơi thở. Ngươi làm sao vậy? Mục Tử Thời không có nhìn đến buôn buôn động tác nhỏ, mà là đi đến Mặc Cẩn Dập trước mặt duỗi tay lôi kéo hắn, không rõ hắn đây là làm sao vậy. Ngươi đi đi, dù sao ngươi cũng ghét bỏ ta. Mặc Cẩn Dập vẫn là thấp đầu, chính là Mục Tử Thời lại giống như từ hắn trong thanh âm nghe ra một tia ủy khuất. Ai nói ghét bỏ ngươi? Mục Tử Thời nhìn hắn, trong óc đem vừa mới hai người phát sinh sự tình tinh tế lọc một lần. Chương 345 hai cái tiểu ngốc xoa, canh 4. Ngươi không chê ta nói, như thế nào sẽ không cho ta ôm ngươi nói chuyện? Trước kia ngươi đều sẽ không. Mặc Cẩn Dập đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất đối với Mục Tử Thời lên án. Nói, Mặc Cẩn Dập cũng không đợi Mục Tử Thời đáp lại, nhấc chân liền đi ra ngoài, nện bước còn thập phần dồn dập. Mục Tử Thời đã đem vừa mới sự tình qua lại suy nghĩ cẩn thận. Mặc Cẩn Dập vừa mới thanh tỉnh, hắn 5 tuổi khi vẫn là tu vi thượng ở, phụ vương mẫu hậu sủng ái tiểu hoàng tử, mà hiện giờ, sở hoàng đối hắn bỏ mặc, mẫu phi cũng ở trong trận lửa lớn kia mất đi, một người mơ màng hồ đồ, nhìn nha hoàn quá sắc mặt nhiều năm như vậy, trước kia không có thanh tỉnh khi còn hảo, sẽ không tưởng nhiều như vậy, hiện tại thanh tỉnh, kia chính là khác nhau một trời một vực. Nay mười mấy năm sinh hoạt, đối với người bình thường tới nói là rành mạch, mà đối với Mặc Cẩn Dập tới nói, lại là mơ màng hồ đồ. Nói được lại đơn giản điểm, đó chính là hắn làm một giấc mộng, tỉnh lại lúc sau, chính mình từ 5 tuổi biến thành 15 tuổi, từ chúng tinh phủng nguyệt hoàng tử, biến thành hiện giờ mỗi người nhạo báng, khinh miệt, không bỏ ở đáy mắt phế vật. Này đó ở trong lòng suy nghĩ cẩn thận cũng bất quá trong nháy mắt, Mục Tử Thời trong lòng hơi kinh hãi, nhìn phía trước dần dần muốn biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, cái kia thập phần đơn bạc thân ảnh, bước nhanh đuổi theo. Cẩn Dập, ta sai rồi. Ta vừa mới thật sự không phải ở ghét bỏ ngươi. Chỉ là theo bản năng liền làm như vậy, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân đúng không? Mục Tử Thời một bên đi theo Mặc Cẩn Dập bên người, một bên đối với hắn mở miệng giải thích, chính là Mục Tử Thời này đều xin lỗi giải thích ban ngày, Mặc Cẩn Dập vẫn là không nói một lời đi phía trước đi. Mục Tử Thời rốt cuộc nhịn không được, nàng đứng ở tại chỗ, không hề đi theo tiếp tục đi phía trước đi, mà là tại chỗ dậm một chút chân, đối với phía trước đi cái không ngừng Mặc Cẩn Dập lớn tiếng nói, ngươi lại tiếp tục đi, này đại buổi tối. Đợi lát nữa ta nếu là rơi vào trong nước, ta sẽ không tự cứu. Phía trước vẫn luôn đi cái không ngừng Mặc Cẩn Dập cười khẽ một tiếng, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Mục Tử Thời, trên mặt không có chút nào tức giận cùng ủy khuất, ngược lại là một bộ khỏe miệng gợi lên, mi mắt cong cong bộ dáng, cặp kia đẹp mắt phượng nổi ánh mắt chớp động. Mục Tử Thời lúc này còn không biết chính mình bị lừa chính là ngu ngốc, chính là, nhìn đối phương cười đến như vậy vui vẻ bộ dáng, Mục Tử Thời đứng ở tại chỗ, bất chi bất giác. Cũng mi mắt còn cong nở nụ cười. Kia từ biết Mặc Cẩn Dập thanh tỉnh qua đi, Mục Tử Thời đối hắn sở sinh ra xa cách cùng không thích ứng, cứ như vậy ở hai người đối diện không nói gì nói cười yến yến chung dần dần tan đi. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta? Hai người cười đủ rồi lúc sau, Mặc Cẩn Dập lôi kéo Mục Tử Thời hướng vừa mới phòng khách thượng đi, so với phía trước, Mục Tử Thời giờ phút này đối với hắn tiếp xúc đã không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Ta tới tặng đồ cho ngươi, vốn là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Lại không có nghĩ đến ta kinh hỉ không lấy ra tới, ngươi nhưng thật ra cho ta một cái kinh hách. Mục Tử Thời lúc này mới nhớ tới nàng tối nay tới nơi này mục đích, buông ra Mặc Cẩn Dập tay, đem chính mình trên cổ tay vòng ngọc tử lấy xuống dưới. Mục Tử Thời một giọt huyết tích ở vòng ngọc thượng, giải khai chính mình cùng vòng ngọc cấm chế, đem nó giao cho Mặc Cẩn Dập trong tay. Cái này vòng ngọc, có thể hiểm hộ nhân thân thượng tu vi, chỉ cần không gặp phải tu vi đạt tới thần vương cấp bậc người, đều nhìn không ra cũng không cảm giác được trên người của ngươi tu vi. Đối với ngươi mà nói, hiện giờ mang lên cái này vừa lúc. Chương 346 nàng thích, canh 1. Ta không thể muốn. Mặc Cẩn Dập nôn thanh cự tuyệt, lập tức liền muốn thu hồi tay, lại bị Mục Tử Thời hung hăng túm chặt. Cho ngươi ngươi liền cầm, đến lúc đó vạn nhất bị người phát hiện trên người của ngươi tu vi kia mới là phiền toái. Mục Tử Thời đem vòng ngọc thật mạnh nhét vào trong tay hắn, cũng đối hắn nói lên này vòng tay lai lịch, ngươi yên tâm đi, thứ này thực đáng tin cậy, là ông nội của ta cho ta, sớm chút năm. Vẫn luôn đều mang ở ông nội của ta trên người, ngươi chỉ cần tích một giọt chính mình trên người huyết là được. Vậy còn ngươi? Mặc Cẩn Dập nhìn nàng, trên người của ngươi cũng có thể đủ tu luyện. Ngươi yên tâm. Mục Tử Thời đối với hắn mặt mày cười, cơ cơ trong tay đồ vật, ta còn có một cái sư phó của ta cho ta vòng tay, cũng là có thể che lấp chính mình trên người tu vi, cái này dư thừa, ngươi an tâm cầm. Hảo, ta đợi lát nữa liền lấy máu mang lên. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem đồ vật thu vào trong lòng ngực. Nhìn Mục Tử Thời ánh mắt mịt mờ toát ra, một tia lưu luyến ý vị, chính là ngẩng đầu nhìn xem đã muộn bóng đêm, Mục Kính Ý vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mở miệng, hôm nay canh giờ quá muộn, ta trước đưa ngươi trở về. Không được không được, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta chính mình trở về là được. Nói nữa, còn có Buôn Buôn đâu, không có việc gì. Mục Tử Thời cười cười, đối với ghé vào cạnh cửa thượng Buôn Buôn kêu to một tiếng, Buôn Buôn lập tức đứng dậy, run run một chút thân thể của mình, hướng tới nàng chạy tới, nhảy nhảy vào Mục Tử Thời trong lòng ngực. Kia hảo, quá mấy ngày, ta đi tìm ngươi. Hành. Mục Tử Thời gật gật đầu, nghĩ đến Mặc Cẩn Dập hiện tại trạng huống, lại thêm một câu, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, đừng khách khí. Ân, ta biết đến. Mặc Cẩn Dập đứng ở dưới mái hiên, nhìn Mục Tử Thời thân ảnh nhẹ nhàng mà linh hoạt phóng qua cao cường, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Tuấn Nhan thượng kia trồi lên tươi cười nháy mắt tiêu tán, Mặc Cẩn Dập lạnh giọng đối với chỗ tối ám vệ hạ phân phó, Cam Nhị, theo sau, ta muốn nàng an toàn tới tướng quân phủ. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Chỗ tối, chuyên đến một khàn khàn nam tử thanh âm, hắc ảnh thổi qua, dọc theo Mục Tử Thời biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Mặc Cẩn Dập nhìn chằm chằm mênh mang bóng đêm nhìn một hồi lâu, mới nhấc chân hướng tới chính mình phòng đi đến. Giờ phút này Mặc Cẩn Dập nhất cử nhất động gian khí thế phi phàm, trên người tản ra thịnh khí lăng nhân khí chất, tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, kia Trương Tuấn Lãng trên mặt cười như không cười, mắt phượng phi dương, một bộ trang non sắc trưởng bảo càng là đem hắn thân hình phụ trợ đến thon dài đĩnh bạn. Nếu Mục Tử Thời ở chỗ này, chắc chắn cảm giác trên người hắn khí chất, quả thực cùng công tử Cẩn kia tà mị ngả ngớn điều hình dáng, giống nhau như lúc. Công tử Cẩn trở lại trong phòng của mình, đem trong lòng ngực vừa mới Mục Tử Thời cho hắn cái kia vòng ngọc đào ra tới, lộng ở trong tay thưởng thức, mặt ngoài thoạt nhìn không chút để ý, thực tế trong lòng lại là đối với vòng ngọc thập phần bảo bối. Nay vòng ngọc thượng cũng không có kỳ lạ tinh tế hoa văn, thoạt nhìn thập phần đơn giản, mặc kệ là nam nữ đều rất thích hợp mang, mà lớn nhỏ còn lại là chờ đến lấy máu lúc sau mới có thể phát sinh thay đổi. Tưởng hắn thân là ma tộc thiếu chủ, từ nhỏ đến lớn, cái gì kỳ chân dị bảo không có gặp qua. Mặc Cẩn Dập cười cười, tích lấy máu ở mặt trên, đem vòng ngọc mang vào chính mình trên cổ tay. Mục Khanh Khanh, hiện giờ ta khôi phục bình thường, ngươi cũng không thể nâng đỡ người khác. Dù cho đời này sống lại một lần, Mặc Cẩn Dập đối cái kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế như cũ không dậy nổi chút nào hứng thú, bất quá, Khanh Khanh thích, kia hắn liền cố mà làm nhận lấy. Chương 351 đêm mộng đẹp, hai càng. Mục Tử Thời ôm trong lòng ngực Buôn Buôn, giống như tới khi giống nhau, bay nhanh ở trong bóng đêm xuyên qua, một đường an toàn về tới tướng quân phủ. Cũng không có cảm giác được, phía sau, cái kia Mặc Cẩn Dập phái tới theo dõi nàng người, mà phía sau một đường theo dõi trở về Cam Nhị, ở nhìn đến Mục Tử Thời an toàn lúc sau, nguyên bản là tưởng lập tức dẹp đường hồi phủ, bất quá ở trong lúc lơ đãng nhìn đến trong bóng đêm người kia ảnh lúc sau, nghĩ nghĩ, vẫn là hiện thân ra tới. Cam Nhất kỳ thật đã sớm phát hiện Cam Nhị, bất quá bởi vì sợ Mục Tử Thời cùng viện này bốn phía ám bảy bọn họ phát hiện, cho nên mới ra vẻ không biết. Hiện nay, xem Cam Nhị phát hiện chính mình lúc sau, hai người một đường chạy như bay, ở tướng quân phủ bên cạnh tìm một cái yên lặng an toàn hẻm nhỏ ngừng lại. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi bên ngoài mua một con gà nướng giải quyết ăn uống vấn đề Cam Nhất, nhìn từ trong bóng đêm đi ra Cam Nhị, thần sắc lạnh lùng. Hồi bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ phụng thiếu chủ mệnh lệnh tới chăm sóc một đại tiểu thư một đường an toàn hồi phủ. Cam Nhị tôn kính đáp lời. Nàng lại đi tìm thiếu chủ. Cam Nhất thần sắc có chút phẫn nộ. Đúng vậy, Cam Nhị đáp lời. Đêm đêm nay thượng sự tình cùng Cam Nhất đúng sự thật nhất nhất nói tới, đêm nay liền tính một đại tiểu thư không đi tìm thiếu chủ cũng sẽ xử kế làm một đại tiểu thư tiến đến thất hoàng tử phủ. Thiếu chủ muốn làm chút cái gì? Cam Nhất mặt mày nhíu lại. Thiếu chủ hôm nay đem thất hoàng tử phủ người toàn bộ thả một ngày giả, phỏng chừng cho anh Hồng một cái đem hắn chi chi vào chỗ chết cơ hội. Sau đó anh Hồng đem thiếu chủ đẩy đến lạch nước sự tình, trùng hợp bị một đại tiểu thư phát hiện. Một đại tiểu thư đem thiếu chủ cứu đi lên lúc sau, thiếu chủ thanh tỉnh, một đại tiểu thư tặng một cái vòng tay cấp thiếu chủ, nói là dùng để che giấu trên người tu vi, thánh cấp tu vi dưới người toàn không thể phát hiện. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Cam Nhất đối với hắn hơi hơi gật đầu. Cam Nhị lĩnh mệnh, thân hình thuấn di, nháy mắt biến mất ở này ánh trăng thanh lánh hẻm nhỏ giữa, độc Lưu Cam nhất một người yên lặng đứng ở tại chỗ. Hơi hơi ngửa đầu, nhìn trên không sáng ngời ánh trăng, Cam nhất lạnh lùng rõ ràng trong thần sắc một mảnh kiên nghị. Mặc kệ thiếu chủ làm cái gì, hắn đều vô điều kiện thờ phụng thả phục tùng, duy nhất không thể làm thiếu chủ làm, chính là phạm sai lầm. Đây là chủ thượng đem hắn giao cho thiếu chủ phía trước, sở phân phó qua. Mục tử thời cũng không biết Cam nhất đứng ở tĩnh lặng hẻm nhỏ độc đứng hơn phân nửa cái buổi tối, nàng từ Mặc Cẩn Dập nơi đó trở về lúc sau, trực tiếp liền nằm ở trên giường ngủ, nguyên tưởng rằng sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, lại không có nghĩ đến cư nhiên một đêm mộng đẹp. Phần 129. Lại mở mắt, thiên đã đại lượng, Thanh Trúc ở quét tước gác mái, Hồng Tụ ở dọn dẹp gác mái bên ngoài lá rụng. Chờ Mục tử thời ăn bữa sáng lúc sau, phủ ngoài cửa có Tam Sinh nhà đấu giá tiểu nhị tiến đến. Cầm có thể đại biểu Tam Sinh nhà đấu giá thân phận một khối ngọc bội, thỉnh Mục tử thời tiến đến một tụ. Mục tử thời không nghĩ tới cung thủy hạnh tốc độ cư nhiên như vậy mau, bất quá này còn sáng sớm thượng, hắn liền kìm nén không được. Mục tử thời ẩn ẩn con ngôi, xem ra, tiểu gia bên kia thật sự là thuốc dục cấp A. Thay đổi thân tầm thường quần áo, Mục tử thời lần này không có lại nữ giả nam trang, bất quá giả dạng như cũ ngắn gọn, một thân trắng tinh sắc váy lụa xứng với một cái đương thời còn tính lưu hành vật trang sức trên tóc. Tóc mai trung vững vàng cắm một cây tua, mặt mang màu trắng sa khăn, che khuất má trái thượng kia khối màu đen đốn ký, chỉ lộ ra cặp kia trong trẻo thấu triệt hai tròng mắt. Chuẩn bị tốt lúc sau, Mục tử thời mang theo Thanh Trúc ngồi trên Tam Sinh nhà đấu giá xe ngựa. Chương 351 cùng cung thủy hạnh giao dịch, canh 3. Đi Tam Sinh nhà đấu giá trên đường, ở đi ngang qua kia ván cờ tái đương khẩu khi, Mục tử thời duỗi tay nhẹ khơi mào xe ngựa màn xe, ánh mắt hướng bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy này một khối địa phương toàn bộ đều trên đầy. Đặc biệt là kia gian trà lâu, càng là đầy ngập khách muôn doanh, này mấy ngày nay nước luộc nhiều đến, làm kia trà lâu lão bản suốt ngày đều không khép miệng được, thì không thắng thu, quả thực hận không thể này ván cờ mỗi ngày bày biện ở chỗ này, không ai phá giải mới hảo. Bên cạnh lâm thời dựng trên đài cao, một cái dáng người thập phần vĩ ngạ, thân hình cao lớn nam tử đứng ở mặt trên, cả người tản ra cao nhân nhất đẳng hơi thở, nhìn phía dưới minh tư khổ tưởng mọi người, thần sắc cao ngạo đến không ai bị nổi. Người này đúng là lần này phá giải dụ thân vương tề quốc sứ giả, mặt ngoài thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, lại có mấy người có thể biết hắn ngầm dơ bẩn đâu. Mục tử thời cười cười, buông xuống trong tay bức màn. Nhưng thật ra một bên Thanh Trúc có chút nhịn không được, nhìn mục tử thời mỉm cười thần sắc, còn tưởng rằng nàng đối này ván cờ như cũ cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, cái kia băng huyết quả đối nhà mình tiểu thư là rất hữu dụng tới. Thanh Trúc đôi mắt xoay chuyển, đối với mục tử thời mở miệng, tiểu thư, ngài yên tâm đi. Này ván cờ hôm nay mới thả ra ngày hôm sau đâu, xem bọn họ những cái đó minh tư khổ tưởng bộ dáng một chốc một lát khẳng định là phá giải không ra, chờ đại thiếu gia vội xong công sự lúc sau, liền có thời gian tới phá giải này ván cờ. Kia cũng không nhất định. Mục tử thời sóng mắt lưu chuyển, duỗi tay cầm lấy bàn nhỏ thượng một viên điểm tâm trích một ngụm, cảm thụ được trong miệng hương nhu khí vị, làm nàng nheo lại hai tròng mắt, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, nói không chừng, mai kia liền có người phá giải. Mấy ngày nay tới kinh thành, nhưng không ngừng tề quốc người. Tiểu thư nói được là, Thanh Trúc nguyên bản liền linh quang đầu, bị mục tử thời như vậy vừa nói, tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây, mi mắt cong cong nói, cũng không biết, tiếp theo luân sẽ là cái gì. Thả chờ xem đi. Mục tử thời ăn xong rồi hoa mai bánh lúc sau, duỗi tay vô vô trong tay tàn lưu toái cha. Lúc này, vẫn luôn đi trước xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài xa phu thanh âm cách màn xe chuyển tiến vào, mục đại tiểu thư, đã tới rồi, còn thỉnh xuống xe. Mục tử thời cùng Thanh Trúc một trước một sau xuống xe, có lẽ là hôm nay tới sớm, Tam Sinh nhà đấu giá nội không có gì khách nhân, có vẻ có chút thanh lãnh. Bất đồng với các nàng hôm trước tới khi bộ dáng, lần này, mục tử thời cùng Thanh Trúc mới đi tới cửa, kia quầy triển lãm chủ động thấu đi lên, nhanh nhẹn đẩy ra muốn tiến lên tiểu nhị, vẻ mặt nhiệt tình đối với mục tử thời nói, mục đại tiểu thư, ngài nhưng xem như tới, chúng ta thiếu đông gia đã ở hậu viện chờ ngài lâu ngày. Lão hủ này liền mang ngài qua đi. Làm phiền. Mục tử thời đối với hắn hơi hơi gật đầu, ý bảo Thanh Trúc ở bên ngoài chờ chính mình. Ngài khách khí, mau, mang vị cô nương này đến một bên uống ly trà nóng. Quầy triển lãm quay đầu đối với nhà mình tiểu nhị chụp một trường, cái kia vẫn luôn đi theo quầy triển lãm phía sau tiểu nhị mang theo Thanh Trúc, đi một bên tiếp đãi khách nhân nghỉ ngơi dùng địa phương đi. Kia trưởng quầy trên mặt tươi cười cơ hồ đều phải so hoa nhi còn sán lạ, tuy rằng thoạt nhìn dáng người mập ra, chính là đi đường động tác lại là thập phần nhanh nhẹn. Không một lát liền mang theo mục tử thời đi tới Tam Sinh nhà đấu giá hậu viện, vòng qua đình hóng gió nhà thủy tạ cùng hoa viên, trực tiếp mang theo nàng đi tới tiếp đãi khách nhân dùng phòng khách. Cung thủy hạnh đã sớm đã ở bên trong chờ đã lâu, nhìn đến mục tử thời tới thời điểm, phất phất tay ý bảo kia trưởng quầy đi trước lui ra, chính mình tự mình đổ ly trà cấp mục tử thời. Chương 352 cùng cung thủy hạnh giao dịch, canh 4. Mục tử thời ngồi ở một bên, hai người đối diện không nói gì. Thời gian điểm điểm trôi đi, mục tử thời vẻ mặt như cũng là một bộ đạm nhiên bộ dáng, ngược lại là cung thủy hạnh đấy mắt toát ra một tia suy sụp thần sắc. Thế nào? Chúng ta hiện tại có thể nói chuyện. Cung thủy hạnh rỗi tay bưng trên bàn không sai biệt lắm đã làm lạnh nước trà, nhấp một ngụm. Ta cho rằng chúng ta đã sớm có thể nói chuyện. Mục tử thời kinh ngạc nhìn hắn, mặt ngoài ngây thơ, trong lòng lại ở trong tối tự cười trộm. Cung thủy hạnh hôm nay tuy rằng vẫn là như thường lui tới giống nhau, ăn mặc một thân đỏ tươi như lửa trường y, chính là thần sắc lại không giống dị vãng nhìn thấy hắn khi ngả ngớn chi sắc, một đôi ba quang liễm diễm mắt đào hoa trung thường thường hiện lên một tia khôn khéo, trên người một tia cao quý cùng nghiêm cẩn khí chất dần dần biểu lộ ra tới. Như vậy cung thủy hạnh, cùng thường lui tới cái kia xuất hiện ở trước mặt mọi người phong lưu tiêu sái cung nhị thiếu hoàn toàn bất đồng. Hào đi, ta cam bái hạ phong, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh một đại tiểu thư. Cung thủy hạnh thần sắc có chút bất đắc dĩ, chính là lại cũng không quên độc miệng một phen. Cũng thế. Mục tử thời thần sắc bình tĩnh đáp lại, nếu là luận đặt tên thanh, chỉ sợ vẫn là phong lưu tiêu sái cung nhị thiếu hơn một chút, rốt cuộc không còn có cái nào phong lưu công tử, sẽ bị chính mình vị hôn thê đuổi giết đến tránh ở rời nhà ngàn dặm ở ngoài kinh thành tới. Cung thủy hạnh một nghẹn, vẻ mặt cư nhiên lộ ra trăm năm khó gặp xấu hổ, không nghĩ tới chính mình đào cái hố không chỉ có không có bị đem địch nhân hố, ngược lại đem chính mình vùi vào đi, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn không biết mục tử thời trong lòng biết hắn nhiều ít riêng tư. Cung thủy hạnh thức thời không hề tiếp tục cái này đề tài, mà là nhắc tới hôm nay chính sự. Ngươi lần trước đưa cho ta ngọc bội, ta đã cấp tiểu gia người xem qua, bọn họ cũng thừa nhận cái này ngọc bội chủ nhân thân phận. Đúng là mất tích 3 năm tiểu gia tỷ muội chung, đại tiểu thư kiểu nhân từ nhỏ mang lên trên người, một tấc cũng không rời ngọc bội. Ân. Mặc lâu không hổ là được xưng Đông Nam đại lục tốc độ đệ nhất, tinh chuẩn xuất đệ nhất, lớn nhất tình báo tổ chức. Tốc độ này còn rất nhanh. Mục tử thời nghe xong cung thủy hạnh nói lúc sau tán thưởng gật gật đầu. Đến nỗi một đại tiểu thư hôm trước đưa cho ta kia 2 bức họa, nam lão chúng ta đã tìm được hắn vị trí, hơn nữa suy đoán đều ngươi hẳn là tìm hắn có việc, cho nên phái thủ hạ đi xử điểm nho nhỏ mưu kế, hắn đã mã bất đình để hướng kinh thành phương hướng tới rồi, tin tưởng ít ngày nữa liền đến. Kia Trương ma ma đâu? Mục tử thời ánh mắt sáng long lanh nhìn cung thủy hạnh, nàng còn tưởng rằng giống nam lão như vậy vân du tứ hải cao nhân tìm lên sẽ có chút khó khăn. Không nghĩ tới vận khí cư nhiên tốt như vậy.